Chương 1426, 1426, Thiên Long Tử lột xác. Ta đi ra ngoài trước một hồi. Lăng Phong mở miệng nói với Liêu Hàn Yên một tiếng, sau đó quay người đi ra ngoài phòng. Một lúc sau, Liêu Hàn Yên thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, sư đệ, ngươi có thể tiến đến. Lăng Phong lập tức đi vào, phát hiện Liêu Hàn Yên đã mặc quần áo tử tế, ngồi tại trên một cái ghế chờ lấy hắn. Chỉ bất quá Liêu Hàn Yên trên gương mặt, vẫn như cũ có đỏ ửng nhàn nhạt. Lăng Phong đi đến Liêu Hàn Yên bên người, bắt đầu giúp Liêu Hàn Yên kiểm tra thân thể. Liêu Hàn Yên tình trạng cơ thể rất tốt, chỉ bất quá cổ trùng kia vẫn tại ngủ say. Lại còn đang ngủ say. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, lúc đầu hắn coi là Liêu Hàn Yên thể nội cổ trùng, tại nàng phá vỡ kén đằng sau, liền sẽ thức tỉnh. Thế nhưng là từ hiện tại tình huống này đến xem, cổ trùng này trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không thức tỉnh. Trước đó, Liêu Hàn Yên thể nội cổ trùng, tại nàng phá kén mà ra không đến trong vòng một ngày, liền thức tỉnh. Hiện theo Lăng Phong, cổ trùng này trong thời gian ngắn cũng sẽ không thức tỉnh. Sư tỷ, trong cơ thể ngươi cổ trùng còn tại ngủ say, hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh. Ta thông báo một chút Ngao Phong trưởng lão, để hắn lập tức mang theo chúng ta tiến về trùng đảo. Hy vọng chúng ta đi đến trùng đảo trước đó, trong cơ thể ngươi cổ trùng sẽ không thức tỉnh. Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt nói với Liêu Hàn Yên. Tốt. Liêu Hàn Yên đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Lăng Phong đứng lên, xuất ra một mảnh vảy rồng, sau đó đem vảy rồng kia kích hoạt. Mảnh này vảy rồng, chính là Ngao Phong cho hắn phủ truyền tin. Một lúc sau, Ngao Phong mang theo Nguyệt Hoa Đạo Tổ cùng đi. Lăng Phong cũng là có một đoạn thời gian không thấy Nguyệt Hoa Đạo Tổ. Lâu như vậy không thấy, Nguyệt Hoa Đạo Tổ nhìn tựa hồ càng thêm tiểu diễm ước ác. Xem ra trong khoảng thời gian này, Ngao Phong cũng không ít bỏ công sức. Nhìn xem Nguyệt Hoa Đạo Tổ, Lăng Phong trong óc không khỏi hiện ra Thiên Long Tử trộm nhiếp những hình ảnh kia, mặc dù hắn đã đem cái kia vảy rồng màu vàng bên trong hình ảnh xóa sạch. Nhưng là hắn không cách nào đem trong đầu của chính mình ký ức biến mất. Hắn lập tức đem tầm mắt của mình từ Nguyệt Hoa Đạo Tổ trên thân rời, hắn nhìn xem Ngao Phong, mở miệng nói ra. Ngao Phong trưởng lão, sư tỷ ta xuất quan, trong cơ thể nàng cổ trùng tạm thời không có dấu hiệu thức tỉnh, ta muốn lập tức xuất phát tiến về trùng đảo. Ngươi chừng nào thì có thể xuất phát? Ta lập tức liền có thể mang các ngươi đi. Ngao Phong mở miệng hồi đáp. Hắn đã sớm chuẩn bị xong, một mực chờ đợi đợi Lăng Phong. Giờ phút này, Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cũng tới. Hai vị tiền bối, ta cùng sư tỷ ta chuẩn bị cùng Ngao Phong trưởng lao cùng một chỗ tiến về trùng đảo. Các ngươi đi sao? Lăng Phong mở miệng đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ hỏi. Trùng đảo chúng ta thì không đi được. Bọn hắn vẫn tương đối bài ngoại, chúng ta không có chuyện gì, vẫn là không đi cho thỏa đáng. Kim Thiền Đạo Tổ khẽ lắc đầu, hắn cùng Trừng Thiên Đạo Tổ hoàn toàn chính xác không thích hợp cùng theo một lúc đi. Vậy thì tốt, vậy chúng ta đi trước, sau này còn gặp lại. Lăng Phong đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ nói ra. Đúng rồi, còn có một việc, đó chính là Thiên Long Tử, ta sợ hai tên kia lại sẽ cùng theo ta đi, ta phải đi tìm các ngươi tộc trưởng một chuyến. Lăng Phong mở miệng nói với Ngao Phong. Ừm, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta tộc trưởng. Ngao Phong gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong đi tìm Long tộc tộc trưởng. Long tộc tộc trưởng thân phận tôn quý, cũng không phải là người nào đều có thể nhìn thấy. Nhưng là Lăng Phong thân phận không giống với, cho dù là Long tộc tộc trưởng, cũng muốn đối với Lăng Phong khách khách khí khí. Một lúc sau, Lăng Phong thấy được Long tộc tộc trưởng. Thiên Tà gặp qua Ngao Quảng tộc trưởng. Lăng Phong đối với Long tộc tộc trưởng có chút hành lễ. Thiên Tà đạo hữu không cần đa lễ. Mau mau mời ngồi. Long tộc tộc trưởng ngồi tại một tấm to lớn trên Long ỷ, ra hiệu Lăng Phong cùng Ngao Phong ngồi xuống. Ngao Quảng tộc trưởng, ta chuẩn bị để Ngao Phong trưởng lão mang ta đi trùng đảo. Thế nhưng là sợ hai Thiên Long Tử sau khi tỉnh lại, sẽ cùng theo ta cùng đi. Cho nên cô y đến đây cùng ngươi thương lượng một chút, có biện pháp gì hay không? Để Thiên Long Tử không đi theo ta chạy loạn. Lăng Phong cũng sợ hãi Thiên Long Tử đi theo hắn chạy loạn sẽ xảy ra chuyện. Ha ha, Thiên Tà đạo hữu ngươi có lòng, ngươi yên tâm đi, Thiên Long Tử trong vòng 5 năm là không hồi tỉnh tới, nó hiện tại đã tiến vào lần thứ nhất lột xác giai đoạn, nó chính là Thiên Long huyết mạch, quá trình này rất dài, ít nhất cũng phải thời gian 5 năm. Long tộc tộc trưởng mặt mỉm cười cùng Lăng Phong nói ra. Như vậy phải không? Vậy ta liền yên tâm. Lăng Phong cũng là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cùng tiểu gia hỏa kia chơi thời gian dài như vậy, cũng đối tiểu gia hỏa này có tình cảm. Hắn cũng không hy vọng tiểu gia hỏa này đi theo hắn chạy loạn khắp nơi mà gặp được nguy hiểm gì. Đi thôi, ta chỗ này có một phần lễ vật, Ngao Phong ngươi thay ta đưa cho cái kia trùng đảo đảo chủ. Long tộc tộc trưởng vung tay lên, một cái bảo dương từ trong tay của hắn bay ra, chậm rãi bay tới Ngao Phong trước mặt. Trong bảo dương này, có ta cho trùng đảo đảo chủ thư tín, ta sẽ để cho nàng kiệt lực trợ giúp thiên tà đạo hưu. Long tộc trưởng lao nói lần nữa. Lăng Phong nhìn xem cái kia bảo dương, lập tức từ trên ghế đứng lên, đối với Long tộc tộc trưởng hành lễ nói, đa tạ Ngao Quảng tộc trưởng. Lăng Phong biết, đây mới là Long tộc tộc trưởng đưa cho hắn đại lễ. Không cần phải khách khí, qua chút thiên tà đạo hữu ngươi trong khoảng thời gian này đến đối với Thiên Long Tử chiếu cố, nếu không, Thiên Long Tử cũng không có khả năng nhanh như vậy liền tiến vào đến lần thứ nhất lột xác giai đoạn. Long tộc tộc trưởng đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó vung tay lên, một cái túi chữ vật bay đến Lăng Phong trước mặt. Túi chữ vật này phía trên có lớp vảy màu bạc, ngân quang lóng lánh, rất xinh đẹp. Lăng Phong không có lập tức đưa tay đón cái này màu bạc túi chữ vật, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Long tộc tộc trưởng. Hắn thấy, Long tộc tộc trưởng có thể làm cho Ngao Phong mang theo lễ vật đi đưa cho trùng đảo đạo chủ, đã coi như là tặng hắn một món lễ lớn, hoàn toàn không cần thiết lại cho hắn đưa bất cứ vật gì. Trong túi chữ vật này, có chúng ta Long tộc các loại rượu ngon, là ta đưa cho ngươi, ngươi tại cứ điểm thứ nhất đã cứu chúng ta Long tộc thiên tài Hắc Long Ngao Xuyên, những rượu này, xem như ta đưa cho ngươi một chút tâm ý đi. Long tộc tộc trưởng đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, hắn nụ cười này bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa ý tứ gì khác. Ngao Phong nhìn không rõ Bạch Long tộc tộc trưởng trên mặt nụ cười này bên trong có hàm nghĩa gì. Nhưng là Lăng Phong nhưng nhìn ra tới. Hắn biết, hắn để Thiên Long Tử trộm rượu sự tình, Long tộc tộc trưởng khẳng định biết. Nhưng là Long tộc tộc trưởng không có vạch trần. Đa tạ Ngao Quảng tộc trưởng. Lăng Phong tiếp nhận cái kia màu bạc túi chữ vật. Đối với Long tộc tộc trưởng có chút hành lễ nói tạ ơn. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng may mắn chính mình không để cho Thiên Long Tử trộm Long tộc mặt khác bảo vật, nếu không khẳng định sẽ người nộ Long tộc. Mặc dù Lăng Phong để Thiên Long Tử trộm rượu, nhưng là tại Long tộc trong mắt, trộm rượu cùng trộm vật gì khác không giống với. Lăng Phong để Thiên Long Tử đi trộm rượu, hắn là cùng Thiên Long Tử cùng uống. Cho dù là Thiên Long Tử đem toàn bộ Long tộc trong bảo khố rượu đều trộm sạch, đối với Long tộc cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là nếu như Lăng Phong để Thiên Long Tử trộm mặt khác bảo vật, cái kia tính chất liền không giống với lúc trước, đây nhất định sẽ khiến Long tộc phẫn nộ. Lăng Phong cũng là có tự biết hiển nhiên, cuối cùng không có vượt qua đạo này ranh giới cuối cùng. Chương 1427, ly biệt. Long tộc tộc trưởng đối với Lăng Phong có thể thủ vững ở ranh giới cuối cùng, trong lòng cũng rất bội phục. Dù sao cơ hội như vậy, vô luận đối với người nào mà nói, đều là một cái rất lớn khảo nghiệm. Nếu như Lăng Phong ngay từ đầu liền dạy Thiên Long Tử đến trộm đồ, bọn hắn thật đúng là không phòng được, bởi vì Thiên Long Tử có rất nhiều thần dị thiên phú, bọn hắn căn bản cũng không biết. Thì như vô luận bọn hắn đem Thiên Long Tử nhìn đến mức quá nhiều a kín, Thiên Long Tử đều có biện pháp từ dưới mí mắt của bọn hắn chạy đi. Thiên Long Tử biết một loại rất lợi hại không gian xuyên toa kỹ năng, Long tộc tộc trưởng cùng những trưởng lão kia căn bản là hạn chế không nổi nó. Thế nhưng là Lăng Phong cũng không có làm như thế. Lăng Phong chỉ là để Thiên Long Tử trộm một chút rượu mà thôi. Cứ việc những rượu này cũng rất chân quý, nhưng là đối với Long tộc mặt khác bảo vật mà nói, căn bản là không có ý nghĩa. Không biết cái này Long tộc tộc trưởng có phát hiện hay không Thiên Long Tử trộm nhiếp những Long tộc kia ngủ sự tình. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, nếu như vấn đề này bị phát hiện mà nói, vậy liền lúng túng. Bất quá Long tộc tộc trưởng giống như không có những chuyện khác cùng Lăng Phong nói, hắn mở miệng đối với Lăng Phong cùng Ngao Phong nói ra. Đi thôi, nếu như các ngươi thể nội cổ trùng bị thanh trừ, có cơ hội, thường đến Long Đảo chơi, chúng ta Long Đảo vĩnh viễn hoan nghênh ngươi cùng bằng hữu của ngươi. Vậy ta liền cáo tử. Lăng Phong lần nữa đối với Long tộc tộc trưởng ôm quyền biểu thị cảm tạ, sau đó cùng Ngao Phong cùng rời đi. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên, còn có Ngao Phong cùng một chỗ, đứng tại một chiếc thuyền rồng trước mặt. Mà Nguyệt Hoa đạo tổ, còn có Kim Hà đạo tổ cùng Trừng Thiên đạo tổ cũng cùng đi theo tiễn biệt. Nguyệt Hoa, không cần tiễn, ngươi trở về đi. Kim Thiền đạo hữu, Trừng Thiên đạo hữu, lần sau có rảnh lại mời các ngươi đến chúng ta Long tộc. Ngao Phong mở miệng đối với Nguyệt Hoa Đạo Tổ cùng Kim Thiền Đạo Tổ bọn hắn nói ra. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ đã quyết định, tại tiễn biệt Lăng Phong bọn hắn đằng sau, liền rời đi Long Tộc, trở về Tiên Ma Đại Lục. Bọn hắn đã được đến Lăng Phong cho Thiên Long Tiên, không kịp chờ đợi muốn trở về thu thập vật liệu luyện chế Long Tiên Đan, nếu như không phải là bởi vì Lăng Phong, bọn hắn đã sớm trở về. Kim Thiền tiền bối, Trừng Thiên tiền bối, sau này còn gặp lại. Lăng Phong đối với Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ chắp tay hành lễ. Sau này còn gặp lại. Trở về Tiên Ma Đại Lục, có rảnh rỗi, nhớ kỹ đi tìm chúng ta. Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ cũng đối Lăng Phong hoàn lễ. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cùng Lăng Phong uống rượu nói chuyện trời đất thời điểm, cũng đem chính mình sở tại thế lực nói cho Lăng Phong. Bọn họ hai vị đều là Trung Vực Triều Mây Tông trưởng lão, mà lại bọn hắn cũng đều đem tín vật của chính mình cho Lăng Phong, thuận tiện Lăng Phong tìm tới bọn hắn. Nguyệt Hoa trưởng lão, sau này còn gặp lại. Lăng Phong cũng đối Nguyệt Hoa đạo tổ hành lễ. Nhìn thấy Nguyệt Hoa đạo tổ, trong đầu hắn lại nhịn không được suy nghĩ lung tung. Cái này đều Hiên Long Tử trộm nhiếp trở về hình ảnh quá đẹp, để cho người ta xem qua khó quên. Sau này còn gặp lại. Đến lúc đó chúng ta bảo bảo xuất sinh, ngươi nhất định phải tới. Nguyệt Hoa đạo tổ mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Nhất định, nhất định. Lăng Phong đối với Nguyệt Hoa đạo tổ mỉm cười. Liễu Hàn Yên cũng cùng Nguyệt Hoa đạo tổ còn có Kim Thiền đạo tổ bọn họ cáo từ, sau đó liền theo Lăng Phong cùng Ngao Phong cùng đi tiến vào thuyền rồng bên trong. Thuyền rồng lập tức xuất phát, chở Lăng Phong bọn hắn tiến về trùng đảo. Cái này thuyền rồng có Long tộc tiêu chí, cho dù là tiến vào trùng đảo lãnh địa, trùng đảo người cũng sẽ không đối với tùy tiện đối với thuyền rồng tiến hành công kích. Tại cái này trong Đông Hải, Long tộc hy vọng vẫn còn rất cao. Cho dù là trùng đảo người tu luyện, cũng cần dựa vào Long tộc hơi thở. Thuyền rồng chở Lăng Phong bọn hắn tại cái kia bắt ngát trên hải vực phi hành. Mà Lăng Phong thì là cùng Liễu Hàn Yên một cái khoang. Cái này khoang cũng bị Liễu Hàn Yên dùng băng gạc tách rời ra. Lăng Phong sau khi lên thuyền, liền lập tức xuất ra Lư Hương luyện hóa nguyên thạch, điên cuồng tăng lên tu vi của mình. Hiện tại Liễu Hàn Yên tu vi đều đã đạt đến đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới, cái này khiến Lăng Phong nhận lấy một chút kích thích. Cho nên hắn bây giờ muốn liều mạng tu luyện. 5 ngày sau đó, ngay tại trong tu luyện Lăng Phong, chợt phát hiện mình bị người ôm lấy. Hắn mở to mắt, phát hiện ôm lấy người của mình là sư tỷ Liễu Hàn Yên. Giờ phút này hắn sắc mặt của sư tỷ ửng hồng, hô hấp nặng nề, ôm Lăng Phong liền hướng Lăng Phong trên thân loạn thân. Lăng Phong vừa nhìn liền biết là Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng thức tỉnh, hắn lập tức ôm lấy Liễu Hàn Yên, sau đó ý thức tiến vào chính mình trúc cơ đạo đài bên trong, cùng chân linh thứ 9 dung hợp. Giờ phút này, tại hắn trúc cơ đạo đài bên trong, cái kia dương cổ đang ngủ. Lăng Phong phát hiện hắn trúc cơ đạo đài bên trong cổ trùng này, tựa hồ biến mập một chút. Mà mặt khác chân linh, nhìn thấy Lăng Phong xuất hiện đằng sau, mặt khác chân linh lập tức liền xuống lại tới. Lăng Phong nhìn về phía ngủ say bên trong dương cổ, mở miệng nói ra, đem ra hỏa này cho ta làm tỉnh lại, cả một chút tinh huyết đi ra. Siêu siêu siêu. Những chân linh kia lập tức xuống lại đi qua, đối với cái kia dương cổ một trận mãnh liệt đánh, cái kia dương cổ vốn đang say ngủ. Thế nhưng là lập tức liền bị những chân linh này đánh tỉnh. Nó đoán chừng là cổ trùng sử thượng, lẫn vào thảm nhất cổ trùng một trong. Cổ trùng này bị đánh đến thổ huyết đằng sau, lại đã hôn mê. Lăng Phong ý thức rời đi trúc cơ đạo đài, mở to mắt, trong tay xuất hiện một cái bọt khí, tại trong bọt khí này, có cái kia dương cổ tinh huyết. Hắn đem bọt khí này bỏ vào Liễu Hàn Yên trong miệng. Thế nhưng là khi hắn cậy mở Liễu Hàn Yên miệng lúc, Liễu Hàn Yên bắt hắn lại ngón tay, không ngừng mút lấy. Phục dụng dương cổ tinh huyết đằng sau, Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại, hy vọng con cua kia phong ấn thuật hữu dụng đi. Lăng Phong đưa tay rút trở về, sau đó đem Liễu Hàn Yên tạm thời giam cầm, lúc này mới bắt đầu thi triển linh giải triệu hoán thuật. Lần này, Lăng Phong triệu hoán đi ra linh giải, cũng là thất thải chi sắc, bất quá cái này linh giải trên người nhan sắc, nhìn so trước đó sâu rất nhiều. Linh giải trên người những đường vân kia, cũng là so trước đó rõ ràng không ít. Chúng ta lại gặp mặt. Lần này, cái kia linh giải tựa hồ trở nên trầm ổn không ít. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chuẩn bị, ta lát nữa từ khi cô gái này thể nội rút ra một loại rất lợi hại tình độc, ngươi thi triển phong ấn thuật, nhìn xem có thể hay không đem những này tình độc cho phong ấn. Lăng Phong mở miệng cùng cái này linh giải nói một tiếng, sau đó thi triển huyền linh châm, bắt đầu giúp Liễu Hàn Yên tiêu độc. Tốt. Linh giải lên tiếng, sau đó miệng của nó giật giật, làm ra chuẩn bị thổ phao phao động tác. Mười hơi đằng sau, Lăng Phong mở miệng nói với Linh giải, chuẩn bị. Linh giải lập tức phun ra một cái bảy màu bong bóng. Lăng Phong đem một cây huyền linh châm rút ra, sau đó trực tiếp đâm vào cái kia bong bóng bên trong. Hắn đem huyền linh châm bên trong tình độc đều bước đi ra, cái này màu trắng tình độc, lập tức liền tại bong bóng bên trong hóa thành nồng đậm xương trắng. Thế nhưng là tình độc này cũng không có xuyên thấu bong bóng này. Thành công! Nhìn thấy bong bóng này thành công phong ấn lại tình độc, Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên. Đương nhiên, ta cái này phong ấn thuật, thế nhưng là rất cường đại. Linh giải có chút kiêu ngạo nói. Thế nhưng là Lăng Phong không có dư thừa công phu nói chuyện cùng nó, tiếp tục là Liễu Hàn Yên tiêu độc. Lần này Liễu Hàn Yên thể nội tình độc tương đối lợi hại, chỉ là tại trong thời gian cực ngắn, liền lan tràn tới Liễu Hàn Yên cấp thứ 6 huyệt vị bên trong, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch tán. Cho nên Lăng Phong nhất định phải nắm chặt thời gian. Mà lại Lăng Phong cũng biết theo thời gian trôi qua, linh giải thực lực cũng sẽ từ từ yếu bớt. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Lăng Phong rốt cục đem Liễu Hàn Yên thể nội tình độc rút ra. Chương 1428, 1428, Trung đảo đảo chủ. Mặc dù còn có một số lưu lại, nhưng là những này lưu lại tình độc, chỉ là chút ít, đối với Liễu Hàn Yên không có cái gì ảnh hưởng tới, làm theo yêu cầu sẽ chỉ làm máu của nàng lưu động tăng tốc, tim đập rộn lên mà thôi. Làm xong những này, Lăng Phong cảm giác được chính mình có chút hư thoát. Giờ phút này, cái kia linh giải trên người quang mang nhìn hơi phai mờ đi. Lăng Phong nhìn xem một cái kia bong bóng, trong lòng như có điều suy nghĩ, sau đó mở miệng nói với linh giải, ngươi có thể đem những này bong bóng bên trong độc tố tách ra sao? Muốn chia bao nhiêu phần? Linh giải trực tiếp mở miệng hỏi một câu. 100 phần đi. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Linh giải lập tức khống chế cái này bong bóng này lập tức biến thành một cây dài mảnh, cuối cùng cái này dài mảnh bị bình quân chia làm 100 phần. Tốt, ta phải đi. Linh giải mở miệng nói với Lăng Phong một tiếng đằng sau, thân thể của nó không gian chung quanh vặn mẹo, sau đó nó liền theo biến mất. Lăng Phong vung tay lên, đem những này bong bóng đều thu vào. Giờ phút này, hắn nhìn xem nằm ở trên giường Liễu Hàn Yên, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn rốt cục có biện pháp khống chế cái này kinh khủng tinh độc. Hắn nghỉ tạm một lúc sau, lúc này mới ngồi xếp bằng lên đến, bắt đầu tu luyện. Sau 3 canh giờ, Liễu Hàn Yên tỉnh lại. Liễu Hàn Yên cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, nàng cũng không có cảm giác được có bất kỳ khó chịu. Sư tỷ ngươi đã tỉnh. Lăng Phong cảm giác được Liễu Hàn Yên tỉnh lại, cũng là đình chỉ tu luyện, mở to mắt đối với Liễu Hàn Yên cười cười. Sư đệ, hạnh khổ ngươi. Liễu Hàn Yên hoàn toàn nghĩ không ra trước đó cổ trùng thức tỉnh chuyện sau đó, nhưng là nàng cảm giác được thân thể của mình không có nhận bất cứ thương tổn gì. Nàng cũng biết trong cơ thể mình cổ trùng thức tỉnh đằng sau, nàng lại nhận cổ trùng kia ảnh hưởng. Mà Lăng Phong khẳng định lại bởi vì trong cơ thể nàng cổ trùng mà hao tâm tổn trí phí sức. Không gian khổ. Lăng Phong đối với Liễu Hàn Yên nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nói ra, ta cho ngươi kiểm tra một chút thân thể đi. Ừm. Liễu Hàn Yên khẽ gật đầu, sau đó đem giơ tay lên. Một lúc sau, Lăng Phong trợ giúp Liễu Hàn Yên kiểm tra xong thân thể, nàng hiện tại trạng thái thân thể rất tốt. Sau đó thời gian, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đều là tại khô khan trong tu luyện vượt qua. 15 ngày sau đó, Lăng Phong bọn hắn rốt cục đạt đến trùng đảo ngoại vi lãnh địa. Khi bọn hắn thuyền rồng tiến vào trùng đảo ngoại vi lãnh địa đằng sau, lập tức liền có một chiếc tuần tra phi thuyền tới gần, sau đó kiểm tra Lăng Phong bọn hắn thuyền rồng. Khi bọn hắn biết được người đến là Long đảo trưởng lão lúc, những này trùng tu đều rất khách khí. Một ngày đằng sau, Lăng Phong bọn hắn rốt cục tiến vào trùng đảo khu vực hạch tâm. Lăng Phong bọn hắn vừa mới bên dưới phi thuyền, đã có người tới đón hắn bọn họ. Cái này tới đón Lăng Phong bọn hắn, là trùng đảo một vị trưởng lão. Tại vị này trưởng lão dẫn dắt phía dưới, Lăng Phong bọn hắn trực tiếp gặp được trùng đảo đảo chủ. Cái này trùng đảo đảo chủ, là một vị mỹ phụ. Nàng ung dung đoan trang, khí chất cao nhã, da trắng non nà, đầu đội lấy một cái màu vàng vương miện, hạnh mặt má đào, hai mắt sinh động, mũi như ngọc hành, môi như điểm anh, mặc một bộ màu vàng quần lụa mỏng, thân thể mềm mại kia như ẩn như hiện, ngồi ở kia một tấm dùng hồng ngọc tạo ra trên vương tọa. Lăng Phong không nghĩ tới cái này trùng đảo đạo chủ, vậy mà như thế xinh đẹp. Khi nhìn đến cái này trùng đảo đảo chủ thời điểm, hắn trúc cơ đạo đài bên trong cổ trùng, lập tức tỉnh lại. Mà tại Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng, cũng giống như thế. Trong cơ thể của bọn hắn cổ trùng, tựa hồ bị đặc thù nào đó khí tức cho ảnh hưởng đến. Lăng Phong có thể nhẹ nhõm ngăn chặn thể nội cổ trùng, bởi vì cổ trùng này, tại hắn trúc cơ đạo đài bên trong mấy cái kia chân linh trước mặt, thật sự chính là phách lối không nổi. Thế nhưng là Liễu Hàn Yên liền có chút cố hết sức, mặc dù nàng bây giờ tu vi cao hơn Lăng Phong, nhưng là thực lực của nàng cùng Lăng Phong hay là có chênh lệch rất lớn. Nhưng là nàng vẫn như cũ có thể ngăn chặn trong cơ thể mình cổ trùng. Bất quá cổ trùng kia bài tiết đi ra tinh độc, đã bắt đầu tại trong cơ thể nàng lan tràn. Ngao Phong nhìn thấy Mỹ phụ trung niên này đằng sau, lập tức hành lễ, cung kính nói ra, Ngao Phong gặp qua đảo chủ, đây là chúng ta tộc trưởng để cho ta mang cho đảo chủ lễ vật. Đang nói chuyện thời điểm, Ngao Phong đem Long tộc tộc trưởng giao cho hắn Bảo Dương đem ra. Ồ, khó được các ngươi tộc trưởng như vậy nhớ mong ta. Ta ngược lại muốn xem hắn cho ta đưa lễ vật gì. Trung đảo đảo chủ cười nhạt một tiếng, lập tức mị thái bách sinh. Mà lại nàng tiếng nói linh hoạt kỳ hảo, phảng phất là chim sơn ca tiếng kêu một dạng, có thể an ủi tâm linh của người ta. Lúc đầu bởi vì cổ trùng thức tỉnh mà khiến cho chính mình tâm tình phiền não, cũng là trong nháy mắt bình hòa xuống tới. Trong thanh âm của nàng, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Vị này trung đảo đạo chủ, cho Lăng Phong ấn tượng đầu tiên, chính là sâu không lường được. Nàng duỗi ra thon thon tay ngọc, sau đó cái kia bảo dương liền chậm rãi bay đến trước mặt của nàng. Nàng đưa tay tại cái kia trên bảo dương mặt nhẹ nhàng một chút, cái kia bảo dương lập tức liền mở ra. Một vòng ngân quang tại cái kia trong bảo dương phát ra, khi đảo chủ nhìn thấy trong bảo dương mặt đồ vật lúc, đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ, sau đó tại trong bảo dương lấy ra một mảnh vảy rồng màu bạc. Nàng đem cái này vảy rồng màu bạc kích hoạt, vảy rồng kia lập tức tản mát ra nhàn nhạt ngân quang. Sau một lát, nàng đem vảy rồng thả lại đến cái kia trong bảo dương, khép lại bảo dương, đem bảo dương để qua một bên, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên, môi son khẽ mở, nhàn nhạt hỏi, các ngươi là như thế nào bị hạ hợp hoang cổ? Trung đảo là trùng tu trong mắt tu luyện thánh địa, mà trùng tu tại tiên ma đại lục trong nhân tộc, cũng không bị người chào đón, cho nên Trung đảo bình thường đều hạn chế chính mình bản thổ tu sĩ tiến vào tiên ma đại lục. Mặc dù trung đảo bên trên đại bộ phận người tu luyện đều là nhân tộc, nhưng là bọn hắn đối với nhân tộc lòng cảm mến cũng không phải là rất mạnh. Bọn hắn đối với long tộc những này đồng dạng cùng bọn hắn sinh hoạt tại vô tận hải vực bên trong chủng tộc ngược lại có hảo cảm. Tại trung đảo, hợp hoan cổ loại này hại người ích ta cổ trùng, là cấm bồi dưỡng. Một khi ai bồi dưỡng dạng này cổ trùng, bị trung đảo người phát hiện, vậy hắn khẳng định sẽ nhận trùng đảo trừng phạt. Cũng may Lăng Phong là người quen giới thiệu qua tới, nếu không, giờ phút này trùng đảo đảo chủ khẳng định sẽ để cho người ta đem Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đều giết. Là một cái hèn hạ gia hỏa, tại sư tỷ ta thể nội hạ âm cổ, muốn dùng cổ trùng đến nô dịch nàng, thế nhưng là về sau ta đem cái kia hạ cổ gia hỏa bắt, đem hắn thể nội dương cổ rút ra, cắm vào đến trong cơ thể của ta. Sau đó dùng cái này dương cổ tinh huyết, không ngừng tẩm bổ sư tỷ ta thể nội âm cổ, muốn cho trong cơ thể nàng âm cổ lột sắc thành là cổ hậu. Nhưng là bây giờ sư tỷ ta thể nội cổ trùng, giống như biến dị. Lăng Phong đem hắn cùng Liễu Hàn Yên trên người có liên quan tới cổ trùng sự tình, đều nói cho đảo chủ. Biến dị. Một mực đều rất bình tĩnh đảo chủ, dung nhan tuyệt mỹ kia phía trên, rốt cục xuất hiện vẻ khác lạ. Nàng mở miệng nói với Liễu Hàn Yên. Ngươi đi lên. Đúng. Liễu Hàn Yên khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi hướng phía đảo chủ đi đến. Khi Liễu Hàn Yên đi đến cái kia đảo chủ trước mặt đằng sau, đảo chủ trực tiếp đưa tay hướng phía Liễu Hàn Yên bụng dưới nhân tới, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng. Sau một lát, nàng chậm rãi mở to mắt, đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chương 1429, 1429, Huyền Âm Thánh Thể. Cứ việc nàng che giấu rất khá, nhưng Lăng Phong hay là bắt được nàng trong đôi mắt cái này một vòng dị sắc. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, nhìn xem Liễu Hàn Yên, mở miệng nói ra. Trong cơ thể ngươi cổ trùng, đích thật là biến dị, nhưng là loại biến dị này, hay là ở vào tương đối sơ cấp giai đoạn, ta vẫn là có biện pháp giúp ngươi đem cổ trùng từ thể nội chia ra, nhưng là biện pháp này hay là có rất lớn nguy hiểm, các ngươi có thể lựa chọn có để hay không cho ta giúp ngươi. Lớn bao nhiêu phong hiểm? Liêu Hàn Yên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nếu như phong hiểm quá lớn, nàng tuyệt đối không để cho Lăng Phong đến mạo hiểm. Bởi vì Lăng Phong vì cứu nàng, thực sự bỏ ra nhiều lắm. Nàng cũng không muốn Lăng Phong vì cứu nàng mà đem tính mệnh cho góp đi vào. Phong hiểm rất lớn, 73 mở. Trung đảo chi chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Mới 73 mở. Lăng Phong cũng là khe như mày, lúc đầu hắn cho là mình cùng Liễu Hàn Yên đi vào trùng đảo đằng sau. Trung đảo người liền có thể rất nhẹ nhàng đem bọn hắn thể nội cổ trùng làm rơi. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, cái này trùng đảo đảo chủ vậy mà cùng hắn nói, cho dù là nàng cũng chỉ có 7 thành 5 chắc. Có 7 thành 5 chắc, đã rất cao. Cái kia trùng đảo đạo chủ mở miệng nói ra. Sư đệ, ta cảm thấy chúng ta hay là không nên mạo hiểm, ta cũng không muốn liên lụy ngươi. Liêu Hàn Yên mở miệng nói với Lăng Phong. Sư tỷ, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết, đảo chủ nói không sai, 7 thành 5 chắc đã rất cao. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể vượt qua đi. Lăng Phong kéo Liêu Hàn Yên tay. Hắn cảm giác đến Liêu Hàn Yên trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi. Sư đệ, cảm ơn ngươi. Liêu Hàn Yên một mặt cảm kích nói với Lăng Phong. Cùng ta ngươi còn khách khí làm gì? Đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Lăng Phong vô vỗ Liêu Hàn Yên mu bàn tay, để Liêu Hàn Yên không cần sợ hãi. Hắn tin tưởng mình làm thần kỳ mộng cảnh. Tại mộng cảnh kia bên trong, hắn cùng Liêu Hàn Yên xuất hiện tại một cái xa lạ trên hòn đảo. Mà hắn cùng Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng đều biến mất. Cho nên, Lăng Phong đây cũng là biết kết quả. Hắn biết mình cùng Liễu Hàn Yên nhất định sẽ không chết. Nhưng là đối với quá trình này, Lăng Phong lại là không biết. Trước đó hắn cho là mình sẽ cùng Liễu Hàn Yên đi thẳng tới trùng đảo, tuy nhiên lại nghĩ không ra hắn cùng Liễu Hàn Yên sẽ đi trước Long Đảo. Mà lại tại cái kia trên Long Đảo, còn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bởi vì mộng cảnh kia hình ảnh nhảy vọt quá nhanh. Lăng Phong căn bản cũng không biết tại hắn cùng Liễu Hàn Yên xuất hiện tại hòn đảo kia trước đó phát sinh sự tình. Lăng Phong ngẩng đầu đối với trùng đảo đảo chủ nói ra, đảo chủ, chúng ta làm, cần làm sao phối hợp, còn xin ngươi nói cho chúng ta biết. Ừm. Trùng đảo đảo chủ khẽ gật đầu, nàng ngẩng đầu nói với Ngao Phong, Ngao Phong trưởng lão, ta hiện tại để cho người ta dẫn bọn hắn đi giúp bọn hắn giải trừ thể nội trùng chú. Quá trình này hơi dài, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng. Chờ một chút ta sẽ cho người an bài chỗ ở cho ngươi. Vậy làm phiền đảo chủ. Ngao Phong đứng lên, đối với trùng đảo đảo chủ có chút hành lễ. Rất nhanh, hai vị người mặc áo đen nữ tử đi đến, một vị đem Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên mang đi, một vị khác đem Ngao Phong mang đi. Khi Lăng Phong, Liễu Hàn Yên, còn có Ngao Phong đều rời đi về sau, cái này trùng đảo đảo chủ trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nỉ non nói, thật là trời cũng giúp ta. Nàng ngẩng đầu, đối với cửa ra và hô một tiếng, người tới. Rất nhanh, một vị người mặc quần màu đen nữ tử đi đến, quỳ một chân xuống đất, chờ lấy trùng đảo đảo chủ mệnh lệnh. Trùng đảo đảo chủ nhàn nhạt nói ra, đi đem thiếu gia gọi tới cho ta. Đúng. Nữ tử áo đen này lên tiếng, sau đó quay người rời đi. Sau một nén nhang, một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử đi tới trong đại điện này. Người này ngọc thụ lâm phong. Khuôn mặt trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, môi phương miệng chính, mặc trên người một kiện cao cấp pháp bào, trên vai của hắn, còn có một cái toàn thân đen kịt, nhưng là trên đầu nhưng lại có một cái kim giác giáp trùng. Cái này màu vàng giáp trùng, chính là hắn bản mệnh cổ trùng. Tại trung đảo, rất nhiều trùng tu cũng sẽ không đem chính mình bản mệnh cổ trùng giấu đi, bọn hắn đều sẽ trực tiếp để cho mình bản mệnh cổ trùng đi theo tại bên cạnh mình. Hài nhi bái kiến mẫu thân. Thanh niên nam tử này lập tức đối với trùng đảo đảo chủ có chút hành lễ. Hắn gọi Đông Quách Hạo Nhiên, chính là trùng đảo đảo chủ trưởng tử, cũng là nàng thiên phú tốt nhất nhi tử. Nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ. Trùng đảo đảo chủ nhìn xem Đông Quách Hạo Nhiên, nhàn nhạt nói một tiếng. Đông Quách Hạo Nhiên mỉm cười, lập tức mở miệng hỏi, mẹ, ngươi gấp gáp như vậy tới tìm ta, đến cùng chỗ vì sao sự tình. Ta tìm ngươi đến, đương nhiên là chuyện tốt. Trung đảo đảo chủ trên khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, nói với Đông Quách Hạo Nhiên. Vừa rồi, Long đảo một vị trưởng lão, mang theo hai vị nhân tộc tới, hai vị này nhân tộc, chúng âm dương hợp hoàn cổ, mà lại nữ tử kia thể nội âm cổ, còn phát sinh biến dị, loại biến dị này cổ trùng, thực lực rất mạnh. ta muốn để cho ngươi cùng nàng hợp tu, để nàng trở thành ngươi trùng nô. Chỉ cần ngươi đem nữ tử này lực lượng trong cơ thể, còn có cái kia biến dị cổ trùng lực lượng thôn phệ, ngươi kim giác trùng hẳn là có thể ở trong một tháng liền hoàn thành lần thứ 8 thuế biến, đến lúc đó tại cái kia đấu trùng giải thi đấu phía trên, cũng hẳn là có thể ổn ép người cùng tuổi. Âm dương hợp hoan cổ. Mẹ, chúng ta trùng đảo không phải cấm chỉ bồi dưỡng âm dương hợp hoan cổ sao? Đông Quách Hạo Nhiên hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mẹ của mình, vậy mà lại để hắn tu luyện âm dương hợp hoan cổ. Ừ, ta là trùng đảo chi chủ, ta nói ngươi có thể tu luyện, liền có thể tu luyện, mà lại cho dù ngươi tu luyện, cũng sẽ không có những người khác biết. Trọng yếu nhất chính là, nữ tử này thể chất đặc thù, nàng bởi vì nên trong truyền thuyết huyền âm thánh thể, chính là một cái tuyệt hảo lô đỉnh, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trung đảo đảo chủ nhìn xem con của mình, khóe môi nết lên mỉm cười thản nhiên. Tại nàng kiểm tra xong Liễu Hàn Yên thân thể đằng sau, trong nội tâm nàng liền đã làm ra quyết định, muốn để Liễu Hàn Yên cùng Đông Quách Hạo Nhiên hợp tu, để Liễu Hàn Yên trở thành con trai của nàng trùng nô. Kỳ thật nàng có nắm chắc 10 phần để Liễu Hàn Yên cùng Lăng Phong thể nội cổ trùng chính mình rời đi thân thể của bọn hắn, nhưng là nàng cũng không muốn làm như thế. Nàng ngay trước mặt Ngao Phong, nói nàng có thể giúp Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên, nhưng là ở trong đó có phong hiểm, để Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên tự mình lựa chọn. Trong nội tâm nàng đã sớm đánh tốt tính toán, coi như đến lúc đó nàng đem Liễu Hàn Yên cùng Lăng Phong đều giết chết, Ngao Phong cũng không dám nói cái gì. Dù sao đây là Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên lựa chọn của mình. Huyền âm thánh thể. Đông Quách Hạo Nhiên đôi mắt có chút sáng lên. Hắn biết huyền âm thánh thể ý vị như thế nào, thể chất như vậy, chính là rất nhiều nam tính trong mắt tha thiết ước mơ hợp tu đạo lữ. Hắn không nghĩ tới một cái dùng cái này như vậy cực phẩm thể chất nữ nhân, vậy mà từ khi đưa tới cửa. Đúng, như vậy kỳ ngộ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ta đã để cho người ta đem bọn hắn hai người đưa đến chỗ ở của ngươi, ta chỗ này có vân hương tán, ngươi để nam tử kia phục dụng sau khi đi vào, trong cơ thể hắn cổ trùng, sẽ đem trong cơ thể hắn lực lượng thôn phệ sạch sẽ, đằng sau, trong cơ thể hắn dương cổ liền sẽ chính mình leo ra, đến lúc đó ngươi đem cái kia dương cổ luyện hóa trở thành ngươi bản mệnh cổ trùng một trong, sẽ cùng nữ tử kia hợp tu. Chương 1430, điên cuồng cổ trùng. Trung đảo đảo chủ đang nói chuyện thời điểm, xuất ra một cái bình thuốc đưa cho Đông Quách Hạo Nhiên. Đa tạ mẫu thân. Đông Quách Hạo Nhiên tiếp nhận bình thuốc kia, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức xoay người rời đi. Giờ phút này, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên được đưa tới Đông Quách Hạo Nhiên nơi ở. Đông Quách Hạo Nhiên tại trung đảo địa vị cực cao, hắn ở sân nhỏ, cũng là cực kỳ xa hoa. Hai người bọn họ bị nữ tử áo đen kia dẫn tới trong phòng khách. Hai vị khách nhân, các ngươi liền ở chỗ này chờ đợi đi. Nữ tử áo đen này cùng Lăng Phong bọn hắn nói một tiếng đằng sau, liền xoay người rời đi. Sư đệ, ta làm sao trong lòng cảm giác được có chút bất an a? Liễu Hàn Yên ngồi tại trên một cái ghế, cau mày nói với Lăng Phong. Sư tỷ, ngươi đây là quá khẩn trương, buông lỏng một chút, chúng ta có 7 thành 5 chắc. Lăng Phong đối với Liễu Hàn Yên nhàn nhạt cười một tiếng. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng cảm giác được có chút không đúng, nhưng là hắn lại không muốn để Liễu Hàn Yên lo lắng. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, hắn biết mình cùng Liễu Hàn Yên chuyến này kết quả. Cho nên hắn vẫn tương đối bình tĩnh. Một lúc sau, Đông Quách Hạo Nhiên về tới chỗ ở của mình, thấy được Liễu Hàn Yên cùng Lăng Phong. Nhìn thấy Đông Quách Hạo Nhiên tiến đến, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đều lập tức đứng lên. Mà Đông Quách Hạo Nhiên khi nhìn đến Liễu Hàn Yên đằng sau, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Hắn không nghĩ tới Liêu Hàn Yên vậy mà như thế mỹ lệ. Tại hắn nhìn thấy Liêu Hàn Yên đằng sau, con mắt kia liền không rời ra. Nhìn thấy Đông Quách Hạo Nhiên vẻ mặt này, Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng đối với hắn hỏi, vị công tử này, xin hỏi ngươi là. Đông Quách Hạo Nhiên lấy lại tinh thần, một mặt nghiêm nghị mở miệng nói ra. Ta gọi Đông Quách Hạo Nhiên, chính là đảo chủ để cho chúng ta đến giúp đỡ các ngươi. Nghe nói các ngươi bị người hạ âm dương hợp hoan cổ. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, không biết Đông Quách công tử cần ta làm sao phối hợp. Rất đơn giản, ta là tới cho các ngươi phục dụng một loại dược vật này có thể khiến cho ngươi bọn họ thể nội cổ trùng tiến vào một loại độ sâu trạng thái ngủ say, sau đó ta lại thi triển bí pháp đến đem các ngươi thể nội cổ trùng lấy ra. Đông Quách Hạo Nhiên nghiêm trang nói, không phải đảo chủ nàng tới giúp chúng ta sao? Lăng Phong nhìn chằm chằm Đông Quách Hạo Nhiên, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đảo chủ? À, các ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta đảo chủ thân phận là cỡ nào tôn quý, nàng sẽ giúp các ngươi. Đông Quách Hạo Nhiên nhìn xem Lăng Phong, cười lạnh một tiếng. Hắn giờ phút này thật hận không thể lập tức đem Lăng Phong giết chết, sau đó thật tốt cùng Liễu Hàn Yên loại này đại mỹ nữ tu luyện. Khi nhìn đến Liễu Hàn Yên đằng sau, hắn cảm giác đến máu của mình đều sôi trào, mỹ nữ như vậy, chơi nhất định rất hăng hái, rất thỏa nguyện. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái này Đông Quách Hạo Nhiên nhìn một hồi, sau đó ôm quyền đối với Đông Quách Hạo Nhiên khẽ thi lễ, nói ra, vậy kính xin Đông Quách công tử cho chúng ta khu trùng đi. Ừm. Đông Quách Hạo Nhiên khẽ gật đầu, sau đó đem Vân Hương Tán đem ra, đưa cho Lăng Phong, nhàn nhạt nói ra, đây là Vân Hương Tán, ngươi uống trước đi. Lăng Phong tiếp nhận cái kia Vân Hương Tán, mở ra cái nắp, phóng tới trước mặt mình nhẹ nhàng ngửi một cái. Hắn cũng không có phát hiện cái gì không ổn, sau đó tại Đông Quách Hạo Nhiên nhìn soi mói, hắn ngửa đầu đem cái kia Vân Hương Tán uống vào. Uống xong Vân Hương Tán đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được từng tia nhiệt lưu bắt đầu từ bụng của hắn tàng ra, sau đó dọc theo kinh mạch, tràn vào đến trong đan điền của hắn. Cái này một dòng nước nóng tiến vào đan điền đằng sau, trực tiếp tràn vào đến hắn trúc cơ đạo đài bên trong. Cái này một dòng nước nóng tiến vào Lăng Phong trúc cơ đạo đài đằng sau, tạo thành một loại sương mù màu tím. Tại hắn trúc cơ đạo đài trong không gian, cái kia trong ngủ say dương cổ, tại cảm giác được cái này một dòng nước nóng sau khi tiến vào, lập tức liền tỉnh lại. Nó chấn động cánh, trong nháy mắt liền bay vào cái kia sương mù màu tím bên trong. Nó điên cuồng thôn phệ lấy cái này sương mù màu tím. Lăng Phong thời khắc này ý thức cũng tiến vào trúc cơ đạo đài trong không gian, hắn có thể cảm giác được cái này dương cổ khí tức đang không ngừng mạnh lên. Cái này dương cổ hấp thu đại lượng sương mù màu tím đằng sau, lực lượng bạo tăng. Nó lập tức hướng phía chân linh kiến phóng đi. Bởi vì từ khi nó tiến vào Lăng Phong trúc cơ đạo đài không gian đằng sau, vẫn bị Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong mấy cái chân linh ngược đãi. Bởi vì đánh không lại Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong những chân linh này, cho nên cái này dương cổ vẫn luôn tại ở nhẫn. Hiện tại nó hấp thu năng lượng màu tím này đằng sau, lực lượng bạo tăng, nó cũng bành trướng, cảm giác mình có thể làm đến qua những chân linh này, cho nên lập tức liền muốn đối với Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong cái này mấy loại chân linh báo thủ. Cái kia chân linh kiến nhìn thấy màu vàng cổ trùng chủ động nhớ nó phát động công kích, đôi mắt bên trên lộ ra một tia vẻ khinh miệt, nó trực tiếp đứng lên, tại cái này dương cổ đi vào trước mặt nó đằng sau, thân thể một cái đi dạo, cái kia chân sau trong nháy mắt liền đá vào cái kia dương cổ trên thân. Ẩm. Dương cổ trong nháy mắt liền bị chân linh kiến đạp bay, hướng thẳng đến chân linh khăn lụa bay đi. Tại đi vào chân linh khăn lụa trước mặt thời điểm, chân linh khăn lụa hung hăng co lại, trong nháy mắt liền hướng phía chân linh bánh bao bay đi. Sau đó chân linh thạch cùng chân linh lông khỉ cũng gia nhập vào quần ẩu bên trong. Mà cái kia sương mù màu tím còn liên tục không ngừng tràn vào đến cái kia dương cổ thể nội. Mặc dù dương cổ khí tức còn tại không ngừng tăng vọt, nhưng là nó cuối cùng vẫn là chơi không lại Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong mấy cái này chân linh. Lúc đầu nó là muốn đem Lăng Phong mấy cái này chân linh sửa chữa một trận, sau đó liền thôn phệ hết. Thế nhưng là nó không nghĩ tới mấy cái này chân linh thực lực vậy mà cường đại như thế. Cuối cùng, cái này dương cổ phát ra một trận không cam lòng gầm thét, trên thân thể của nó có màu tím bí văn sáng lên, sau đó nó hóa thành một đạo tử quang, từ Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong vọt ra. Vâng! Tại cái này dương cổ xông ra trúc cơ đạo đài sát na, Lăng Phong cảm giác được chính mình trúc cơ đạo đài hung hăng chấn động một chút, hắn hai mắt tối đen, trong nháy mắt đã mất đi ý thức, té xỉu trên đất. Sư đệ! Nhìn thấy Lăng Phong hôn mê, Liễu Hàn Yên lập tức kinh hô lên. Vị cô nương này, ngươi không cần lo lắng, hắn chỉ là tạm thời đã hôn mê mà thôi, không có việc gì. Nhìn thấy Liễu Hàn Yên cái này lo lắng bộ dáng, Đông Quách Hạo Nhiên mở miệng đối với Liễu Hàn Yên cười nhạt một tiếng, an ủi Liễu Hàn Yên. Mà giờ khắc này, cái kia dương cổ thì là từ Lăng Phong trong miệng bay ra. Đông Quách Hạo Nhiên nhìn thấy dương cổ từ Lăng Phong trong miệng bay ra đằng sau, mừng rỡ, lập tức lấy ra một cái bình nhỏ mở ra. Một giọt tinh huyết tại trong bình kia bay ra. Cái kia dương cổ từ Lăng Phong thể nội bay ra đằng sau, vốn là muốn bỏ chạy, nó chấn động cánh, tản mát ra một trận ông thanh âm cổ quái. Tại cái này dương cổ cánh chấn động âm thanh phía dưới, Liễu Hàn Yên thể nội âm cổ, cũng là lập tức chấn động cánh, tăng tốc phóng xuất ra tình độc tốc độ. Lúc đầu Liễu Hàn Yên còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn thể nội tình độc, bảo trì chính mình thần trí thanh tỉnh, nhưng là bây giờ nàng cảm giác được thân thể của mình như nhũn ra. Nàng vô lực ngồi sập xuống đất. Cái kia từ Lăng Phong thể nội bay ra ngoài dương cổ, lập tức liền ngửi thấy Đông Quách Hạo Nhiên đổ ra cái kia một cỗ tinh huyết hương vị, lập tức liền bay đến giọt tinh huyết kia trước mặt, tham lam thôn phệ lấy giọt tinh huyết kia. Chương 1431, 1431, hộ thể kim khải. Thế nhưng là tại thôn phệ giọt tinh huyết kia đằng sau, cái kia dương cổ đông nhiên rơi trên mặt đất, nó đã hôn mê. Mà giờ khắc này, Đông Quách Hạo Nhiên cũng là cắn nát đầu ngón tay của mình, đem chính mình một giọt tinh huyết nhỏ tại cái kia dương cổ trên thân. Đông Quách Hạo Nhiên tinh huyết nhỏ trên người dương cổ đằng sau, dương cổ mặt ngoài thân thể lập tức tản mát ra chướng mắt huyết quang, chung quanh thiên địa linh khí, đô triều lấy dương cổ tụ đến, cuối cùng bị cái này dương cổ hấp thu. Một lúc sau, huyết quang kia thu liễm, cái kia dương cổ mặt ngoài thân thể, nhiều hơn một loại thần bí màu đỏ phù văn. Tỉnh lại cho ta. Đông Quách Hạo Nhiên duỗi ra ngón tay, điểm vào cổ trùng kia trên thân. Cổ trùng kia lập tức tỉnh lại, sau đó chấn động cánh, bao quanh Đông Quách Hạo Nhiên bay vài vòng, sau đó lại nhu thuận rơi vào Đông Quách Hạo Nhiên trên lòng bàn tay. Liễu Hàn Yên giờ phút này vẫn tại khổ khổ áp chế thể nội tình độc. Giờ phút này, nàng cảm giác được Đông Quách Hạo Nhiên trên thân, tựa hồ tản ra một cô rất hấp dẫn người khí tức. Nàng cảm giác được trong lòng mình có loại muốn hướng phía Đông Quách Hạo Nhiên bổ nhào qua cùng hắn hợp tu xúc động. Ngươi đến cùng đối với cổ trùng này làm cái gì? Liễu Hàn Yên trong lòng kinh hãi, nàng đông nhiên cảm giác được có chút không đúng, mở miệng đối với Đông Quách Hạo Nhiên gầm thét. Giờ phút này, té xỉu trên đất Lăng Phong, đã khôi phục thần trí, hắn nghe được Liễu Hàn Yên thanh âm, nhưng là hắn lại cảm giác mình tay chân có chút vô lực. Hắn lập tức vận chuyển hôn nguyên luyện thể quyết, còn có hồn quyết. Hắn chậm rãi đem thể nội thiên hương tán bức ra bên ngoài cơ thể. Ta đối với nó làm cái gì? Đông Quách Hạo Nhiên nhìn xem trên lòng bàn tay dương cổ, sau đó ngẩng đầu nhìn Liễu Hàn Yên, sắc mị mị nói ra. Ta hiện tại đã trở thành cái này dương cổ chủ nhân, dùng chúng ta trùng sửa nói, ta hiện tại cũng là chủ nhân của ngươi, mị nữ, không cần chống cự, tới đi, ta sẽ thật tốt để cho ngươi thể hội một chút làm nữ nhân khoái hoạt. Đông Quách Hạo Nhiên lời này cũng bị Lăng Phong nghe được. Chỉ bất quá giờ phút này Lăng Phong căn bản là không cách nào khống chế thân thể của mình. Người hỗn đản này. Liễu Hàn Yên dùng hết khí lực toàn thân, đối với Đông Quách Hạo Nhiên mắng to lên. Giờ phút này nàng muốn đứng lên đem Đông Quách Hạo Nhiên giết chết, thế nhưng là thân thể của nàng mềm nhũn, căn bản là dùng không ra một tia khí lực. Đừng nói nàng tình huống này, liền xem như trong cơ thể nàng âm cổ không có phát tác, nàng cũng đánh không lại Đông Quách Hạo Nhiên. Bởi vì cái này Đông Quách Hạo Nhiên chính là đạo quân đệ tứ trọng cường giả. Mà Liễu Hàn Yên mặc dù gần nhất tu vi tăng vọt, nhưng là tu vi của nàng vẫn như cũ chỉ là đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới mà thôi, cùng Đông Quách Hạo Nhiên thực lực chênh lệch quá lớn. Ha ha ha, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, đến đây đi, ta cam đoan sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử. Đông Quách Hạo Nhiên đi đến Liễu Hàn Yên trước mặt ngồi xổm xuống, một mặt hèn mọn nhìn xem Liễu Hàn Yên, hắn hiện tại cũng không sốt ruột đem Liễu Hàn Yên chính pháp, hắn thích nhìn Liễu Hàn Yên từng điểm ở trước mặt nàng không có. Loại này trên tinh thần kích thích cùng thỏa mãn, có đôi khi so trên thân thể thỏa mãn thoải mái hơn. Hắn nhìn xem Liễu Hàn Yên cái kia đã trở nên hồng nhuận phơn phất ướt át khuôn mặt, đang chuẩn bị đưa tay đi sờ một chút. Thế nhưng là một cái đại thủ đống nhiên xuất hiện, đem hắn tay bắt được. Đông Quách Hạo Nhiên theo bản năng ngẩng đầu, phát hiện bắt lấy người của mình, lại là vừa rồi đã hôn mê Lăng Phong. Ngươi! Đông Quách Hạo Nhiên trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong tại phục dụng thiên hương tán đằng sau, lại còn có thể tỉnh lại. Hắn thấy, Lăng Phong phục dụng thiên hương tán đằng sau, tại không có giải dược tình huống dưới, là không thể nào tỉnh lại. Nhưng là bây giờ đối phương vậy mà tỉnh lại, cái này khiến hắn cảm giác đến cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này thiên hương tán hoàn toàn chính xác cường đại, bất quá Lăng Phong luyện thể quyết thực sự quá cường đại, cái này thiên hương tán đại phân bộ đều bị Lăng Phong bức ra bên ngoài cơ thể. Đi chết đi! Lăng Phong bắt lấy Đông Quách Hạo Nhiên tay đằng sau, lập tức duỗi ra ngón tay hướng phía Đông Quách Hạo Nhiên mi tâm điểm tới. Trên ngón tay của hắn có hừng hực làm quang lấp lóe, hắn đã vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, muốn đối với cái này Đông Quách Hạo Nhiên nhất kích tất sát. Dù sao cái này Đông Quách Hạo Nhiên cử động thực sự quá hèn hạ, quá âm hiểm, hắn đã triệt để chọc giận Lăng Phong. Khi Lăng Phong linh tê chỉ điểm tại Đông Quách Hạo Nhiên trên mi tâm đằng sau, Đông Quách Hạo Nhiên thân thể hơi chấn động một chút, sau đó một cỗ cường đại lực lượng ở trên người hắn bạo phát đi ra. Vâng! Cái kia một cỗ cường đại lực lượng đem Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đều tung bay. Giờ phút này, tại Đông Quách Hạo Nhiên mặt ngoài thân thể, đột nhiên xuất hiện một kiện áo giáp màu vàng. Trên áo giáp màu vàng nóng này phát ra khí tức rất mạnh, thẳng bức đạo tổ cảnh giới. Hỗn đản! Lăng Phong nhìn thấy tình huống này, nhịn không được mắng to lên. Hắn không nghĩ tới cái này Đông Quách Hạo Nhiên trên thân, lại có cường đại như thế thủ đoạn bảo mệnh. Lăng Phong biết, Đông Quách Hạo Nhiên mặt ngoài thân thể món này áo giáp màu vàng, hẳn là cùng hắn trước đó trên người đồ y lý thấy qua tinh thần chiến y lý hề cùng loại. Chỉ bất quá giờ phút này Đông Quách Hạo Nhiên trên người áo giáp màu vàng nóng, uy lực so với lúc trước đồ y lý trên người tinh thần chiến y lý hề càng mạnh. Lúc đầu Lăng Phong là muốn đem cái này Đông Quách Hạo Nhiên giết chết, nhưng là bây giờ tình huống này xem ra, hắn là giết không chết cái này Đông Quách Hạo Nhiên. Hắn lập tức hướng phía Liễu Hàn Yên chạy tới. Giờ phút này Liễu Hàn Yên thậm chí đã đạt đến muốn mê thất biên giới. Sư đệ. Liễu Hàn Yên nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt của nàng mê ly, sắc mặt ửng hồng, thổ khí như lan. Sư tỷ, ngươi cho ta chịu đựng, ta hiện tại cái này mang ngươi đi. Lăng Phong nhìn thấy Liễu Hàn Yên liền muốn mất phương hướng, lập tức duỗi ngón tại Liễu Hàn Yên trên mi tâm điểm một cái. Liễu Hàn Yên trong nháy mắt đã hôn mê. Hắn lập tức đem Liễu Hàn Yên thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Hôn đàn, muốn chết. Cái kia Đông Quách Hạo Nhiên giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần, lập tức nổi giận, lập tức hóa thành một vệt kim quang hướng phía Lăng Phong vào tới. Phượng Hoàng Chiến Y Y. Lăng Phong ở trong lòng hét lớn, Phượng Hoàng Chiến Y Y lập tức phát động, trong nháy mắt bao trùm tại trên thân thể hắn. Cùng lúc đó, cái kia Đông Quách Hạo Nhiên nắm đấm nện ở trên lồng ngực của hắn, đem hắn đánh cho bay rớt ra ngoài. Vâng! Lăng Phong thân thể trực tiếp đụng thủng vài lần vách tường. Mặc dù có Phượng Hoàng Chiến Y Y, hắn vẫn như cũ cảm giác được lồng ngực của mình có chút khó chịu. May mà ta có cái này Phượng Hoàng Chiến Y Y, nếu không, thật đúng là không chống đỡ được Đông Quách Hạo Nhiên một quyền này. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Vào thời khắc này, hắn ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp một đạo hắc quang hướng phía hắn phong tới. Hắn lập tức vận chuyển linh tê chỉ, sau đó một quyền hướng phía hắc quang kia đập tới. Vâng! Hắc quang kia đâm vào Lăng Phong trên nắm tay, Lăng Phong cảm giác được nắm đấm của mình, tựa hồ là đánh vào một đầu hoang cổ cự thú trên thân, một cỗ cường đại lực lượng từ trên nắm đấm của hắn truyền đến. Một cỗ cường đại lực lượng, lập tức hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, nóc nhà bị nhấc lên, vách tường bị phá tan. Mảnh ngói cùng gạch bể, còn có những cái kia phá toái mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ. Mà Lăng Phong thân thể bay rớt ra ngoài. Mà đạo hắc quang kia cũng là bị hắn đánh cho bay trở về. Tại thân thể bay ngược sát na, Lăng Phong cũng thấy rõ ràng hắc quang kia là cái gì, cái này lại là một cái cổ trùng màu đen. Cái này một cái cổ trùng màu đen đầu, có một cái độc giác màu vàng. Cái này màu đen kim giác cổ trùng, chính là Đông Quách Hạo Nhiên bản mệnh cổ trùng. Chương 1432, 1432, Lư Hương phát huy. Lăng Phong thân thể hướng về sau bay ngược mấy chục mét, hết thể lại phá vỡ ba mặt vách tường, sau đó bay đến một cái trống trải trong sân. Hắn cảm giác đến cánh tay phải của mình run lên, nắm đấm truyền đến từng đợt toàn tâm đau đớn, hắn phát hiện hữu quyền của mình, xuất hiện một cái vết thương nhỏ. Vết thương này, hẳn là vừa rồi côn trùng kia độc giác màu vàng đâm ra tới đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn không nghĩ tới cổ trùng màu đen kia, uy lực vậy mà như thế to lớn. Cùng lúc đó, cái kia Đông Quách Hạo Nhiên thân thể cũng là bị Lăng Phong cùng cổ trùng màu đen kia va chạm chỗ bạo phát đi ra lực lượng cường đại tung bay. Hắn sau khi rơi xuống đất, sắc mặt xuất hiện một tia trắng bệnh. Vừa rồi Lăng Phong một quyền kia đánh vào hắn bản mệnh cổ trùng phía trên, cường đại chấn động lực, để hắn bản mệnh cổ trùng đều thụ thương. Bởi vì hắn tâm thần cùng cái kia bản mệnh cổ trùng là một thể, bản mệnh cổ trùng thụ thương, linh hồn của hắn cũng nhận chấn động. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Bởi vì hắn trên người món này áo giáp màu vàng, có một cỗ cường đại lực lượng bổ sung tới. Đây chính là mẫu thân của nàng hao phí đại lượng tài nguyên vì nó chế tạo một kiện pháp bảo đặc thù. Loại pháp bảo này chỉ có một lần sử dụng cơ hội, hắn không nghĩ tới vậy mà lại dưới loại tình huống này bị kích hoạt. Dù sao một kiện pháp bảo như thế, đối với hắn mà nói, chính là một cái mạng. Hỗn đản. Hắn lửa giận ngút trời, lập tức đằng không mà lên, cường đại sát cơ thấu thể mà ra, mấy chục cái màu vàng cổ trùng trong cơ thể hắn bay ra. Ong ong. Những cổ trùng kia cánh phát ra trận trận thanh âm cổ quái. Cái này sóng âm truyền đến Lăng Phong trên thân đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được khí huyết của mình sôi trào. Hắn lập tức vận chuyển bí pháp, đem cái này kỳ quái sóng âm công kích hóa giải. Hiu hiu hiu. Những cái kia màu vàng cổ trùng lập tức hóa thành một đạo đến kim quang hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Tốc độ của bọn nó rất nhanh. Lăng Phong trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, sau đó dưới đáy lòng hét lớn một tiếng, tử khí đông lai. Xoát. Mấy chục đạo kiếm khí màu tím trong nháy mắt xuất hiện, chém vào những cái kia màu vàng cổ trùng trên thân. Phanh phanh phanh. Những cổ trùng kia bị kiếm khí màu tím chém chúng bên trong, thân thể nhao nhao nổ tung. Những cổ trùng này đều là Đông Quách Hạo Nhiên nuôi đi ra, thân thể của bọn chúng rất cứng ngắc, có thể so với thất phẩm pháp bảo. Thế nhưng là tại Lăng Phong cái này tấm lụa kiếm khí trước mặt, lại bị nhao nhao chặt phát nổ. Trước đó Lăng Phong tu vi hay là đạo chủ đệ nhị trọng cảnh giới thời điểm, hắn thực lực tổng hợp, liền có thể so với đạo quân đệ tứ trọng cường giả. Bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến đạo chủ đệ tam trọng cảnh giới, thực lực tổng hợp cũng là nước lên thì thuyền lên, đạt đến đạo quân đệ ngũ trọng cảnh giới. Lấy hắn đạo quân đệ ngũ trọng thực lực, chém giết những này thực lực cũng không phải là rất mạnh cổ trùng, dư xài. Đông Quách Hạo Nhiên lợi hại nhất cổ trùng, chính là cái kia kim giác cổ. Thế nhưng là hắn vừa rồi dùng cái kia kim giác cổ đối với Lăng Phong phát động công kích, lại bị Lăng Phong cản trở về. Hắn cũng biết Lăng Phong thực lực cường đại, cho nên lúc này mới muốn sử dụng những này màu vàng cổ trùng, hy vọng những này màu vàng cổ trùng có thể tìm tới Lăng Phong phòng ngự lỗ thủng, từ đó đối với Lăng Phong tạo thành bị thương tổn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong đối mặt hắn lúc công kích, căn bản cũng không phòng ngự, trực tiếp sử dụng kiếm chiêu công kích, trong nháy mắt đem hắn những này màu vàng cổ trùng giết chết. Phúc! Cái kia Đông Quách Hạo Nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, những cổ trùng này đều cùng hắn tâm thần tương liên, cổ trùng bị giết, linh hồn của hắn cũng đụng phải thương tích. Lăng Phong tại chém giết những cổ trùng này đằng sau, lập tức chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, thân ảnh giống như quỷ mị, xuất hiện sau lưng Đông Quách Hạo Nhiên. Đông Quách Hạo Nhiên cũng cảm thấy Lăng Phong đi vào phía sau mình. Muốn chết! Đông Quách Hạo Nhiên gầm lên giận dữ, sau đó trong nháy mắt quay người, một quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Tinh Vẫn Chi Luân Hồi. Lăng Phong dưới đáy lòng hét lớn một tiếng, sau đó tại tầng thứ tư chiến thiên quyết ra chỉ dưới, dùng ra Tinh Vẫn Quyền thức thứ năm. Một đạo quyền ảnh bay thẳng hướng Đông Quách Hạo Nhiên, sau đó cùng Đông Quách Hạo Nhiên nắm đấm đụng vào nhau. Bởi vì Đông Quách Hạo Nhiên tốc độ ra quyền quá chậm, quyền ảnh của hắn còn không có hình thành, liền bị Lăng Phong quyền ảnh đánh trúng nắm đấm của hắn. Ông! Ở trước mặt Đông Quách Hạo Nhiên không gian bỗng nhiên chấn động đứng lên, ngay sau đó một cái vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt của hắn, một cỗ kinh khủng hấp xả chi lực, trong nháy mắt đem hắn cánh tay nuốt vào. Cái gì? Đông Quách Hạo Nhiên sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Lăng Phong quyền pháp kinh người khủng bố như thế, có thể trực tiếp mở ra một cái không gian vòng xoáy. Nhưng vào lúc này, Đông Quách Hạo Nhiên trên người kiện kia áo giáp màu vàng, lập tức tách ra chướng mắt kim quang, muốn mang theo Đông Quách Hạo Nhiên thoát ly vòng xoáy không gian kia thôn phệ. Tại cái kia áo giáp màu vàng nóng tác dụng dưới, Đông Quách Hạo Nhiên chậm rãi đem cái kia bị hút vào vòng xoáy không gian bên trong cánh tay rút ra. Giờ phút này, Lăng Phong cũng là cảm giác được một trận thoát ly, vừa rồi một quyền kia, cơ hồ hao hết trong cơ thể hắn tất cả lực lượng. Hắn lập tức xuất ra chân linh bánh bao cùng hồn dịch tan vào. Giờ phút này hắn cũng không có năng lực lại đối với Đông Quách Hạo Nhiên phát động công kích, bằng không hắn nhất định có thể đem Đông Quách Hạo Nhiên đem vào vòng xoáy không gian kia bên trong. Đại khái 10 hơi đằng sau, Đông Quách Hạo Nhiên cuối cùng đem cánh tay của mình từ vòng xoáy không gian kia bên trong rút ra. Nhưng là trên cánh tay của hắn áo giáp màu vàng óng, đã trở nên tàn phá không chịu nổi, mà lại hắn cánh tay phải cũng biến thành máu me đầm địa. Tại hắn đem cánh tay rút ra đằng sau, thân thể của hắn trong nháy mắt thoát ly vòng xoáy không gian lực hút. Mà vòng xoáy không gian kia cũng là nhanh chóng lấp đầy. Đông Quách Hạo Nhiên trên thân cái kia áo giáp màu vàng bên trên kim quang, lập tức hướng phía cánh tay phải của hắn dũng mãnh lao tới, sau đó đem hắn cánh tay phải bao vây lại. Chỉ bất quá giờ phút này cái kia áo giáp màu vàng, quang mang đã ảm đạm rất nhiều. Đông Quách Hạo Nhiên sắc mặt đột biến, lập tức xuất ra ngọc phù truyền tin bóp nát. Hiu! Một vệt kim quang lập tức phóng lên tận trời, trên không trung hình thành một cái màu vàng to lớn cổ trùng hư ảnh. Đây là một loại khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Mà giờ khắc này, Lăng Phong đã khôi phục lại, hắn toàn lực phát động Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, xuất hiện tại Đông Quách Hạo Nhiên trên đỉnh đầu, sau đó một quyền nện ở trên người Đông Quách Hạo Nhiên. Vâng! Lực lượng cường đại kia lập tức đem Đông Quách Hạo Nhiên đánh bay. Ha ha ha, ta áo giáp này lực phòng ngự có thể so với nửa bước đạo tổ, chỉ bằng thực lực của ngươi, là không tổn thương được ta. Đông Quách Hạo Nhiên mở miệng đối với Lăng Phong cùng thiếu. Thật sao? Hy vọng chờ một chút ngươi còn có thể cười được. Lăng Phong giờ phút này cũng là giết đỏ cả mắt, tâm hắn niệm khẽ động, trong đan điền lư hương, trong nháy mắt liền bị hắn triệu hoán đi ra. Hắn hướng phía trong lư hương, đột nhiên quán thâu lực lượng. Vâng! Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt tại trên lư hương phát ra. Lư hương là Lăng Phong trước mắt pháp bảo mạnh mẽ nhất một trong. Mặc dù thiên tà kiếm cũng rất lợi hại, nhưng là thiên tà kiếm không phải Lăng Phong tùy thời đều có thể khống chế. Nhưng là lư hương Lăng Phong lại có thể tùy thời khống chế. Chỉ bất quá, lư hương là Lăng Phong đòn sát thủ, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không vận dụng. Hắn đạt được lư hương nhiều năm như vậy, tại cùng người chém giết quá trình bên trong, sử dụng lư hương số lần, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lần thứ nhất sử dụng lư hương thời điểm, Lăng Phong vừa mới trở thành Huyền Kiếm Tông đệ tử ngoại môn, hắn cùng Diệp Lưu Ly, Thường Phong, Lâm Bạch cùng đi ra chấp hành cơ sở nhiệm vụ. Chương 1433, mẹ ta là đảo chủ. Tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, cái kia Lâm Bạch muốn giết hắn. Cuối cùng, hắn vận dụng lư hương, đem Lâm Bạch giết chết. Còn có một lần, chính là tại Hắc Long Sơn Mạch thời điểm, lúc ấy Lăng Phong đạt được Long Mục Quả. Vậy đến từ trung vực Mộ Dung Phi, cũng là bị Lăng Phong tại thời khắc sống còn vận dụng lư hương giết chết. Hiện tại, cái này Đông Quách Hạo Nhiên đích thật là đem hắn chọc giận, hắn cũng là triệt để động sát tâm. Thứ gì? Đông Quách Hạo Nhiên tại cảm giác được trên lư hương phát ra khí tức khủng bố đằng sau, sắc mặt đột biến. Hắn muốn tránh né, thế nhưng là Lăng Phong động tác quá nhanh. Giờ phút này, lư hương kia đã tăng vọt đến cao nửa thước. Lăng Phong một tay nắm lấy lư hương một chân, trực tiếp đập vào Đông Quách Hạo Nhiên trên đầu. Đang. Đông Quách Hạo Nhiên thân thể trực tiếp bị nện đến bay ra ngoài, đại lượng kim quang bay múa. Những kim quang kia là từ trên thân Đông Quách Hạo Nhiên cái kia áo giáp màu vàng nóng bên trên bị chấn thoát ra tới. Đông Quách Hạo Nhiên thân thể trực tiếp nện xuống đất. Vâng. Mặt đất đột nhiên chấn động, sau đó đất đá vẩy ra, khói bụi cuồn cuộn. Cương đại sóng xung kích lấy Đông Quách Hạo Nhiên rơi xuống địa phương làm trung tâm. Hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, đem trên mặt đất gạch bể ngói tàn cùng những cái kia bụi đất đều tung bay. Mà Lăng Phong thân thể vọt thẳng tiến hố to kia chỉ bên trong, linh thức của hắn khóa chặt Đông Quách Hạo Nhiên. Thời khắc này Đông Quách Hạo Nhiên liền nằm tại hố to dưới đáy, mới vừa rồi bị Lăng Phong dùng lư hương đập trúng đầu. Mặc dù hắn có áo giáp màu vàng ngăn cản, nhưng giờ phút này lại cảm thấy đầu đau muốn nứt, hai mắt ứa ra kim tinh. Không đợi hắn từ dưới đất bò dậy, Lăng Phong thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hắn không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy lư hương hướng phía Đông Quách Hạo Nhiên trên thân vung mạnh đi. Ầm. Trên lư hương ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp đem Đông Quách Hạo Nhiên nện đến đầu cùng chân vểnh lên. Phốc. Một cỗ máu tươi từ Đông Quách Hạo Nhiên trong miệng phun tới. Trên người hắn món này áo giáp màu vàng mặc dù có thể ngăn cản nửa bước đạo tổ công kích, nhưng là Lăng Phong cái kia thức thứ 5 luân hồi quyền để cái này áo giáp màu vàng tiêu hao không ít lực lượng. Mà lại vừa rồi lư hương cái kia một đập, cũng trực tiếp để cái này áo giáp màu vàng xuất hiện tổn hại, không ít trận văn đều chóc ra. Ngươi không phải rất ngươi rất ngưu bức sao? Ngươi không phải rất hạ hê sao? Ngươi cho ta cười a, cười a. Lăng Phong hai mắt đỏ bừng, hai tay cầm lư hương, không ngừng hướng Đông Quách Hạo Nhiên trên thân nện. Phanh phanh phanh. Liên tục đập vài chục cái đằng sau, Đông Quách Hạo Nhiên trên người áo giáp màu vàng nóng trong nháy mắt nổ tung. Đại lượng trận văn màu vàng mạn thiên phi vũ. Không có áo giáp màu vàng nóng bảo hộ, lư hương trực tiếp đem Đông Quách Hạo Nhiên ngực nện đến sụp đổ xuống. Hưu. Một đạo hắc quang đống nhiên tại Đông Quách Hạo Nhiên trong miệng bay ra, bắn về phía Lăng Phong. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp cơ lư hương chụp về phía đạo hắc quang kia. Đang. Hắc quang kia lập tức bị lư hương vỗ trúng đằng sau, lập tức bị mở bung ra. Hắc quang này chính là Đông Quách Hạo Nhiên bản mệnh cổ trùng, kim giác trùng. Cái này kim giác trùng tại Lư Hương cường đại công kích phía dưới, trong nháy mắt liền bị trục chết. Nhưng vào lúc này, lại có một vệt kim quang từ Đông Quách Hạo Nhiên thể nội bay ra, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn tại đạo kim quang này bên trên cảm thấy một cô khí tức quen thuộc. Kim quang này chính là trước đó tại Lăng Phong thể nội dương cổ. Cái kia màu vàng cổ trùng cảm giác được Lăng Phong trong tay Lư Hương kia phát ra khí tức khủng bố, tựa hồ lộ ra rất sợ hãi, lập tức lại quay người chui về Đông Quách Hạo Nhiên trong cơ thể. Đừng giết ta. Thời khắc này Đông Quách Hạo Nhiên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà kinh khủng như thế, ngay cả hắn hộ thể kim giáp đều có thể đánh vỡ. Hắn cùng Lăng Phong chiến đấu đến bây giờ, vẫn chưa tới nửa nén hương thời gian. Lúc đầu hắn cho là mình có thể kiên trì đến trùng đảo những cường giả kia đến, tuy nhiên lại không nghĩ tới đối phương vậy mà trước tiên đem phòng ngự của hắn phá vỡ. Làm sao không cười? Lăng Phong nắm lấy Đông Quách Hạo Nhiên tay, chậm rãi nắm chặt. Mẹ ta là trùng đảo đảo chủ, ngươi giết ta, ta dám cam đoan ngươi khẳng định mất mạng chạy ra trùng đảo. Đông Quách Hạo Nhiên cắn răng nghiến lợi nói với Lăng Phong. Hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Lăng Phong e ngại hắn mẫu thân mà thả hắn. Nguyên lai ngươi chính là lão vu bà kia tiện chủng. Lăng Phong nhìn chằm chằm Đông Quách Hạo Nhiên, ánh mắt ngưng tụ, sau đó một trưởng vỗ tại Đông Quách Hạo Nhiên trên mi tâm, trong nháy mắt liền đem hắn cho đánh ngất xỉu. Cái này Đông Quách Hạo Nhiên quá hèn hạ, hắn tuyệt đối sẽ không lưu ra hỏa này tính mệnh. Nhưng là cái này Đông Quách Hạo Nhiên là trùng đảo đảo chủ nhi tử, gia hỏa này còn có một chút giá trị lợi dụng. Mà lại cái kia dương cổ còn tại Đông Quách Hạo Nhiên thể nội, Lăng Phong thật đúng là không dám giết cái này Đông Quách Hạo Nhiên. Bởi vì hiện tại cái kia Đông Quách Hạo Nhiên cùng Liễu Hàn Yên chính là chủ tớ quan hệ, một khi Đông Quách Hạo Nhiên chết rồi, cái kia Liễu Hàn Yên cũng sẽ chết. Đông nhiên, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn lập tức cảm giác được có mấy cỗ khí tức cường đại nhanh chóng hướng phía bên này gần lại gần. Hắn lập tức xuất ra chân linh khăn lụa mang lên, ẩn nấp khí tức của mình, nhanh chóng rời đi địa phương này. Khi Lăng Phong rời đi về sau, mấy bóng người lập tức từ trên trời giáng xuống. Những người này đều người mặc chiến bào màu bạc, chung quanh thân thể có một cái màu bạc cổ trùng. Những này màu bạc cổ trùng, chính là bọn hắn bản mệnh cổ trùng. Bọn hắn đều là trùng đảo trưởng lão, mỗi người đều là đạo tổ cấp bậc cường giả. Bọn hắn thấy được Đông Quách Hạo Nhiên tin cầu cứu đằng sau, lập tức liền chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Đông Quách Hạo Nhiên trụ sở đã biến thành phế tích đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thánh tử đâu? Mấy vị này trùng đảo trưởng lão khẽ cho mày, Đông Quách Hạo Nhiên là bọn hắn trùng đảo thánh tử, chính là trùng đảo tương lai người nối nghiệp. Bọn hắn vừa mới nhận được Đông Quách Hạo Nhiên đưa tin, thế nhưng là chạy tới nơi này đằng sau, Đông Quách Hạo Nhiên chỗ ở, lại trở thành một vùng phế tích, mà Đông Quách Hạo Nhiên thân ảnh cũng không thấy. Thánh tử hẳn là bị người thần bí kia bắt đi. Người nào lớn mật như thế, dám ở chúng ta trùng đảo bắt người. Những này trùng đảo trưởng lão, đều rất phẫn nộ. Tại bọn hắn trùng đảo đem bọn hắn thánh tử bắt đi, đây chính là trần trụi đánh bọn hắn mặt. Bọn hắn tại hiện trường tìm một hồi, thế nhưng là căn bản là tìm tới bất kỳ dấu vết gì. Chúng ta mau đem vấn đề này nói cho đảo chủ đi. Những trưởng lão này thương lượng một hồi, lưu lại hai vị ở chỗ này nhìn xem, trong đó một vị đằng không mà lên. Tại trung đảo đảo chủ trong tầm cung, trung đảo đảo chủ ngay tại một cái hồ suối nước nóng bên trong tắm rửa. Trong hồ này, phiêu đãng rất nhiều cánh hoa, nồng đậm mùi thơm tràn ngập tại cả gian phòng ốc bên trong. Tại cái ao này biên giới, còn có 9 cái cổ trùng, cái này 9 cái cổ trùng nhan sắc cũng không giống nhau, theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, ngân, kim, cửu trùng nhan sắc. Cái này 9 cái cổ trùng, chính là trùng đảo đạo chủ bản mệnh cổ trùng, gọi 9 ngày ngọc hoàng sâu độc. Loại cổ trùng này thực lực cường đại, thân thể không thể phá vỡ, chính là dùng các loại cao cấp mã não tới nuôi dưỡng. Trung đảo đảo chủ cái này 9 cái cổ trùng, đều là cửu phẩm đỉnh phong cổ trùng. Một vị thị nữ đi tới, đem một viên ngọc giản đưa cho nàng. Trung đảo đảo chủ đôi mi thanh tú cau lại, nàng rất chán ghét mình tại tắm rửa thời điểm bị người quấy rầy. Nhưng là nàng cũng biết, ở thời điểm này còn dám tới quấy rầy nàng, vậy khẳng định là chuyện rất trọng yếu. Nàng nâng lên cái kia thon thon tay ngọc, sau đó đem ngọc giản kia cầm tới, sau đó dùng linh thức quét qua. Nàng ánh mắt kia trong nháy mắt trở nên âm lãnh xuống tới, một cô cường đại sát cơ tại trên người nàng thấu thể mà ra. Chương 1434, xảy ra chuyện lớn. Hỗn đản. Nàng mắng to một tiếng, sau đó hồ suối bên trong nước trong nháy mắt nổ tung, mà thân thể nàng ở trong ao nước bay lên, nàng xoay người một cái, khoác lên chung quanh những cái kia trên kệ quần áo lập tức tự động bay tới, sau đó xuyên tại trên người nàng. Trước đó tại hồ suối chung quanh sắp xếp đứng vững 9 cái cổ trùng, cũng là trong nháy mắt bay đến trùng đảo đảo chủ bên người, sau đó rơi vào trên người nàng mặc quần áo phía trên, dung nhập vào cái kia quần áo phía trên, nhìn qua giống như là bị người thêu tại trên váy một dạng. Người tới. Trung đảo đảo chủ hét lớn một tiếng. Hô hô. Lập tức liền có hai người mặc trang phục phụ nữ trung niên xuất hiện tại trùng đảo đảo chủ trước mặt. Tham kiến đảo chủ. Hai vị này phụ nữ trung niên lập tức ở trùng đảo đảo chủ trước mặt quỳ xuống. Truyền mệnh lệnh của ta, phong bế trùng đảo, bất kỳ người nào đều không được ra ngoài. Trung đảo đảo chủ thần sắc lạnh lùng đối với hai vị này phụ nữ trung niên nói ra. Đúng. Hai vị này phụ nữ trung niên lên tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Không nghĩ tới, cái kia hai cái nhân tộc, lại còn có như thế năng lực. Trung đảo đảo chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng vốn cho rằng Đông Quách Hạo Nhiên có thiên hương tán, liền có thể đem cái kia hai cái nhân tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể kết quả là, con của nàng bị người bắt đi. Nàng cũng biết con trai của nàng trên người có một kiện rất lợi hại hộ thể pháp bảo. Pháp bảo này đó là thất phẩm cực hạn kim trùng giáp, lực phòng ngự có thể ngăn cản nửa bước đạo tổ công kích. Cái này kim trùng giáp, chính là dùng tới 9.909 cái kim long cổ phía sau hai mảnh giáp lưng, tốn thời gian trên 100 năm mới làm thành. Bọn hắn trùng đảo hết thể chỉ có 3 kiện bảo vật như vậy. Nếu như Đông Quách Hạo Nhiên tu vi đột phá đến đạo tổ cảnh giới, như vậy cái này kim trùng giáp liền sẽ từ trên người hắn hoàn hảo lột ra đến, sau đó có thể cho những người khác mặc. Cái này kim trùng giáp phòng ngự kinh người, đạo tổ cảnh giới phía dưới người, cơ hồ không có người nào có thể tại nửa nén hương bên trong phá vỡ phòng ngự của nó. Thế nhưng là Lăng Phong cùng Đông Quách Hạo Nhiên chiến đấu, căn bản cũng không đến nửa nén hương. Trung đảo đảo chủ dám khẳng định, cái kia hai cái nhân tộc tu vi, còn không có đạt tới đạo tổ cảnh giới. Thế nhưng là bọn hắn lại đem Đông Quách Hạo Nhiên cho bắt đi. Tại trùng đảo đảo chủ mệnh lệnh phía dưới, cả tọa trùng đảo rất nhanh liền bị phong tỏa. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không để cho chúng ta ra ngoài? Những cái kia lúc đầu chuẩn bị rời đi trùng đảo người, phát hiện trùng đảo bị phong tỏa đằng sau, đều rất nghi hoặc, thậm chí có rất nhiều người đều rất phẫn nộ. Nghe nói là trùng đảo phát sinh đại sự. Việc đại sự gì a? Ta cũng không biết. Nếu như không phải phát sinh việc đại sự gì, cái kia trùng đảo cũng sẽ không phong đảo. Những người kia đều nhao nhao nghị luận lên. Mà ở trên trùng đảo Ngao Phong, giờ phút này ngay tại nằm ngáy ho ho. Làm long tộc, Ngao Phong bình thường yêu thích nhất ngay cả khi ngủ cùng ăn. Hắn ngủ rất chết, căn bản cũng không biết trùng đảo hiện tại đã biến thiên. Mà trùng đảo người, cũng không có ai dám tới quấy rầy hắn. Đồng nhiên, ngủ say bên trong Ngao Phong, đột nhiên mở to mắt. Bởi vì hắn cảm thấy một tia sát ý. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bên trong phòng của mình, vậy mà nhiều hơn một bóng người, người này lại là trùng đảo đảo chủ. Đảo chủ. Ngao Phong còn lấy chính mình đây là hoa mắt, hung hăng quăng một chút đầu. Thế nhưng là hắn phát hiện chính mình cũng không có hoa mắt, xuất hiện ở trước mặt hắn người, chính là trùng đảo đảo chủ. Hắn không biết trùng đảo đảo chủ tại sao lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hơn nữa còn mặt mũi tràn đầy sát khí dáng vẻ. Ngao Phong, ngươi mang tới cái kia hai cái nhân tộc, đến cùng là lai lịch gì? Trung đảo đảo chủ cắn răng nghiến lợi nói với Ngao Phong. Nàng đã phát động trùng đảo người bắt đầu toàn đảo tìm kiếm Lăng Phong tung tích của bọn hắn, nhưng là bây giờ nhưng như cũ một chút manh mối đều không có. Cho nên nàng hiện tại cũng là bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm đến Ngao Phong. Nàng hy vọng ở trên thân Ngao Phong, có thể được đến đầu mối gì? Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Ngao Phong nhìn thấy trùng đảo đảo chủ vẻ mặt này, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cũng cảm giác được tựa hồ xảy ra đại sự gì tình. Ta hảo tâm để cho con của ta con đi giúp cái kia hai cái nhân tộc khu trùng, thế nhưng là vậy bọn hắn ngược lại tốt, bây giờ lại đem con của ta bắt đi. Trùng đảo đảo chủ cắn răng nghiến lợi nói ra. Bọn hắn đem ngươi nhi tử bắt đi. Ngao Phong trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Cái này sao có thể? Ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ngao Phong ngẩng đầu nhìn trùng đảo đảo chủ, hắn mặc dù cùng Lăng Phong thời gian chung đụng không lâu, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, Lăng Phong là một cái chính trực người. Trung đảo người nguyện ý giúp trợ Lăng Phong cùng sư tỷ của hắn khu trùng, Lăng Phong trong lòng khẳng định sẽ rất cảm kích đối phương, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Trừ phi trong thời gian này xảy ra chuyện gì phi thường ác liệt sự tình. Hiểu lầm. Con của ta chỗ ở bị san thành bình địa, hiện tại con của ta mất tích, cái kia hai cái nhân tộc cũng mất tích, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đây là hiểu lầm sao? Trung đảo đảo chủ thần sắc lạnh lùng nhìn xem Ngao Phong. Nàng vốn chính là một vị đại năng giả, giờ phút này dưới cơn thịnh nộ, cho dù nàng rất khắc chế, nhưng là Ngao Phong cũng cảm giác được rất có áp lực. Đảo chủ, hai cái này nhân tộc là ta Ngao Phong hảo bằng hữu, cũng là chúng ta Long tộc hảo bằng hữu. Ta hy vọng các ngươi trùng đảo người không có đối với hắn bọn hắn làm ra chuyện khác người gì, nếu không chúng ta Long tộc lửa giận, không phải là các ngươi Long đảo có thể tiếp nhận. Ngao Phong nhìn chằm chằm trùng đảo đảo chủ, thần sắc lạnh lùng nói ra. Hắn dám như thế đối với trùng đảo đảo chủ nói chuyện, là bởi vì hắn có lực lượng. Lăng Phong cùng Long tộc quan hệ, không có trùng đảo đảo chủ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Trùng đảo đảo chủ nhìn chằm chằm Ngao Phong. Trên người sát cơ trở nên càng thêm lạnh lẽo. Uy hiếp ngươi? Hừ, ta đây là xem ở giao tình của chúng ta bên trên, nhắc nhở ngươi một câu mà thôi, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta cái kia hai cái nhân tộc là lai lịch gì sao? Ngao Phong nhìn xem trùng đảo đảo chủ, cười lạnh nói, ta hiện tại nói cho ngươi, hai cái này nhân tộc lai lịch rất lớn, lớn đến ta cũng không biết bọn hắn đến cùng là lai lịch gì. Lớn đến chúng ta Long tộc đều trêu chọc không nổi, đừng nói các ngươi trùng đảo. Trùng đảo đảo chủ ánh mắt ngưng tụ, nàng lúc đầu coi là hai cái này nhân tộc thân phận rất phổ thông. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, nếu là hai cái này nhân tộc thân phận tôn quý mà nói, bọn hắn phía sau những trưởng bối kia, khẳng định sẽ chính mình ra mặt tìm đến nàng, mà không phải để người của Long tộc mang theo bọn hắn tới. Ngươi biết vì cái gì chúng ta tộc trưởng sẽ để cho ta mang cho ngươi lễ vật sao? Bởi vì hai cái này nhân tộc phía sau trưởng bối để cho chúng ta tộc trưởng ra mặt, hai cái này nhân tộc trưởng bối, chúng ta Long tộc không thể chơi vào. Ngao Phong thần sắc đạm mạc đối với trùng đảo đảo chủ. Vừa rồi những lời này, là chính hắn lập đi ra, hắn đã nhìn ra một chút mánh khỏe. Khẳng định là trùng đảo người đối với Lăng Phong sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ chọc giận Lăng Phong mới có thể đối với cái này trùng đảo đảo chủ nhi tử động thủ. Hiện tại hắn chỉ có thể nói tới dọa cái này trùng đảo đảo chủ, để nàng khiêm tốn một chút. Trùng đảo đảo chủ ánh mắt có chút ngưng tụ, trên người nàng khí thế cũng không có vừa rồi bén nhọn như vậy. Ngao Phong lời nói, hoàn toàn chính xác để nàng có chút kiên kỵ. Chương 1435, 1435, phong tỏa trùng đảo. Trước đó nàng khi nhìn đến Liêu Hàn Yên đằng sau, liền bị Liêu Hàn Yên thể chất làm choáng váng đầu óc, hiện tại nàng mới phát hiện chính mình chơi lớn rồi. Thế nhưng là, chuyện bây giờ đã phát sinh, nàng không có đường quay về. Mặc dù Ngao Phong nói thật giống như rất khủng bố, nhưng là các nàng trùng đảo cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Trùng đảo rời xa tiên ma đại lục, mà lại các nàng ở chỗ này chiếm cứ có lợi địa hình, dễ thủ khó công. Nếu quả như thật là đến loại trình độ đó, các nàng Long đảo cũng chưa chắc sẽ sợ đối phương. Hừ, ngươi bất ở chỗ này hù dọa ta, nếu như ngươi biết cái kia hai cái nhân tộc hạ lạc. Tốt nhất nói cho ta biết, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Trung đảo đảo chủ thần sắc đạm mạc nhìn xem Ngao Phong. Nàng cùng Ngao Phong có giao tình không giả, nhưng là cái này giao tình tại liên lụy đến con trai của nàng tính mệnh đằng sau, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Người là ngươi mang đi, hiện tại ngươi vậy mà chạy tới nơi này hỏi ta bọn hắn đi nơi nào. Thật sự là buồn cười, bất quá làm bằng hữu, ta vẫn là cuối cùng khuyên ngươi một câu. Hiện tại rừng cương trước bờ vực còn kịp. Ngao Phong thần sắc đạm mạc đối với cái này trùng đảo đảo chủ nói ra. So với hắn cùng trùng đảo đảo chủ giao tình, hắn càng thêm coi trọng hắn cùng Lăng Phong ở giữa giao tình. Dù sao bệnh của hắn là Lăng Phong trị tốt, Lăng Phong cũng coi là cho hắn lần thứ hai sinh mệnh. Mà lại hắn cũng coi là đã nhìn ra, cái này trùng đảo người khẳng định là đối với Lăng Phong làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nếu không có như vậy, lấy hắn đối với trùng đảo đảo chủ hiểu rõ, giờ phút này khẳng định sẽ vô ngược hướng hắn cam đoan chưa làm qua đối lý sự tình, từ đó để Ngao Phong ra mặt, để Lăng Phong đi ra mọi người trao đổi. Thế nhưng là trùng đảo đảo chủ cũng không có làm như thế, đây chính là trong nội tâm nàng có quỷ. Nếu trùng đảo đảo chủ đối với Lăng Phong làm ra dạng này không thấy người sự tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không thiên vị trùng đảo đảo chủ. Nhưng là làm đã từng bằng hữu, hắn hay là thiện ý nhắc nhở trùng đảo đảo chủ một tiếng. Nếu như trùng đảo đảo chủ nghe lọt, đối với nàng tốt, đối với Lăng Phong bọn hắn cũng tốt. Hừ, ta làm sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến dạy. Trùng đảo đảo chủ hư lạnh một tiếng đằng sau, hung hăng quăng một chút ống tay áo, sau đó liền rời đi. Tại nàng rời đi về sau, một cái kết giới xuất hiện tại chỗ ở của hắn, đem hắn vây lại đứng lên. Ai? Ngao Phong có chút lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn cùng trùng đảo đảo chủ cũng coi là bằng hữu nhiều năm, hiện tại xem ra, hắn cùng trùng đảo đảo chủ ở giữa loại này hữu nghị, là không thể nào tiếp tục nữa. Hy vọng thiên tà đạo hữu cùng nàng sư tỷ có thể bình an vô sự đi. Ngao Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hiện tại vấn đề này, hắn cũng vô pháp đi nhúng tay, bởi vì hắn đã bị trùng đảo đảo chủ cho khống trụ. Một lúc sau, trùng đảo đảo chủ xuất hiện tại trùng đảo trong một tòa đại điện. Giờ phút này, trùng đảo phần lớn trưởng lão đều đã tập trung ở nơi này. Bái kiến đảo chủ. Những này trùng đảo trưởng lão, khi nhìn đến trùng đảo đảo chủ đằng sau, đều lập tức đối với nàng hành lễ. Đảo chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà phong tỏa cả tòa trùng đảo. Một vị trùng đảo trưởng lão lập tức mở miệng đối với trùng đảo đảo chủ hỏi. Ta một vị long tộc bằng hữu, mang theo một đôi bị người hạ hợp hoàn cổ nhân tộc thanh niên đến, để cho ta hỗ trợ đem bọn hắn thể nội cổ trùng khu trục, ta để thánh tử hỗ trợ, ai ngờ hai vị kia nhân tộc không biết tốt xấu, vậy mà đem thánh tử bắt đi. Hiện tại hết thể mọi người cho ta nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, liền xem như đảo ba thước đất, cũng phải đem cái kia hai cái nhân tộc tìm cho ta đi ra. Trung đảo đảo chủ thanh âm ẩn chứa sát ý, những này trung đảo trưởng lão, cũng không dám phản bác. Đúng. Những này trung đảo trưởng lão lên tiếng đằng sau, nhao nhao rời đi đại điện này, sau đó dẫn người đi tìm Lăng Phong. Thời khắc này Lăng Phong mang theo đã trốn vào một chỗ rách nát trong sân, đồng thời giấu ở lưu ảnh thạch trong không gian. Hắn phát hiện Liễu Hàn Yên làn da đã trở nên đỏ bừng, tựa như là một đầu đun sôi tôm bự một dạng, trên người nàng nhiệt độ cao đến hạ nhân. Lăng Phong biết đây là trong cơ thể nàng cổ trùng bị tỉnh lại đằng sau, bài tiết ra đại lượng tình độc, để Liễu Hàn Yên muốn. Hòa phân thân, nếu như lại tiếp tục như thế mà nói, nàng khẳng định sẽ bị đốt thành cho bụi. Hắn lập tức đi đến Đông Quách Hạo Nhiên bên người, thi triển linh tê chỉ, điểm vào Đông Quách Hạo Nhiên trên bụng. Sau đó tại Đông Quách Hạo Nhiên thể nội dương cổ, lập tức liền từ trong miệng của hắn mặt bò lên đi ra. Cổ trùng kia nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức hướng phía Lăng Phong bay tới. Trước đó tại Lăng Phong cùng Đông Quách Hạo Nhiên thời điểm chiến đấu, con hàng này liền bay ra ngoài qua, lúc ấy nó còn chuẩn bị đối với Lăng Phong tiến hành công kích, thế nhưng là tại cảm nhận được lư hương phát ra khí tức khủng bố đằng sau, lập tức liền sợ, chui trở lại Đông Quách Hạo Nhiên thể nội. Hiện tại nó dám đối với Lăng Phong phát động công kích, là bởi vì Lăng Phong còn không có xuất ra lư hương, cho nên nó ở trên thân Lăng Phong, không cảm giác được uy hiếp. Khi nó tới gần Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong lập tức đưa tay đưa nó bắt được. Nó liều mạng chấn động cánh, muốn tránh thoát đi ra. Thế nhưng là nó dù sao chỉ là lục phẩm cổ trùng, mà Lăng Phong hai tay, giờ phút này đã vận chuyển linh tê chỉ, lực lượng cực lớn, căn bản cũng không phải là nó có thể sánh được. Trước đó cổ trùng này tại đồ y thể nội thời điểm, chỉ là ngũ phẩm cổ trùng, về sau nó trở thành Lăng Phong bản mệnh cổ trùng, tại Lăng Phong trúc cơ đạo đài bên trong. Ăn ngon tốt ở, mặc dù bị Lăng Phong mạnh mẽ bắt lấy mấy lần tinh huyết, nhưng thực lực vẫn luôn tại tăng lên, đã biến thành lục phẩm cổ trùng. Mà Lăng Phong thế nhưng là ngay cả thất phẩm cổ trùng đều có thể chống lại tồn tại, căn bản cũng không phải là nó một cái lục phẩm cổ trùng có thể uy hiếp được. Lăng Phong nắm lấy cái này dương cổ, sau đó dùng ngón tay tại trên người của nó gảy mấy lần, da hỏa này lập tức bị làm thương, phun ra mấy giọt tinh huyết. Lăng Phong đem cái này tinh huyết dùng huyền linh châm độ vào Liễu Hàn Yên trong đan điền. Tại Liễu Hàn Yên trong đan điền cổ trùng, lập tức đem những này tinh huyết thôn phệ. Tại thôn phệ cái này tinh huyết đằng sau, Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say. Thế nhưng là Liễu Hàn Yên thể nội tinh độc, vẫn như cũ không cách nào bị hóa giải. Hắn lập tức thi triển linh giải triệu hoán thuật. Thế nhưng là Lăng Phong phát hiện, tại lưu ảnh thạch trong không gian, hắn căn bản là không có cách triệu hoán linh cua. Hỗn đản. Lăng Phong thầm mắng một tiếng đằng sau đó cũng lập tức từ lưu ảnh thạch trong không gian đi ra, thi triển linh giải phong ấn thuật. Chúng ta lại gặp mặt. Cái kia linh giải khi nhìn đến Lăng Phong đằng sau, nhàn nhạt nói một câu. Lần này, nó mặc dù hay là 7 loại nhan sắc, nhưng là nhan sắc so trước đó càng thêm diễm lệ. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian làm một cái bong bóng đi ra, trước tiên đem khí tức của ta ngăn cách. Lăng Phong mở miệng nói với linh giải. Hắn nhất định phải cẩn thận, bởi vì nơi này chính là trung đảo, mà không phải cùng loại thiên anh huyền giới cùng u ám chi hải đệ nhất chiến trường. Tại cái này trung đảo phía trên, có rất nhiều tu vi cao hơn hắn đạo quân, đạo tổ, thậm chí ngay cả đại năng giả đều có. Thì như cái kia trùng đảo đảo chủ, chính là đại năng giả. Lăng Phong biết, một khi hắn nếu như bại lộ, vậy hắn bị giết chết xác suất rất rất lớn. Mặc dù hắn biết lão giả lôi thôi ở trong cơ thể hắn lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, nhưng là hắn biết dạng này thủ đoạn bảo mệnh khẳng định rất khó được, cho nên hắn hay là tận lực cẩn thận một chút. Được. Linh giải lập tức liền phun ra một cái đại phao phao đem Lăng Phong bao phủ lại. Chương 1436, Liễu Hàn Yên bộc phát. Khi cái này linh giải phun ra đại phao phao đằng sau, Lăng Phong lập tức đem Liễu Hàn Yên từ lưu ảnh thạch trong không gian phong xuất, sau đó thi triển huyền linh châm vì nàng tiêu độc. Nhìn thấy Lăng Phong động tác này, không cần chờ Lăng Phong phân phó, linh giải lập tức liền phun ra một cái bong bóng, bởi vì nó đã biết Lăng Phong muốn để nó làm cái gì. Lăng Phong nhìn thấy linh giải đã đem bong bóng chuẩn bị kỹ càng, sau đó đem từ Liễu Hàn Yên thể nội tình độc rút ra, phong ấn tại cái kia bong bóng bên trong. Sau một nén nhang, Lăng Phong rốt cục đem cái này Liễu Hàn Yên thể nội phần lớn tình độc đều rút ra. Linh giải, ta hiện tại trọc đại phiền toái, ta bị nhốt ở trên trùng đảo, ngươi biết trùng đảo sao? Lăng Phong mở miệng đối với linh giải hỏi. Trùng đảo? Không biết. Linh giải cái kia hai cái kìm lớn bỗng núp ních, trong miệng phun tiểu phao phao. Lăng Phong nhìn trước mắt bị phong ấn ở bong bóng bên trong tình độc, sau đó mở miệng đối với linh giải hỏi, ta muốn đem tình độc này luyện chế đến càng thêm lợi hại, ngươi có biện pháp nào sao? Luyện chế tình độc. Linh giải nhìn chằm chằm bọn khí kia, sau đó mở miệng nói ra, biện pháp ta vẫn là có, mà lại ta cũng sẽ luyện chế. Vậy ngươi có thể dạy ta sao? Lăng Phong mở miệng đối với linh giải hỏi. Đương nhiên có thể, thế nhưng là luyện chế muốn cường hóa những này tình độc. Phải dùng một chút cường đại thôi tình vật chất tinh luyện đồng thời dung hợp, ta không có những vật này. Linh giải nhàn nhạt đáp lại Lăng Phong. Thôi tình vật chất. Lăng Phong khẽ nhíu mày, cái này hắn liền gặp khó khăn. Trước đó tại phi thuyền kia bên trong, tình độc kia sở dĩ sẽ như thế lợi hại, là bởi vì tình độc cùng Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ bọn hắn luyện chế bán thành phẩm thiên nguyên đan dung hợp lại cùng nhau, phát sinh một chút kỳ lạ biến hóa, cuối cùng mới có cường đại như thế uy lực. Cho dù ngay cả Kim Thiền Đạo Tổ cùng Trừng Thiên Đạo Tổ những cường giả này đều không thể chống cự. Thế nhưng là hắn bây giờ căn bản liền không có nhiều như vậy mãnh liệt thôi tình vật chất. Trong tay hắn cường đại nhất thôi tình vật chất, chính là hắn từ Liễu Hàn Yên thể nội rút ra tình độc. Nếu như không có vật này, liền không cách nào luyện chế ra, dù sao ta không cách nào chống rông biến hóa ra những vật này đến. Linh giải tiếp tục nói. Đinh linh linh. Nhưng vào lúc này, một trận kỳ lạ thanh âm bỗng nhiên truyền đến, lúc đầu lâm vào trạng thái hôn mê bên trong Liễu Hàn Yên, thân thể đột nhiên run rẩy lên. Đinh linh linh. Thanh âm kia không ngừng truyền đến, thanh âm này rất cường đại, cho dù là linh giải bong bóng đều không thể đem thanh âm này ngăn cách. Liễu Hàn Yên bỗng nhiên mở to mắt, trên người nàng có lục thải hào quang phát ra. Vâng. Lập tức, một cỗ cường đại khí tức tại Liễu Hàn Yên thể nội phát ra. Không tốt. Cảm giác được Liễu Hàn Yên trên thân phát ra khí tức đằng sau, Lăng Phong sắc mặt đột biến. Có bát giai cường giả hướng phía ta bên này tới gần. Đồng nhiên, Linh Giải mở miệng nói với Lăng Phong. Đáng chết. Lăng Phong mắng một tiếng, hắn biết mình khẳng định là bại lộ. Hắn đi đến Liễu Hàn Yên trước mặt, sau đó đưa tay điểm vào Liễu Hàn Yên trên mi tâm. Hắn muốn cho Liễu Hàn Yên rơi vào trạng thái ngủ say đằng sau, đưa nàng thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Mà Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng, tại vừa rồi cái kia kỳ lạ thanh âm phía dưới, đã lần nữa thức tỉnh. Thế nhưng là lần này, khi Lăng Phong linh tê chỉ điểm tại Liễu Hàn Yên trên mi tâm thời điểm, đống nhiên một cỗ cường đại lực lượng, tại Liễu Hàn Yên trong mi tâm bạo phát đi ra. Vâng! Lực lượng cường đại kia trong nháy mắt liền đem linh giải làm ra bọt khí cho nứt vỡ. Mà Lăng Phong cùng linh giải cũng là bị cái này một cỗ cường đại khí tức cấp yên phi. Liễu Hàn Yên thân thể vọt thẳng trời mà lên, lực lượng cường đại trực tiếp đem cái này một tòa rách nát sân nhỏ phá hủy. Trước đó bị tung bay lang phong, tại cái này một cỗ cường đại khí tức phía dưới, lần nữa bay ra vài trăm mét bên ngoài. Liễu Hàn Yên thân thể bay tới trên bầu trời, nàng bày tay háo đồng bền, lúc đầu buộc chung một chỗ mái tóc, giờ phút này cũng là sông phá trói buộc, lung tung bay múa, con mắt của nàng biến thành cựu thải chi sắc. Hô hô! Trung quanh thiên địa linh khí, điên cuồng hướng phía nàng tụ đến. Sư tỷ nàng đây là thế nào? Lăng Phong té lăn trên đất đằng sau, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Liễu Hàn Yên, hắn bỗng nhiên cảm giác được thời khắc này Liễu Hàn Yên, giống như cùng lúc trước không giống với lúc trước. Giờ phút này, Liễu Hàn Yên trên thân phát ra khí tức thật là khủng khiếp. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác mình dưới thân có đồ vật gì đang động, hắn cúi đầu xem xét. Chỉ gặp Linh Giải từ dưới người hắn trong cắt đá chui ra ngoài. Linh Giải, ngươi biết sư tỷ ta tại sao lại biến thành bộ dạng này sao? Vì sao nàng sẽ bỗng nhiên trở nên cường đại như thế? Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Linh Giải hỏi. Nó nhìn lên bầu trời phía trên Liễu Hàn Yên, mở miệng nói ra, nàng này thể nội có loại lực lượng cường đại bị tỉnh lại. Lực lượng cường đại. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới chính mình sư tỷ thể nội lại có lực lượng cường đại như thế. Hưu. Một vệt kim quang từ phía tây chân trời gào thét mà đến, hướng thẳng đến Liễu Hàn Yên vọt tới. Liễu Hàn Yên đột nhiên ngẩng đầu, một chưởng hướng phía đạo kim quang kia quét tới. Chỉ gặp một đạo cửu thải sắc quang mang tại Liễu Hàn Yên trên bàn tay bay ra, lập tức đánh vào kim quang kia phía trên. Oeng. Kim quang kia tản ra, Lăng Phong nhìn thấy kim quang kia lại là một cái màu vàng phi trùng. Cái kia cường đại sóng xung kích trong nháy mắt liền đạt tới mặt đất, Lăng Phong cùng Linh Giải lần nữa bị tung bay. Lần này, Linh Giải móng vuốt gắt gao bắt lấy Lăng Phong quần áo, bọn hắn bị tung bay đằng sau, Linh Giải lập tức phóng xuất ra một cái bong bóng, đưa nó cùng Lăng Phong bao vây lại. Bọt khí này đem Lăng Phong bao vây lại đằng sau, liền bay tới trên bầu trời đi. Sau đó bọt khí trong nháy mắt trở nên trong suốt, phảng phất là biến mất. Ngươi để cho chúng ta nổi đồng bền giữa không trung, rất dễ dàng bại lộ. Lăng Phong tại mở miệng nói với Linh Giải. Sẽ không, hòn đảo này không gian có chút đặc thù, mà lại hiện tại ngươi cái kia sư tỷ cùng mặt khác đạo tổ cường giả chiến đấu, đã đem chung quanh không gian pháp tắc nhiễu loạn, cho dù là đại năng giả tới, cũng không thể cảm thấy được sự hiện hữu của chúng ta. Linh Giải lòng tin 10 phần cùng Lăng Phong nói ra. Lúc đầu cái này trùng đảo không gian, liền như là bình tĩnh mặt hồ. Nếu như tại không có bị quấy trước đó, Lăng Phong cùng Linh Giải tại cái này không chung hoạt động, liền sẽ gây nên không gian ba động. Nhưng là bây giờ cái này trùng đảo không gian, bởi vì Liễu Hàn Yên cùng những đạo tổ kia cường giả giao thủ, đã khiến cho không gian pháp tắc xuất hiện chấn động kịch liệt. Như vậy cũng tốt so hai đầu cự thú tại trong hồ kia đánh nhau, nhấc lên sóng biển ngập trời, mà Lăng Phong cùng Linh Giải, thì là cái kia cá con tôm, cho dù tại đáy hồ làm sao bước lên, những cường giả kia đều rất khó phát hiện bọn hắn. Hiu hiu hiu. Từng đạo lưu quang từ từng cái phương hướng hướng phía Liễu Hàn Yên gào thét mà tới. Lưu quang này tốc độ quá nhanh, cho dù là Lăng Phong cũng thấy không rõ lắm cái này lưu quang bên trong đến cùng có cái gì. Chỉ gặp Liễu Hàn Yên thân thể bắt đầu xoay tròn, sau đó nàng vậy mà tại trên bầu trời uyển chuyển nhảy múa. Trung quanh thiên địa linh khí, tựa hồ nhận lấy nàng cái kia vũ đạo phát ra một loại nào đó rung động, điên cuồng hướng phía nàng tụ đến. Sau đó, nàng chắp tay trước ngực. Một cái cựu thải quang cầu xuất hiện tại thân thể của nàng chung quanh. Những cái kia gào thét mà đến lưu quang, nhao nhao đâm vào cái kia cựu thải trên quang cầu. Rầm rầm rầm. Những lưu quang kia tản ra, lực trùng kích cường đại chỉ là để cái kia cựu thải quang cầu mặt ngoài nhộn nhạo lên từng vòng nhàn nhạt gợn sóng. Quang cầu kia phòng ngự rất mạnh. Khi những lưu quang này tản ra đằng sau, Lăng Phong nhìn thấy những này từng cái bộ dáng cổ quái phi trùng. Những phi trùng này trên thân thể đều có các loại màu sắc phức tạp bí văn lấp lóe, mỗi một cái côn trùng trên thân đều tản ra từng đợt khí tức kinh khủng. Những cổ trùng này, chí ít đều là bát phẩm cổ trùng. Chương 1437, 1437, giết đạo tổ. Thật là khủng khiếp. Nhìn thấy những này bát phẩm cổ trùng, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm chấn kinh. Những này trùng tu thực lực rất cường đại. Bọn hắn đem chính mình bản mệnh cổ trùng tu luyện thành là pháp bảo, tại thời điểm chiến đấu, bình thường đều sẽ sử dụng những cổ trùng này tiến hành cự ly xa công kích. Bởi vì những cổ trùng này là hoạt bát sinh mệnh, hơn nữa còn là những này trùng tu từ nhỏ nuôi lớn, cho nên bọn hắn khống chế lại cũng tương đối dễ dàng. Những cổ trùng này thể tích mặc dù rất nhỏ, nhưng lại uy lực to lớn. Trước mắt trên bầu trời xuất hiện lưu quang càng ngày càng nhiều. Nơi này chính là trùng đảo địa bàn, vừa rồi trùng đảo đảo chủ đã tụ tập trùng đảo phần lớn trưởng lão cường giả, để bọn hắn đào ba thước đất đều muốn đem Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên tìm ra. Bởi vì bọn hắn biết Liễu Hàn Yên thể nội có hợp hoan cổ, cho nên vừa rồi dùng cái kia đặc thù tiếng Trung, đem Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng cho tỉnh lại. Về phần Đông Quách Hạo Nhiên, hắn bởi vì bị Lăng Phong giấu vào lưu ảnh thạch trong không gian, nhiều nhất trọng không gian giảm sóc, mà lại cái kia dương cổ cũng bị Lăng Phong thi triển phong ấn thuật phong ấn. Cho nên Đông Quách Hạo Nhiên thể nội dương cổ cũng không có bị tỉnh lại. Không đến 10 hơi thời gian bên trong, liền có 20 vị trùng đảo trưởng lão gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Ở chỗ này, bọn hắn cũng không có cái gì lấy nhiều người khi dễ ít người xấu hổ chi tâm. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Liễu Hàn Yên chính là địch tới đánh. Đối với địch tới đánh, bọn hắn biện pháp tốt nhất chính là cùng nhau tiến lên, mau sớm đem địch nhân giải quyết. Bởi vì bọn hắn cũng biết, tuyệt đối không thể cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào. Một khi để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được, có khả năng sẽ ủ thành rất nghiêm trọng hậu quả. Liễu Hàn Yên tại đối mặt những này có đạo tổ cấp bậc trùng đảo trưởng lao vây đánh lúc, bản thân khí thế còn tại không ngừng mạnh lên. Quá lợi hại. Lăng Phong cũng là bị Liễu Hàn Yên thời khắc này biểu hiện cho chấn kinh. Giờ phút này Liễu Hàn Yên sức mạnh bùng lên, đã viễn siêu hắn nhận biết. Trước đó Lăng Phong tại cho Liễu Hàn Yên đã thông túc khiếu cùng long khiếu thời điểm. Đằng sau Liễu Hàn Yên đều sẽ nhịn không được hưng phấn mà khiêu vũ, cuối cùng nàng đều hoa kén. Lúc đó Lăng Phong liền suy đoán Liễu Hàn Yên thể chất có chút đặc thù, cũng biết Liễu Hàn Yên thể nội ẩn giấu đi một cỗ lực lượng thần bí. Thế nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ đến Liễu Hàn Yên thể nội ẩn tàng lực lượng thần bí, vậy mà lại cường đại như thế. Giờ phút này Liễu Hàn Yên bày ra thực lực, đã không phải là đồng dạng đạo tổ có thể so sánh. Lấy lực lượng một người, chống lại 20 vị đạo tổ. Hơn nữa còn lộ ra nhẹ nhõm như vậy. Giờ phút này Liễu Hàn Yên thực lực, chí ít đạt đến nửa bước đại năng cảnh giới. Mà lại trên người nàng khí thế, còn tại không ngừng tăng lên. Vâng! Liễu Hàn Yên mặt ngoài thân thể bọt khí bỗng nhiên vỡ vụn. Một đạo hồng quang hướng thẳng đến Liễu Hàn Yên mặt vọt tới. Liễu Hàn Yên khẽ ngừng đầu, nàng cái kia đã biến thành cựu thải chi sắc đôi mắt, không tình cảm chút nào, sau đó trực tiếp đưa tay hướng phía đạo hồng quang kia chụp tới. Trong nháy mắt liền đem hồng quang kia bắt lấy. Hồng quang kia là một cái toàn thân màu đỏ cổ trùng này sau khi bị tóm, mặt ngoài thân thể bí văn lập tức phun ra tính thực chất hỏa diễm. Thế nhưng là ngọn lửa kia căn bản là không tổn thương được Liễu Hàn Yên. Thời khắc này Liễu Hàn Yên, trên thân thể có cựu thải huỳnh quang lấp lóe. Cái này cựu thải huỳnh quang, là một loại cường đại hộ thể huỳnh quang. Hồng quang kia bị nàng sau khi nắm được, nàng dùng sức bóp. Vâng. Một cỗ cường đại lực lượng lập tức nổ tung, ở trong bầu trời hóa thành một ánh lửa, trong nháy mắt liền đem Liễu Hàn Yên nuốt mất. A! Trên không trung lập tức truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, Lăng Phong nhìn thấy nơi xa tựa hồ có người từ không trung rơi xuống. Cái kia rơi xuống người, hẳn là cái kia màu đỏ cổ trùng chủ nhân. Cổ trùng này chính là bọn hắn bản mệnh cổ trùng, bị Liễu Hàn Yên như thế bóp nát đằng sau, bọn hắn khẳng định sẽ bị thương nặng. Ông Long! Trước đó những cái kia đối với Liễu Hàn Yên công kích qua cổ trùng, giờ phút này đều quay chung quanh tại cái kia đằng không mà lên hỏa diễm chung quanh. Đồng nhiên, Liễu Hàn Yên thân thể từ ngọn lửa kia bên trong sông ra, hướng thẳng đến phía tây chân trời bay đi. Tốc độ của nàng rất nhanh, cho dù là Lăng Phong cũng vô pháp bắt được thân ảnh của nàng. Sau một khắc, vâng, tại phía tây trên bầu trời, truyền ra một trận năng lượng ba động khủng bố. A a. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, lập tức hai đạo nhân ảnh từ không trung phía trên rơi xuống. Hai người kia đã chết. Hai vị đạo tổ cường giả A, cứ thế mà chết đi. Linh giải nhìn xem cái kia hai đạo từ không trung rơi xuống thân ảnh, mở miệng thản nhiên nói. Chết rồi. Lăng Phong trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Liêu Hàn Yên vậy mà như thế ba khí, trực tiếp giết cái này trùng đảo trưởng lão. Lăng Phong không biết Liễu Hàn Yên giờ phút này còn có hay không ý thức của mình. Bất quá bây giờ loại tình huống này, Liễu Hàn Yên thân thể, hẳn là bị trong cơ thể nàng nguồn lực lượng cường đại kia cho chủ đạo. Những này trùng đảo trưởng lão muốn giết Liêu Hàn Yên, Liêu Hàn Yên tại trên thân những người này cảm thấy sắc cơ, nàng đối với những người này động thủ thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không nhân từ. Xoát. Liêu Hàn Yên tại giết chết hai vị trùng đảo trưởng lão đằng sau, lập tức lại hướng phía mặt phía bắc phóng đi. Tại mặt phía bắc hết thể có ba vị trùng đảo trưởng lão. Đi mau. Cái kia ba vị trùng đảo trưởng lão, cũng nhìn thấy vừa rồi hai vị kia bị Liêu Hàn Yên giết chết trưởng lão. Bọn hắn không nghĩ tới Liêu Hàn Yên thực lực vậy mà cường đại như thế. Bọn hắn không dám cùng Liêu Hàn Yên chính diện chống lại. Thế nhưng là Liêu Hàn Yên tốc độ thực sự quá nhanh. Thân thể của nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp từ ba vị này trùng đảo trưởng lao trước mặt sẽ qua. Á á á. Ba đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ba vị này trùng đảo trưởng lão cũng là bị Liêu Hàn Yên cho giết chết. Khinh người quá đáng. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng giống giận dữ từ không trung phía trên truyền đến. Ngay sau đó đỏ lên, một lam, một xanh ba đạo lưu quang hướng phía Liêu Hàn Yên gào thét mà tới. Liêu Hàn Yên vung tay lên, một cái bán cầu hình quang thuẫn xuất hiện ở trước mặt nàng. Vâng! Cái kia màu đỏ lưu quang trong nháy mắt liền đụng ở trước mặt Liêu Hàn Yên hình bán cầu trên quang thuẫn. Hồng quang kia tản ra, một cái màu đỏ cổ trùng trong nháy mắt bay ngược trở về. Ngay sau đó cái kia lưu quang màu lam lại đâm vào quang thuẫn kia phía trên. Vâng! Cái kia quang thuẫn màu lam pha toái. Lưu quang màu xanh trong nháy mắt liền đụng ở trên thân Liêu Hàn Yên. Vâng! Liêu Hàn Yên thân thể bị lưu quang màu xanh đụng bay. Ba vị nửa bước đại năng. Linh giải nhìn chằm chằm trên bầu trời tình hình chiến đấu, cặp kia kìm lớn tại lẫn nhau đụng nhau, tựa hồ có vẻ hơi kinh ngạc. Liêu Hàn Yên thân thể trên bầu trời bay ra hơn ngàn mét khoảng cách mới đứng vững, bất quá nàng tựa hồ cũng không có thụ thương. Nàng cái kia đã biến thành cựu thải chi sắc con ngươi, tựa hồ có lửa giận thiêu đốt. Vừa rồi cái kia ba vị nửa bước đại năng người công kích, tựa hồ chọc giận nàng. Nàng lập tức thân ảnh lóe lên, lập tức biến mất trên không trung. Mà cái kia ba cái cổ trùng, lập tức hướng phía đông chân trời bay đi. Sau đó, Lăng Phong cảm giác được phía đông chân trời, truyền đến từng đợt năng lượng ba động khủng bố. Cái kia phía đông chân trời tầng mây đều bị một loại nào đó lực lượng cường đại quái. Lăng Phong biết Liêu Hàn Yên khẳng định muốn đi trùng đảo phương đông, cùng trùng đảo nửa bước đại năng người chém giết. Nửa bước đại năng cứ như vậy lợi hại. Đại năng giả kia chẳng phải là càng thêm lợi hại. Trung đảo đại năng giả vì sao còn không xuất thủ? Chương 1438, 1438, đảo chủ xuất thủ. Lăng Phong nhìn xem phía đông chân trời, tự lẩm bẩm nói ra. Đại năng giả là không thể nào xuất thủ, bởi vì từ thái cổ đằng sau, thiên đạo tựa hồ thay đổi. Nếu như đại năng giả xuất thủ, sẽ khiến thiên đạo pháp tắc cảm giác, sẽ bị kinh động thiên nô. Cái gì thiên nô? Lăng Phong túi đầu nhìn xem Linh Giải. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói thiên nô. Thiên nô, chính là bị thiên đạo nô dịch đại năng giả. Bọn hắn bình thường đều đang ngủ say. Nếu như mảnh thế giới này xuất hiện siêu việt đại năng giả khí tức, thiên nô liền sẽ tỉnh lại. Đối với những đại năng giả kia xuất thủ, cho nên đồng dạng những đại năng giả kia cũng không dám trên thế giới này động thủ. Cho dù xuất thủ, bọn hắn cũng sẽ không chế tốt lực lượng của mình. Linh Giải nhàn nhạt cùng Lăng Phong nói ra. Lăng Phong đây là lần đầu tiên nghe nói loại tin tức này, hắn không nghĩ tới thiên đạo lại còn có thể nô dịch đại năng giả. Hắn khẽ nhíu mày, đối với Linh Giải hỏi, nếu như đại năng giả không thể ở thế giới này xuất thủ, vậy trở thành đại năng giả thì có ích lợi gì? Thiên đạo mặc dù cường đại, nhưng là tại thái cổ đằng sau, thiên đạo tựa hồ cũng bị thương nặng, ý chí của nó cũng không thể bao phủ thế giới này mỗi một hẻo lánh, thế giới này. Hay là có rất nhiều nơi là thiên đạo không cách nào cảm giác, tại những địa phương kia, những đại năng giả kia liền sẽ không có chỗ cố kỵ. Linh Giải cơ cái kia hai cái kìm lớn, nó tại nói chuyện với Lăng Phong thời điểm, còn tại mật thiết chú ý phía đông chân trời tình hình chiến đấu. Ầm ầm, từng đợt năng lượng ba động khủng bố, từ phía đông chân trời truyền đến, nơi đó chiến đấu tựa hồ trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cái này khủng bố như thế chiến đấu ba động. Kinh động đến trùng đảo bên trên hết thể mọi người. Trời ơi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tận thế muốn tới sao? Trùng đảo bên trên những cái kia thực lực thấp kém người tu luyện, tại cảm giác được năng lượng kinh khủng này ba động đằng sau, đều sợ choáng váng. Mà bị trùng đảo đảo chủ vây ở trong sân Ngao Phong, giờ phút này cũng có thể cảm giác được Liễu Hàn Yên cùng trùng đảo những cường giả kia chiến đấu làm ra động tĩnh. Hắn đứng tại đó sân nhỏ trên nóc nhà, hướng phía trùng đảo phương đông chân trời nhìn lại, tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới, cái này thiên tà đạo hữu năng lực vậy mà như thế to lớn, có thể trên trùng đảo làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngao Phong cũng không nghĩ tới Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên có thể làm ra chiến trận lớn như vậy tới. Vâng! Đồng nhiên, một cỗ năng lượng ba động khủng bố từ phía đông chân trời truyền đến, tất cả mọi người nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, sau đó rơi vào trên mặt đất. Tất cả mọi người cảm giác được mặt đất khẽ chấn động. Một cái kia từ trên trời giáng xuống quái vật khổng lồ, lại là một cái màu xanh to lớn cổ trùng. Cổ trùng này tương tự sen tóc, thân dài vượt qua 100 mét, trên thân thể trải rộng màu xanh bí văn. Giờ phút này cổ trùng phía sau, vậy mà xuất hiện một cái 10 mét lô lớn, đại lượng màu xanh lá dịch nhờn, tại cái kia to lớn cổ trùng thể nội chảy ra. Cổ trùng kia rơi xuống đất đằng sau, không ngừng trên mặt đất tranh đâm, trong miệng phát ra trận trận tiếng kêu chói tai. Thật là lợi hại, thậm chí ngay cả nửa bước đại năng cấp bậc cổ trùng đều có thể kích thương. Linh Giải nhìn phía đông chân trời tình huống, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Ầm ầm. Lăng Phong cảm giác được khí tức kinh khủng kia, không ngừng hướng phía hắn bên này gần lại gần. Vâng. Tại Lăng Phong đỉnh đầu khu vực, truyền đến chấn động to lớn. Hắn vùng này huyền không đảo, tại cái này năng lượng cường đại trùng kích phía dưới, có một ít trực tiếp nổ tung, những cái kia thể tích nhỏ một điểm phù không đảo, trực tiếp từ không trung phía trên rơi xuống. A, mau trốn A. Trung đảo những người tu luyện kia, nhìn thấy những cái kia phù không đảo rơi xuống đằng sau, sắc mặt đột biến, nhao nhao chạy trốn từ phía. Ông, một cỗ năng lượng ba động kỳ lạ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trên bầu trời tầng mây bỗng nhiên tản ra. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời phía trên xuất hiện một cái cự đại cổ trùng hư ảnh. Cổ trùng kia hư ảnh thân dài vượt qua 300 mét. Lăng Phong cũng nhìn thấy Liêu Hàn Yên, nàng giờ phút này tóc đen tung bay, chiến ý trùng thiên. Đây là đại năng giả xuất thủ. Linh Giải nhìn thấy cái kia to lớn cổ trùng hư ảnh đằng sau, hơi kinh ngạc nói. Đại năng giả? Ngươi không phải nói đại năng giả không thể ra tay sao? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Linh Giải. Ta chưa hề nói đại năng giả không thể ra tay, chỉ là đại năng giả rất ít xuất thủ, cho dù bọn hắn xuất thủ, cũng sẽ cực lực áp chế lực lượng của mình, không để cho mình lực lượng vượt qua cái kia giới hạn, từ đó bị thiên đạo pháp tắc cảm ứng nói. Linh Giải hai mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào bầu trời. Trên bầu trời, cái kia to lớn cổ trùng hư ảnh, hướng thẳng đến Liễu Hàn Yên đánh tới. Giờ phút này, Liễu Hàn Yên thân thể, đột nhiên tách ra chướng mắt cựu thải hào quang, trên người nàng khí thế không ngừng tăng cường, sau đó nàng hướng thẳng đến cổ trùng kia hư ảnh bay đi. Vâng! Liễu Hàn Yên thân thể trực tiếp xuyên thấu cổ trùng kia hư ảnh, sau đó trực tiếp từ cổ trùng hư ảnh bên trong bay ra. Giờ phút này, Lăng Phong phát hiện Liễu Hàn Yên mặt ngoài thân thể cựu thải chi quang, đã trở nên hơi phai mờ đi. Một cái cựu thải chi sắc ánh sáng năng lượng vòng tại cái kia to lớn cổ trùng hư ảnh bên trong bay ra, sau đó không ngừng biến lớn. Không khí chung quanh, tại cái này cựu thải chi sắc ánh sáng năng lượng vòng phía dưới, lập tức nhộn nhạo lên từng vòng to lớn gọn sóng, liền cả thiên không phía trên những tầng mây kia đều bị cựu thải quang hoàn bên trên ẩn chứa cường đại uy lực đẩy ra. Khi cái kia cựu thải quang hoàn mở rộng đến phạm vi lớn nhất đằng sau, thời gian phảng phất dừng lại. Sau một khắc, cái kia to lớn cổ trùng hư ảnh trong nháy mắt phá toái, tại cái kia vô hình sóng xung kích phía dưới, trùng đảo trên không những cái kia phủ không đảo, nhao nhao nổ tung lên. Trên bầu trời cái kia to lớn cổ trùng hư ảnh, hóa thành năng lượng kinh khủng phong bạo, quét sạch hết thảy. Không gian nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, thậm chí đã xuất hiện không ít vết nứt không gian. Toàn bộ trùng đảo một mảnh hỗn độn, giống như tận thế hàng lâm. Hỗn đản. Trên 9 tầng trời, chuyên đến một trận gầm thét thanh âm, chỉ gặp một bóng người xuất hiện trên bầu trời. Lăng Phong lập tức nhận ra bóng người kia, nàng chính là trùng đảo đạo chủ. Nàng xuất hiện đằng sau, một trưởng hướng phía Liêu Hàn Yên vỗ tới. Trên bầu trời lập tức phong vân dũng động, sau đó hóa thành một cái trưởng ấn màu đen. Liêu Hàn Yên trên không trung xoay tròn, sau đó tại thân thể của nàng chung quanh, xuất hiện vô số tuyết trắng hoa mai. Nàng vung tay lên, những này đầy trời tuyết bạch mai hoa, lập tức hướng phía cái kia trưởng ấn màu đen bay đi, trực tiếp đâm vào cái kia trưởng ấn màu đen phía trên. Thương thương thương. Lăng Phong nghe được không trung truyền đến từng đợt âm vang thanh âm, Cái kia trưởng ấn màu đen mặc dù là hiên địa linh khí hội tụ mà thành, nhưng lại cứng rắn như sắt. Tuyết Bạch Mai tiêu vào tiếp xúc đến trưởng ấn màu đen đằng sau, trong nháy mắt liền phá toái. Nhưng là cái kia trưởng ấn màu đen phía trên, cũng có được đại lượng màu đen bí văn đi ra ngoài, mà lại trưởng ấn màu đen tốc độ, cũng bởi vậy chậm lại. Mà lại Tuyết Bạch Mai hoa số lượng rất nhiều, còn tại không ngừng đánh thẳng vào trưởng ấn màu đen. Trên bầu trời, đã tạo thành một cái hắc bạch phân minh giới tuyến. Cả vùng không gian đều đang run rẩy. Trung đảo đảo chủ chỗ vùng không gian này, là màu đen, cái này một loại màu đen, để cho người ta nhìn cảm giác được phi thường kiềm chế. Mà Liễu Hàn Yên chỗ vùng không gian này, là màu trắng, giờ phút này trên người nàng tản ra một cỗ khí tức thánh khiết, để cho người ta phân tâm thần yên tĩnh. Rất nhanh, trường ấn màu đen tại màu trắng hoa mai trùng kích phía dưới, xuất hiện đại lượng vết rách. Chương 1439, 1439, không gian na di thuật. Ngay sau đó, trưởng ấn màu đen rốt cục không cách nào ngăn cản cái kia màu trắng hoa mai, trong nháy mắt phá toái. Vâng! Trưởng ấn màu đen phá toái đằng sau, lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại lực trùng kích. Cái kia kinh khủng lực trùng kích, rất nhanh liền đến mặt đất, không gian nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng, Lăng Phong thậm chí có thể trông thấy có một chút thật nhỏ vết nứt không gian xuất hiện. Trung đảo đảo chủ cùng Liễu Hàn Yên đụng nhau, vậy mà có thể đạt đến xé rách không gian trình độ. Lăng Phong biết, Trung đảo đảo chủ cực lực áp chế lực lượng của nàng không dám siêu việt đại năng giả cảnh giới. Một khi siêu việt cảnh giới này, liền có khả năng sẽ bừng tỉnh tiên nô. Trường ấn màu đen phá toái đằng sau, lập tức hóa thành một cỗ cường đại cơn bão năng lượng, hướng phía chung quanh tàn phá bừa bãi. Cùng Trung đảo đảo chủ đối kháng một chiêu này đằng sau, Liễu Hàn Yên trên người ánh sáng chín màu càng thêm mở đi. Nhưng vào lúc này, Trung đảo đảo chủ thân ảnh vậy mà từ trong phong bạo kia xuyên qua, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Liễu Hàn Yên. Nàng một trưởng hướng phía Liễu Hàn Yên vỗ tới. Ẩm. Liễu Hàn Yên bị Trung đảo đảo chủ bàn tay đập vào trên ngực. Liễu Hàn Yên thân thể dây lát bị đánh bay. Không tốt, sư tỷ gặp nguy hiểm, linh giải, nhanh mau cứu sư tỷ ta. Nhìn thấy Liễu Hàn Yên bộ dạng này, Lăng Phong có chút nóng nảy. Hắn hiện tại không có thủ đoạn gì có thể từ đại năng giả trước mặt cứu Liêu Hàn Yên. Cho nên, hắn theo bản năng hướng Linh Giải nhờ giúp đỡ. Ta muốn Linh Thạch, rất nhiều Linh Thạch. Linh Giải mở miệng nói với Lăng Phong. Muốn bao nhiêu cầm bao nhiêu. Lăng Phong trực tiếp mở ra lưu ảnh thạch không gian, còn có túi trữ vật của hắn. Tại hắn mở ra lưu ảnh thạch không gian sát na, trên bầu trời chuẩn bị truy đuổi Liêu Hàn Yên trùng đảo đảo chủ. Trong nháy mắt liền hướng phía Lăng Phong vị trí nhìn tới. Hoàng Bét, chúng ta bị phát hiện. Linh Giải lập tức mở miệng cùng Lăng Phong nói ra. Cùng lúc đó, Lăng Phong tại lưu ảnh thạch không gian cùng trong túi chứa vật Linh Thạch, cũng bay đi ra. Những Linh Thạch này cũng bay tiến vào Linh Giải trong mồm. Hưu. Trên bầu trời trùng đảo đảo chủ, lập tức hướng phía Lăng Phong cùng Linh Giải chỗ ẩn nấp địa phương bay tới. Bởi vì vừa rồi Lăng Phong mở ra lưu ảnh thạch không gian thời điểm. Trung đảo đảo chủ lập tức liền cảm thấy Đông Quách Hạo Nhiên khí tức. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Đông Quách Hạo Nhiên liền ở trên thân Liễu Hàn Yên. Thế nhưng là để nàng không nghĩ tới chính là, Đông Quách Hạo Nhiên vậy mà không ở trên thân Liễu Hàn Yên. Giờ phút này nàng cũng không có sốt ruột đuổi theo giết Liễu Hàn Yên, bởi vì cùng đánh giết Liễu Hàn Yên so sánh, nàng càng quan tâm con trai mình tính mệnh. Lão vu bà này đánh tới, chúng ta chết chắc. Nhìn thấy trùng đảo đảo chủ hướng phía bọn hắn vị trí bay tới, Lăng Phong có chút tuyệt vọng. Người giúp ta kéo dài một ít thời gian. Giờ phút này, Linh Giải trên thân tản mát ra quang mang chói mắt. Lăng Phong lập tức đem Đông Quách Hạo Nhiên từ lưu ảnh thạch trong không gian cầm ra đến. Hắn đưa tay nắm vuốt Đông Quách Hạo Nhiên cổ, sau đó một tay điểm vào Đông Quách Hạo Nhiên trên mi tâm. Lão vu bà, đừng tới đây, lại tới ta liền giết chết hắn. Lăng Phong ngẩng đầu đối với trùng đảo đảo chủ quát lạnh nói. Giờ phút này, cái kia Đông Quách Hạo Nhiên cũng tỉnh lại, hắn phát hiện cổ của mình bị người bóp lấy, mà lại lực lượng trong cơ thể đã bị phong ấn. Hắn cũng nhìn thấy trùng đảo đảo chủ, lập tức mở miệng hô to, mẹ, cứu ta, câm miệng cho ta. Lăng Phong cái kia bóp ở Đông Quách Hạo Nhiên trên cổ tay đột nhiên dùng sức. Đông Quách Hạo Nhiên lập tức sắc mặt ửng hồng, nhịn không được ho khan. Tiểu tử, ngươi dám. Trung đảo đảo chủ nhìn thấy Đông Quách Hạo Nhiên ở trong tay Lăng Phong, lập tức đối với Lăng Phong hét lớn, một cỗ lạnh lẽo sát cơ lập tức khóa chặt Lăng Phong. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Lăng Phong cùng Trùng Đảo đảo chủ đối mặt, sau đó trong tay xuất hiện một cây huyền linh châm, trực tiếp cắm vào Đông Quách Hạo Nhiên trong đầu. A! Đông Quách Hạo Nhiên lập tức phát ra một trận kêu thảm. Chúng ta có thể, ngươi muốn giết ra hỏa này mà nói, tranh thủ thời gian giết. Giờ phút này, linh giải thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Giết hắn! Ngươi xác định ta có thể đào tẩu sao? Lăng Phong ở trong lòng đối với linh giải hỏi. Nếu như là bình thời, ta không có nắm chắc, nhưng là hiện tại vùng không gian này, vừa mới trải qua kịch liệt đại chiến, không gian pháp tắc đã trở nên hỗn loạn. Trước đó vùng không gian này không gian pháp tắc, giống như là một ao nước trong, vô luận ta làm sao ở nút, người ta một chút liền có thể xem thấu. Nhưng là bây giờ vùng không gian này pháp tắc, tựa như là một ao vũng nước đủ, mà chúng ta chính là trong hồ này một đầu cá con, liền xem như đại năng giả cũng khó có thể bắt được chúng. Ta. Linh giải thanh âm lần nữa quanh quẩn đứng lên, ngữ khí của hắn rất kiên định. Tốt, vậy ta liền giết hôn đàn này. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng. Nhưng vào lúc này, Trung Đảo đảo chủ đỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, đưa tay hướng phía hắn chụp tới. Đi chết đi. Lăng Phong cắn răng một cái, sau đó đem Đông Quách Hạo Nhiên vung ra bọc khí. Tại Đông Quách Hạo Nhiên bị Lăng Phong vãi ra đằng sau, Lăng Phong cắm ở trong óc hắn huyền linh châm, trong nháy mắt liền bị Lăng Phong rút ra. Huyền linh châm rời đi Đông Quách Hạo Nhiên đầu thời điểm, đem hắn bản nguyên linh hồn cũng đều phá hủy. Đông Quách Hạo Nhiên sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt yếu bớt. Người muốn chết. Trung đảo đảo chủ cảm giác được Đông Quách Hạo Nhiên sinh mệnh khí tức không ngừng yếu bớt đằng sau, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt tức giận. Ha ha, chúng ta đi. Linh giải nhìn xem nổi giận Trung đảo đảo chủ, sau đó khống chế bọt khí kia mang theo Lăng Phong đống nhiên ra tốc, hướng phía Liêu Hàn Yên bay đi. Giờ phút này bọt khí bạo phát đi ra tốc độ, vậy mà so nửa bước đại năng người còn muốn lợi hại hơn. Bọt khí rất nhanh liền đi tới Liêu Hàn Yên bên người, đem Liêu Hàn Yên cũng bao khỏa tiến vào. Trốn chỗ nào? Trung đảo đảo chủ sát ý ẩn hiện, thân thể lần nữa ra tốc, lập tức hướng phía Lăng Phong bọn hắn đuổi tới. Xem ta! Linh giải con mắt có tinh mang lấp lóe, sau đó hai cái kìm lớn lung tung vung dậy, sau đó ở trước mặt Lăng Phong nhảy nhảy nhót nhót, trong miệng phun ra đại lượng bong bóng. Không gian na di thuật. Cuối cùng, Linh giải hét lớn một tiếng. Sau đó cái kia bao khỏa lấy Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên bong bóng chung quanh, không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn mẹo. Một cái không gian vòng xoáy xuất hiện, đem cái kia bong bóng hút vào. Hỗn đản! Trung đảo đảo chủ một trưởng hướng phía vòng xoáy không gian kia vỗ tới. Vâng! Trường ấn kia bay thẳng tiến vào vòng xoáy không gian bên trong. Thế nhưng là vòng xoáy không gian kia trong nháy mắt lấp đầy. Đáng giận! Trung đảo đảo chủ tức giận đến toàn thân phát run. Nàng không nghĩ tới đối phương vẫn còn có cường đại như thế kỹ năng. Cái này không gian xuyên toa kỹ năng, cũng không phải là ai cũng có thể nắm giữ. Nàng lập tức lách mình đi tới Đông Quách Hạo Nhiên bên người, phát sinh Đông Quách Hạo Nhiên linh hồn khí tức, đã biến mất. A, Trung đảo đảo chủ ngửa mặt lên trời thét dài, nàng không nghĩ tới lại có người dám ở trước mặt nàng đưa nàng nhi tử giết chết. Mà Lăng Phong bọn hắn tiến vào vòng xoáy không gian kia đằng sau. Cái kia bong bóng lập tức liền bị một cỗ cường đại lực lượng nắm kéo, tại cái kia hắc ám trong hư không quay cuồng. Ầm ầm. Rất nhanh, không gian hắc ám này bên trong liền xuất hiện đại lượng lôi điện chi lực cùng lưỡi dao không gian. Những này lưỡi dao không gian cùng lôi điện chi lực không ngừng nhắm đánh tại bọt khí này phía trên. Bọt khí kia bị những lôi điện này cùng lưỡi dao không gian đánh trúng đằng sau, nghiêm trọng biến hình. Trước mắt tình huống này, để Lăng Phong trong nháy mắt nhớ tới trước đó hắn bị cuốn tiến trong vết nứt không gian tình hình. Chỉ bất quá hắn cảm giác được hiện tại tình huống này, có vẻ như so trước đó một lần kia cuốn vào vết nứt không gian thời điểm càng thêm hỏng bét. Chúng ta chết chắc. Lăng Phong nhỉ non tự nói nói. Phi ngươi miệng quả đen. Linh giải cũng là có chút tức giận. Đống nhiên, một đạo lôi điện màu vàng đống nhiên choàng tại bọt khí kia phía trên. Vâng. Tại lôi điện màu vàng này hoành kích phía dưới, bọt khí kia trong nháy mắt liền xuất hiện đại lượng vết rách. Mà giờ khắc này, Lăng Phong cũng nhìn thấy một vòng bạch quang, mà lại bạch quang kia tại trong tầm mắt của bọn hắn, không ngừng biến lớn. Là vết nứt không gian. Linh giải tựa hồ có chút phấn chấn, sau đó lập tức khống chế bong bóng hướng phía vết nứt không gian kia bay đi. Khi bong bóng bay vào trong vết nứt không gian kia thời điểm, Lăng Phong cảm giác được cái kia bong bóng phá toái. Hắn theo bản năng ôm chặt Liêu Hàn Yên. Một đạo lưới dao không gian hướng phía hắn cùng Liễu Hàn Yên gào thét mà tới. Ngay tại không gian này, lưới dao sắp đem hắn cùng Liễu Hàn Yên xé nát sát na, linh giải bỗng nhiên xuất hiện tại không gian kia lưới dao trước mặt. Thân thể của nó tách ra chướng mắt thất thải thần quang. Không gian kia lưới dao bổ ở trên người linh giải, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đem linh giải thân thể xé nát. Vâng! Lăng Phong cũng cảm giác được một cỗ cường đại sóng xung kích tác dụng ở trên người hắn. Tại sóng xung kích kia tác dụng dưới, hắn cùng Liễu Hàn Yên thân thể, bay vào vết nước không gian kia cửa ra vào. Sau một khắc, Lăng Phong hai mắt tối đen, trong nháy mắt liền đã hôn mê. Cũng không biết qua bao lâu, khi Lăng Phong nghe được từng đợt bọt nước bay nhảy thanh âm. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình liền nằm tại một mảnh trên bờ biển. Hắn cảm giác đến đầu của mình rất đau, hắn chống lên thân thể của mình, sau đó ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy cái này hoàn cảnh đằng sau, trong lòng lập tức nhấc lên sóng biển ngập trời. Bởi vì một màn này hắn gặp qua. Hắn ban đầu ở Dược Vương ẩn cư chi địa thời điểm, trong giấc mộng, hắn ở trong mơ gặp qua tràng cảnh này. Lúc trước hắn tại trong giấc mộng kia, mơ tới chính mình cùng Liễu Hàn Yên xuất hiện tại hải đảo này phía trên. Thế nhưng là tại mộng cảnh này trước đó, Lăng Phong căn bản cũng không biết hắn cùng Liễu Hàn Yên sẽ lấy loại phương thức nào đi vào hòn đảo này phía trên. Hiện tại hắn rốt cuộc biết. Hắn lay động một cái đầu của mình, đưa tay từ trong ngực của mình, lấy ra một bình hồn dịch. Thế nhưng là khi hắn chuẩn bị đem cái này hồn dịch uống vào thời điểm, lại nhịn được. Hắn đem hồn dịch tại cái nắp đắp kín, sau đó vận chuyển công pháp, phát hiện trong cơ thể mình lực lượng vẫn còn. Hắn thử một chút mở ra chính mình chữ vật pháp bảo. Hắn phát hiện chính mình có thể nhẹ nhõm mở ra chữ vật pháp bảo. Còn tốt chữ vật pháp bảo có thể mở ra. Lăng Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó lúc này mới đem cái kia chứa hồn dịch nắp bình mở ra, đem cái kia hồn dịch uống đi vào. Chương 1440, cổ trùng biến mất. Hắn lung la lung lay đứng lên, sau đó hướng phía bên trái bãi biển nhìn lại, trong miệng nỉ non nói, căn cứ trong ngộng cảnh ký ức, sư tỷ ngay tại phương hướng này. Lăng Phong dọc theo bên trái phương hướng bãi biển đi tới, đi vài trăm mét đằng sau. Lăng Phong tại trên bờ biển phát hiện Liễu Hàn Yên, nàng vẫn chưa có tỉnh lại, sắc mặt của nàng tái nhợt. Lăng Phong nắm cổ tay của nàng, cho nàng kiểm tra một chút thân thể. Sau một lát, Lăng Phong buông lỏng ra Liễu Hàn Yên cổ tay, hắn cảm giác đến Liễu Hàn Yên thân thể mặc dù có chút suy yếu, nhưng là trong cơ thể nàng cổ trùng đã không thấy. Cổ trùng vậy mà liền như thế biến mất. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán đến. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng, tại sao lại vô duyên vô cớ biến mất? Đây khả năng là bởi vì sư tỷ trước đó thể nội bạo phát đi ra cái kia cỗ thần bí mà lực lượng cường đại đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn túi người đem Liễu Hàn Yên ôm. Ầm ầm. Hắn ôm Liễu Hàn Yên đi một hồi, vốn đang là tinh không vạn lý bầu trời, lập tức liền mây đen dày đặc, sấm sét văng rội, cuồng phong gào thét, ngay sau đó liền xuống lên mưa rào tầm tã. Lăng Phong ôm Liễu Hàn Yên, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía địa thế cao địa phương đi đến. Một lúc sau, Lăng Phong rốt cục mang theo Liễu Hàn Yên tìm được một cái huyệt động. Huyệt động này bên trong đen như mực, Lăng Phong phóng xuất ra chính mình linh thức, hắn cũng không có tại trong huyệt động này mặt cảm giác được có sinh mệnh khí tức. Hắn tại trong túi chữ vật lấy ra một viên thủy tinh cầu này tản mát ra nhu hòa bạch quang, đem hang động chiếu lên sáng trưng. Huyệt động này rất lớn. Khoảng chừng mấy chục mét vuông, mà lại trên hang động có một cái cửa hang, khiến cho trong động không khí có thể lưu thông, tuyệt không đục ngầu. Lăng Phong tại trong túi chữ vật lấy ra một khối tấm thảm, sau đó lúc này mới đem Liễu Hàn Yên buông xuống. Khu khu. Lúc này, Liễu Hàn Yên ho khan một tiếng, sau đó liền tỉnh lại. Sư đệ. Liễu Hàn Yên nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, có chút mê hoặc. Sư tỷ, người rốt cục tỉnh. Lăng Phong nhìn thấy Liễu Hàn Yên sau khi tỉnh lại, cũng là rất vui vẻ. Liễu Hàn Yên hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, nhưng liền mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, sư đệ, chúng ta đây là ở đâu đây? Lăng Phong khẽ nhíu mày, nói ra, ta cũng không biết chúng ta đến cùng là ở đâu. Trước đó trên trùng đảo người dùng bí pháp đưa ngươi thể nội cổ trùng tỉnh lại, sau đó trong cơ thể ngươi liền buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, tại cái kia một cỗ cường đại lực lượng trợ giúp dưới. Thực lực của ngươi thẳng tắp tiêu thăng, có thể so với nửa bước đại năng, tại chỗ liền giết trùng đảo mấy vị trưởng lão, cuối cùng cùng trùng đảo đảo chủ so chiêu. Lăng Phong đem trên trùng đảo phát sinh sự tình đều nói cho Liễu Hàn Yên. Sư đệ, ngươi nói đây đều là thật sao? Liễu Hàn Yên nghe xong Lăng Phong nói lời đằng sau, lộ ra rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới trong cơ thể mình, sẽ có một cỗ lực lượng cường đại như thế. Nửa bước đại năng. Lực lượng như vậy, là Liễu Hàn Yên trước đó nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Nhưng là bây giờ Lăng Phong vậy mà cùng nàng nói, trong cơ thể nàng có một cỗ lực lượng cường đại như thế. Cái này khiến nàng cảm giác được thật bất khả tư nghị. Là thật, trong cơ thể ngươi cổ trùng, cũng đã biến mất. Lăng Phong đối với Liễu Hàn Yên gật gật đầu. Hiện tại Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng biến mất, hắn cũng triệt để yên tâm. Cổ trùng biến mất. Liễu Hàn Yên khẽ giật mình, lập tức trong lòng một trận cuồng hỉ. Nàng biết Lăng Phong là sẽ không lừa nàng. Đúng vậy, ta sau khi tỉnh lại, cho ngươi đã kiểm tra một lần, trong cơ thể ngươi cổ trùng đã biến mất. Lăng Phong đối với Liễu Hàn Yên nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, sư tỷ, ngươi tắm trước, đổi một bộ y y phục, hiện tại y y phục của ngươi ướt nhẹp, quá không thoải mái. Tắm rửa. Làm sao tẩy? Liễu Hàn Yên nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, đôi mi thanh tú cau lại. Biện pháp nhiều nữa đâu. Lăng Phong đối với Liễu Hàn Yên cười cười, sau đó thi triển hóa trúc thuật, dùng cây trúc bệnh thành một cái cự đại bồn tắm lớn, hắn thi triển bí thuật. Đem cây trúc ở giữa khe hở bổ khuyết. Sau đó hắn thi triển linh vũ quyết, đem chung quanh hơi nước ngưng kết cùng một chỗ, những cái kia máng xối tại trong bồn tắm. Sư tỷ ngươi trước tẩy đi. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên nói xong, sau đó liền muốn hướng phía mặt ngoài động khẩu đi ra ngoài. Sư đệ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Liễu Hàn Yên lập tức hét lại Lăng Phong. Ngươi trước tắm rửa, ta ra ngoài rơi mưa, sảng khoái sảng khoái. Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên cười cười, sau đó liền xoay người rời đi sân động. Liêu Hàn Yên có chút bất đắc dĩ. Nàng đem y phục của mình cởi, đi đến cái kia trong bồn tắm, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng phát hiện, trong đầu của mình, vậy mà xuất hiện một cỗ xa lạ tin tức. Cái này xa lạ tin tức, tựa hồ là một loại rất cường đại công pháp. Liêu Hàn Yên trong lòng khiếp sợ không thôi, nàng không nghĩ tới trong đầu của mình. Vậy mà lại xuất hiện một bộ cường đại như thế công pháp. Công pháp này, hẳn là cùng ta thể nội cái kia cố cường đại lực lượng thần bí có quan hệ. Liêu Hàn Yên ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bên ngoài vẫn như cũ là cuồng phong gào thét, Lăng Phong đem chính mình cởi quần áo, sau đó thi triển linh vũ quyết, đem chung quanh nước mưa tụ tập tới, sau đó hướng trên người mình cọ rửa. Thân thể của hắn nổi đồng bền giữa không trung, sau đó theo bản năng vận chuyển thể nội công pháp. Trung quanh thiên địa linh khí, nhanh chóng hướng phía hắn tụ đến. Hắn lập tức tiến vào một loại nào đó huyền diệu tu luyện trạng thái. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ. A, trong sơn động truyền đến Liêu Hàn Yên tiếng thét chói tai. Ở vào tu luyện trạng thái bên trong Lăng Phong đột nhiên mở to mắt. Sư tỷ. Lăng Phong trên khuôn mặt xuất hiện một tia lo lắng, sau đó thân thể lập tức cửa hang bay đi. Tại hắn bay về phía cửa động thời điểm. Những cái kia vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn nước mưa trong nháy mắt tiêu tán, mà hắn cũng là không kịp mặc quần áo, bất quá hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia phượng hoàng chiến y trong nháy mắt liền bao trùm tại trên thân thể hắn, tạo thành một bộ màu xám trắng chiến bào. Thế nhưng là Lăng Phong tiến vào sơn động đằng sau, Lăng Phong lập tức liền phát hiện một bóng người nhào về phía chính mình. Hắn theo bản năng chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng là hắn phát hiện cái kia nhào về phía người của mình. Lại là sư tỷ của hắn Liễu Hàn Yên. Thời khắc này Liễu Hàn Yên vừa mới tắm rửa xong, trên người tóc ướt nhẹp, nàng hất lên một đầu thật mỏng quần lụa mỏng, ngạo nhân thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Ngay tại Lăng Phong sững sờ thời điểm, Liễu Hàn Yên lập tức liền đánh tới, sau đó gắt gao đem Lăng Phong ôm lấy. "Sư đệ, sư tỷ đêm nay muốn ngươi." Liễu Hàn Yên một mặt thâm tình nhìn xem Lăng Phong, sau đó ôm Lăng Phong quay người lại, hướng phía sơn động chỗ sâu bay đi. Tiến vào sơn động chỗ sâu đằng sau, Lăng Phong lúc này mới phát hiện, sơn động này chỗ sâu, đã bị Liễu Hàn Yên bố trí tỉ mỉ một phen, bên trong dùng những cái kia màu sắc rực rỡ xa trường nắm, còn có rất nhiều đẹp đẽ đèn màu tô điểm. Trên mặt đất, chăn lót lên mười mấy tấm thật dày tấm thảm. Sư tỷ, không được. Lăng Phong lập tức có chút hốt hoảng. Ngươi nếu là dám phản kháng, ngươi cũng không phải là nam nhân. Liễu Hàn Yên hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Phong một chút. Sau đó trực tiếp đem Lăng Phong bổ nhào. Sau 3 canh giờ, mưa bên ngoài ngừng. Lăng Phong nắm Liêu Hàn Yên tay, từ trong sơn động đi ra, lúc đầu mở tối bầu trời, cũng sáng lên. Thế nhưng là chung quanh lại phiêu đãng đại lượng xương trắng, tầm nhìn đại khái chỉ có 30 mét. Hắn bắt đầu mang theo Liễu Hàn Yên thăm dò tòa này thần bí hòn đảo. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đứng tại một vùng phế tích phía trên. Mảnh phế tích này, Lăng Phong ở trong giấc mộng gặp qua. Nhưng là đây cũng là hắn tại một cái kia trong mộng cảnh sau cùng một phần. Xuống chút nữa, hắn cũng không biết. Cho dù là trước đó, Lăng Phong cũng không ngờ tới hắn vậy mà lại bị sư tỷ của mình bổ nhào. Bởi vì mộng cảnh kia hình ảnh nhảy vọt quá nhanh, Lăng Phong chỉ có thể bắt được cá biệt hình ảnh. Chương 1441, Lạc Nhật Chi Tiễn. Mà hắn sư tỷ đem hắn bổ nhào hình ảnh, hắn căn bản là không có trông thấy. Giờ phút này, nhìn đứng ở bên cạnh mình sư tỷ, Lăng Phong có chút tung bay. Lúc đầu hắn còn lo lắng hắn sư tỷ đem hắn bổ nhào đằng sau, trong cơ thể hắn cấm chế sẽ phát tác. Thế nhưng là trong cơ thể hắn cấm chế không có phát tác. Cái này khiến hắn phấn chấn không thôi. Sư đệ, đây là địa phương nào? Chúng ta đều đã tại trên đảo này đi dạo một canh giờ, thế nhưng là ngay cả một cọng cỏ đều không có phát hiện, hòn đảo này giống như chính là một tòa tử đảo. Liễu Hàn Yên nhìn phía trước phế tích, cau mày nói với Lăng Phong. Ừm, đảo này có chút quỷ dị, chúng ta tiếp tục thăm dò một chút. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó lôi kéo Liễu Hàn Yên tay, hai người hướng phía trước mặt phế tích đi đến. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều tường đổ ngói vỡ. Lăng Phong cẩn thận tại trong phế tích này tra tìm lấy. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong tại mảnh phế tích này bên trong, thấy được một cây cột đá to lớn. Cái này một cây cột đá dài đến 100 mét, giờ phút này đã ngã trên mặt đất, cắt thành 3 đoạn. Tại trên cột đá này, khắc họa lấy rất nhiều văn tự cổ lão. Mà những này văn tự cổ lão, Lăng Phong cũng không nhận ra. Mặc dù hắn đối với nhân tộc những cái kia văn tự cổ lão có chỗ nghiên cứu, nhưng là nhân tộc tại mảnh thế giới này lịch sử thực sự quá dài, từ hoang cổ thời kỳ đến bây giờ, đã có vượt qua hàng ngàn vạn năm. Tại cái này hàng ngàn vạn năm bên trong, rất nhiều tu luyện văn minh đều đã từng phụ dung sớm nở tối tàn, cuối cùng chợt liền biến mất, mà lại có chút văn minh, giống như bị người trống rông biến mất một dạng, chỉ có tại một chút đặc biệt địa phương bí ẩn, tại có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Thì như cái kia văn minh ma pháp, đấu khí văn minh. Những văn minh này đều từng tại trên thế giới này cực thịnh một thời, nhưng là bây giờ đều không có truyền thừa lưu lại. Điểm này để tất cả mọi người cảm giác được rất nghi hoặc. Sau một canh giờ, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên phát hiện, bọn hắn chỗ mảnh phế tích này là một tòa thành trì khổng lồ. Thế nhưng là không biết bởi vì nguyên nhân gì, thành trì này bị hủy diệt. Bất quá tại trong thành trì này, cũng không phải là tất cả kiến trúc đều bị hủy diệt. Có một ít kiến trúc vẫn là bị bảo lưu lại tới. Thế nhưng là những kiến trúc này tồn tại thời gian quá lâu, phía trên những cái kia gạch ngói, đều rơi trên mặt đất. Bởi vì hòn đảo này bên trên không có bất kỳ cái gì thực vật, ngay cả rêu xanh đều không có. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được phía trước tựa hồ có yếu ớt năng lượng ba động truyền đến. Hắn lập tức ngẩng đầu hướng phía trước đi đến. Hắn cùng Liễu Hàn Yên ở phía trước phát hiện một pho tượng. Đây là một tôn hình người pho tượng, chỉ bất quá pho tượng kia phía sau, nhưng lại có một đôi cánh, mà pho tượng kia đầu, cũng đã bị chém đứt. Lăng Phong cảm giác được năng lượng ba động, chính là từ trên pho tượng kia truyền tới. Lăng Phong cẩn thận quan sát một chút pho tượng không gian chung quanh, hắn phát hiện tại pho tượng kia phương viên trong vòng 10 thước, thứ gì đều không có. Sư tỷ, pho tượng kia khả năng có gì đó quái lạ, người đứng ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên nói một tiếng. Ừm, ngươi cẩn thận một chút. Liễu Hàn Yên khẽ gật đầu, mặc dù tu vi hiện tại của nàng đã đạt đến đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới, nhưng là nàng biết mình thực lực, hay là so ra kém Lăng Phong. Lăng Phong kích hoạt phượng hoàng chiến y dì, chậm rãi hướng phía cái kia một tôn không đầu pho tượng đi đến. Gió Lăng Phong tới gần cái kia không đầu pho tượng 10 mét phạm vi đằng sau, một cái màu lam kết giới bỗng nhiên xuất hiện, chặn đường đi của hắn lại. Kết giới. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó hắn dùng ngón tay đâm tại cái kia màu lam trên kết giới. Khi hắn ngón tay tiếp xúc đến kết giới này đằng sau, kết giới kia bên trên lập tức nổi lên đại lượng màu lam trận văn. Những trận văn này rất kỳ lạ, Lăng Phong căn bản là không có gặp qua. Bất quá Lăng Phong hay là một chút tại kết giới này trận văn bên trên tìm ra rất nhiều pha tán. Sau đó hắn thi triển linh tê chỉ, nhẹ nhàng điểm tại cái này màu lam trận văn bên trên. Cái này màu lam trận văn lập tức nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, sau đó Lăng Phong lấy tay bắt lấy những trận văn này, nhẹ nhàng kéo một cái, lập tức tại cái này màu lam trên kết giới, đem một mảng lớn trận văn kéo xuống. Dẫn xuống những trận văn này đằng sau, Lăng Phong hai tay nắm lấy trận văn này, thật giống như vung chăn mền một dạng, nhẹ nhàng quăng mấy lần. Tại trên tay hắn trận văn, lập tức bị bỏ lại, biến thành từng mai hoàn chỉnh đạo văn. Những đạo văn này tựa hồ ẩn chứa khí tức đặc thù, Lăng Phong vung tay lên, dùng một chút cùng cái bình đem những đạo văn này được vào. Liễu Hàn Yên ở bên cạnh nhìn đến xuất thần, nàng không nghĩ tới Lăng Phong giải văn thuật vậy mà như thế lợi hại, cái này phá vỡ trận văn, thật giống như xé giấy cửa sổ một dạng nhẹ nhõm. Kết giới bị mở ra đằng sau, Lăng Phong chậm rãi tiếp cận pho tượng kia. Hắn cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện pho tượng kia bề ngoài căn bản là nhìn không manh mối gì. Sau đó hắn đưa tay hướng phía pho tượng kia sơ soạn. Khi hắn tay tiếp xúc đến pho tượng đằng sau, hắn lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem hắn ý thức kéo vào. Mới vừa tiến vào đến vùng không gian này thời điểm, Lăng Phong liền thấy một mũi tên hướng phía hắn phóng tới, hắn theo bản năng đưa tay, muốn đem mũi tên này bắt lấy. Thế nhưng là tay của hắn lại bắt không được mũi tên này trực tiếp bắn vào trong ánh mắt của hắn, hắn hai mắt tối sầm. Sau một khắc, Lăng Phong mở to mắt, phát hiện ý thức của mình đã thoát ly không gian truyền thừa này. Mà hắn cũng cảm giác được trong đầu của mình, nhiều hơn một cỗ tin tức. Hắn nhắm mắt lại sửa sang một chút, phát hiện cái này một cỗ tin tức, lại là một loại cao cấp tiễn thuật. Loại này tiễn thuật, gọi là lạc nhật chi tiễn. Dựa theo tiên ma đại lục phía trên đối với bí pháp đẳng cấp, cái này lạc nhật chi tiễn, hẳn là có thể tính tới địa giai đỉnh phong tiêu chuẩn. Lăng Phong lần thứ nhất học tập tiễn thuật thời điểm, hắn tại còn Huyền Kiếm Tông Thanh Vân Phong ngoại môn, lúc ấy Huyền Kiếm Tông cử hành một trận giải thi đấu tiễn thuật, hắn tại Tôn Khả Giật dây dưới, báo danh tham gia. Lúc đó hắn tham gia cái kia giải thi đấu tiễn thuật mục đích rất đơn giản, chính là vì đi xem mỹ nữ. Thế nhưng là cuối cùng hắn lại cầm quán quân. Tại tham gia giải thi đấu tiễn thuật thời điểm, tại cái kia Long Tùng Sơn bên trên, cuối cùng hắn cùng Liễu Hàn Yên, Diệp Lưu Ly, Tiêu Thanh Tuyển, Công Tôn Chỉ Nhi, còn có Tôn Khả cùng một chỗ, mọi người thông đồng làm bậy, lấy được rất nhiều tử lân tùng tử. Bây giờ nhớ tới, lúc trước phát sinh những chuyện kia, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Lúc trước, Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên, Tiêu Thanh Tuyển, còn có Diệp Lưu Ly những mỹ nữ này, thế nhưng là thèm nhỏ dãi. Lúc đó Lăng Phong tu vi rất thấp, đối mặt Tiêu Thanh Tuyển cùng Liêu Hàn Yên loại cường giả cấp bậc này, các nàng một bàn tay liền có thể đem Lăng Phong chụp chết. Lúc trước, Liễu Hàn Yên cùng Tiêu Thanh Tuyền bọn hắn mỹ nữ loại này cấp bậc, ở trong mắt Lăng Phong, đây chính là cao không thể chạm. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong có chút quay người, nhìn thoáng qua đứng ở đằng xa Liễu Hàn Yên, trong óc không khỏi hiện ra hắn cùng Liễu Hàn Yên trong sơn động tiêu hồn một màn. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức cảm giác được chính mình nhiệt huyết sôi trào. Hắn lắc lắc đầu, để cho mình ổn định lại tâm thần, sau đó hướng phía Liễu Hàn Yên đi đến. Sư đệ, tình huống như thế nào? Trong pho tượng kia có bí mật gì sao? Liễu Hàn Yên nhìn thấy Lăng Phong đi tới, lập tức mở miệng hỏi. Chương 1442, 1442, chúng ta cùng một chỗ sờ đi. Trong pho tượng kia, bị người phong tồn một loại cao cấp tiến thuật, ta vừa rồi đã được đến loại này cao cấp tiến thuật. Lăng Phong mở miệng đối với Liễu Hàn Yên nhàn nhạt cười một tiếng, xem ra, cái này một tòa cổ thành phế tích bên trong. Còn có rất nhiều chúng ta không nghĩ tới bảo bối. Thật sao? Nghe được bảo bối hai chữ này, Liễu Hàn Yên đôi mắt đẹp có chút sáng lên. Là một cái người tu luyện, không có người nào đối với bảo bối không động tâm. Đặc biệt là dựa vào năng lực của mình lấy được bảo bối. Đúng vậy, xem ra chúng ta lần này đại nạn không chết, cũng là tất có hậu phúc a. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó nói với Liễu Hàn Yên, sư tỷ, ngươi cũng đi qua sở một chút. Nhìn xem có thể hay không tại pho tượng kia bên trên đạt được tiễn thuật truyền thừa. Tốt. Liễu Hàn Yên gật gật đầu, sau đó hướng phía pho tượng kia đi đến. Lăng Phong cũng bồi tiếp Liễu Hàn Yên cùng một chỗ. Khi nàng đi đến pho tượng kia trước mặt đằng sau, chậm rãi nâng lên tay của mình, chạm đến tại pho tượng kia trên mi tâm. Tại nàng tiếp xúc đến pho tượng sát na, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Sau một lát, nàng chậm rãi mở to mắt, đem tay của mình thu hồi lại. Thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với Liễu Hàn Yên hỏi. Liễu Hàn Yên đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta cũng đã nhận được như lời ngươi nói cái chủng loại kia tiễn thuật. Ken két. Đồng nhiên, pho tượng kia bên trên lập tức xuất hiện vết rách. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức lôi kéo Liêu Hàn Yên, thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp nhanh chóng lui lại. Pho tượng kia bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ pho tượng đều vỡ vụn. Tại pho tượng vỡ vụn đằng sau, xuất hiện một đoàn lam quang. Lam quang kia rất nhu hòa, Lăng Phong nhìn chằm chằm lam quang kia, phát hiện giữa lam quang có rất nhiều phù văn thần bí quấn quýt lấy nhau. Phát hiện một đoàn này lam quang tựa hồ không có uy hiếp đằng sau, Lăng Phong chậm rãi tới gần, sau đó vây tay một cái, đem một đoàn này lam quang hút tới trong tay của hắn. Hắn cẩn thận quan sát một hồi, căn bản là thấy không rõ lắm lam quang này đến cùng là cái gì. Bởi vì hắn tại lam quang này bên trên, căn bản là cảm giác không thấy bất kỳ linh lực ba động. Mặc kệ, trước thu lại nói. Lăng Phong xuất ra một cái bình ngọc, đem lam quang này đặt đi vào. Đi, chúng ta tiếp tục đi dạo. Lăng Phong lôi kéo Liêu Hàn Yên tay, sau đó cùng Liêu Hàn Yên tiếp tục tại cái này một tòa phế tích chi thành bên trong du đãng. Sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn thấy được một cái cự đại truy, tại cái này truy phương viên trong vòng trăm thước, đều không có vật gì. Cái này truy cao tới 10 mét, giống như là một cây cắt đứt xương châu, một mặt lớn, một phía khác là nhọn. Cả thanh truy cứ như vậy nằm trên mặt đất. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, hắn biết cái này truy chung quanh không có bất kỳ cái gì đồ vật, khẳng định là bị kết giới ngăn cách. Hắn cầm lấy một khối đá, hướng phía cái kia truy đập tới. Khi hòn đá kia tới gần truy phương viên trong vòng trăm thước thời điểm, lập tức bị một cái kết giới ngăn trở. Quả là thế. Lăng Phong cười cười, sau đó lôi kéo Liêu Hàn Yên hướng phía truy đi đến. Đi vào kết giới biên giới thời điểm, hắn ngừng lại, sau đó vận chuyển linh tê chỉ bí pháp, điểm tại kết giới này phía trên. Ông! Kết giới này mặt ngoài lập tức nhộn nhạo lên một trận nhàn nhạt gợn sóng, hết thảy 9 tầng trận văn xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. 9 tầng! Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Trước đó cái kia không đầu pho tượng kết giới, cũng chỉ là một tầng trận văn mà thôi. Nhưng là bây giờ cái này truy kết giới, tự nhiên có 9 tầng. Hừ, 9 tầng thì như thế nào, chẳng qua là nhiều một ít công phu mà thôi. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó bắt đầu giải văn. Sau một nén nhang, cái này 9 tầng trận văn đều bị hắn giải khai. Khi hắn giải khai trận văn này đằng sau, còn đem những trận văn này lột giải trở thành từng mai đạo văn, dùng bình chứa. Lăng Phong biết những đạo văn này rất đặc thù. Thu lại về sau nói không chừng sẽ hữu dụng. Mà lại loại này đặc thù đạo văn, lấy về văn sư các, có thể tại văn sư các bán đi rất cao giá cả. Bởi vì những này đặc thù trận văn, đối với những cái kia chuyên môn làm nghiên cứu người mà nói, rất chân quý. Văn sư các bên trong, có rất nhiều bảo vật là dùng tiền mua không đến, chỉ có dùng đặc thù đồ vật mới có thể ở trong văn sư các hối đoái. Phá vỡ kết giới cấm chế đằng sau. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên cùng đi đến cái kia truy trước mặt. Hắn mở miệng cùng Liễu Hàn Yên nói ra, sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ sờ đi. Ừm. Liễu Hàn Yên gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong cùng một chỗ đưa tay sờ về phía thanh này truy. Khi bọn hắn chạm đến cái này truy thời điểm, đồng nhiên cảm giác được cái này truy bên trên truyền đến một cô mãnh liệt dòng điện. Thân thể của bọn hắn tại cái này dòng điện tác dụng dưới, trong nháy mắt tê liệt. Ngay sau đó, bọn hắn đều cảm giác được ý thức của mình, bị lôi kéo tiến một cái lôi điện thế giới bên trong. Chỉ bất quá lôi điện này là màu đỏ. Tại cái này lôi điện thế giới bên trong, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên ý thức, không ngừng xuyên qua. Rất nhanh, Lăng Phong chung quanh lôi điện, từ màu đỏ biến thành màu vàng. Theo ý thức của hắn không ngừng xâm nhập, lôi điện này nhan sắc còn tại không ngừng biến hóa. Cuối cùng, Lăng Phong ý thức tiến vào một mảnh màu vàng trong lôi hải. Tại mảnh này trong lôi hải, hắn thấy được một cái vóc người nam tử khôi ngô, hắn người mặc màu vàng chiến giáp, trong tay cầm một thanh khổng lồ truy. Cái kia truy phía trên có cựu thải chi sắc hồ quang điện đang lóe lên. Nam tử trung niên này con mắt thật chặt nhắm. Thế nhưng là Lăng Phong lại có thể ở trên người hắn, cảm giác được một cỗ cường đại khí thế. Đồng nhiên, nam tử trung niên này đột nhiên mở to mắt, trong hai con mắt của hắn, có một vòng tử quang hiện lên. Trên người hắn cố khí tức mạnh mẽ kia, trong nháy mắt thu liễm. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, chờ hơn 10 vạn năm, rốt cục có người đi vào rồi. Người này nói chuyện dùng chính là thượng cổ thời đại nhân tộc ngôn ngữ, mặc dù thượng cổ thời đại nhân tộc ngôn ngữ cùng hiện tại ngôn ngữ có chút khác biệt, nhưng Lăng Phong vẫn có thể nghe được rõ ràng. Tiền bối. Lăng Phong mở miệng, đang chuẩn bị hỏi cái này nam tử trung niên, thế nhưng là nam tử trung niên này lại đột nhiên đem trong tay truy hướng phía Lăng Phong quăng tới. Lăng Phong muốn tránh né, thế nhưng là ý thức của hắn lại bị một cỗ cường đại lực lượng cho cầm giữ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này truy hướng phía hắn bay tới. Cái này cái truy tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đập vào Lăng Phong trên đầu. Lăng Phong cảm giác được oanh một tiếng, hai mắt tối sầm. Khi hắn mở mắt thời điểm, phát hiện ý thức của mình đã trở về. Mà trong đầu của hắn, lại nhiều hơn một cỗ tin tức. Cái này lập tức nhắm mắt lại kiểm tra một hồi, phát hiện cái này xuất hiện tại trong đầu của chính mình, lại là một môn thiên giai đỉnh phong lôi hệ công pháp. Cái này lôi hệ công pháp, vẫn xứng bộ có một bộ cường đại truy pháp. Chỉ bất quá, Lăng Phong căn bản cũng không có luyện qua truy pháp, hắn cũng đối truy pháp không có hứng thú. Đáng tiếc, lại là truy pháp, nếu như là kiếm pháp mà nói, thật là tốt biết bao a. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Bất quá công pháp bí thuật những vật này, càng nhiều càng tốt, hắn không cần đến, về sau nếu có cơ hội mà nói, hắn có thể truyền thụ cho người khác. Mà giờ khắc này, Liễu Hàn Yên cũng là mở mắt. Ý thức của nàng, vừa rồi tại cái kia truy bên trong, cũng không có tiến vào lôi hải chỗ sâu nhất, cho nên nàng không có trông thấy cái kia một tôn bóng người màu vàng. Chương 1443, mê vụ tản ra. Sư tỷ, ngươi lấy được là đẳng cấp gì công pháp? Lăng Phong mở miệng đối với Liêu Hàn Yên hỏi. Hắn biết loại cấp bậc này truyền thừa, mỗi người đi vào, gặp gỡ đều là không giống với. Thì như trước đây hắn tại Long tộc lãnh địa thời điểm, cái kia vạn Long Bích chính là như vậy. Cái kia vạn Long Bích là một kiện đặc thù truyền thừa pháp bảo, thiên phú tốt người, tiến vào bên trong, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Ta được đến một môn thiên giai cao cấp lôi hệ công pháp. Liêu Hàn Yên mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Dưới cái nhìn của nàng, thiên giai cao cấp công pháp, đã là rất lợi hại. Chỉ tiếc, cái này lôi hệ công pháp, cũng không phù hợp ta tu luyện. Liêu Hàn Yên khẽ nhíu mày, có chút tiếc hận nói. Đừng nản chí, mảnh này di tích lớn như vậy, khẳng định còn sẽ có mặt khác phù hợp ngươi tu luyện bí pháp. Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên nhàn nhạt cười một tiếng. Lấy đó cổ vũ. Ừm. Liêu Hàn Yên cùng Lăng Phong khẽ gật đầu. Đồng nhiên, cái này to lớn truy khẽ chấn động đứng lên. Lăng Phong cùng Liêu Hàn Yên lập tức lui lại. Chỉ gặp cái này truy mặt ngoài lập tức xuất hiện vết rách, rất nhanh liền biến thành một tia mảnh vỡ. Mà truy vỡ vụn đằng sau, lại xuất hiện một đoàn lam quang. Một đoàn này lam quang thể tích, so Lăng Phong trước đó lấy được cái kia một đoàn lớn. Sau đó tiếp tục tại trong phế tích này bắt đầu đi dạo. Phế tích này rất lớn. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên phân biệt đạt được mười mấy loại công pháp truyền thừa. Có một ít công pháp truyền thừa, Lăng Phong không cách nào đạt được, mà có một ít thì là Liễu Hàn Yên không cách nào lấy được. Trong đó, có một ít công pháp và bí pháp vật dẫn, cho dù Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đạt được công pháp bên trong truyền thừa đằng sau, cũng không có nứt ra. Sư đệ, chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi đi, ta hơi mệt chút. Liêu Hàn Yên mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Liêu Hàn Yên đi đến một khối bằng phẳng phiến đá trước mặt. Sư tỷ, ngươi tọa hạ, ta giúp ngươi buông lỏng một chút. Lăng Phong ra hiệu Liêu Hàn Yên ngồi xuống. Tốt. Liêu Hàn Yên gật gật đầu, sau đó tại phiến đá kia thượng tọa xuống tới. Khi nàng ngồi ở kia trên phiến đá thời điểm, thân thể của nàng hơi chấn động một chút, sau đó liền cứng đờ. Sư tỷ. Nhìn thấy Liêu Hàn Yên bộ dạng này, Lăng Phong cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn liên tục kêu lên hai tiếng, thế nhưng là Liêu Hàn Yên đều không có đáp lại hắn. Nhìn thấy Liêu Hàn Yên không có trả lời, Lăng Phong cau mày, sau đó đưa tay vỗ một chút Liêu Hàn Yên bả vai. Oanh! Một cỗ cường đại lực lượng, tại Liêu Hàn Yên thể nội bạo phát đi ra, lập tức liền đem Lăng Phong cho đánh bay đến mười mấy mét bên ngoài. Lăng Phong sau khi rơi xuống đất, liên tục lui về sau mấy bước lúc này mới đem cái kia to lớn bốc đồng tháo bỏ xuống. Chuyện gì xảy ra? Hắn ngẩng đầu hướng phía Liêu Hàn Yên nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới Liêu Hàn Yên thể nội bỗng nhiên sẽ bộc phát ra dạng này một cỗ cường đại lực lượng. Mà lại hắn có thể cảm giác được, vừa rồi Liêu Hàn Yên thể nội sức mạnh bùng lên, cùng lúc trước Liễu Hàn Yên hai lần hóa kén, còn có trên trùng đảo buộc phát một lần kia không giống với. Hắn giờ phút này cũng không dám tới gần Liễu Hàn Yên. Đại khái sau một nén nhang, Liễu Hàn Yên chậm rãi mở to mắt, trên khỏe môi của nàng lộ ra vẻ mỉm cười. Sư tỷ, ngươi làm sao? Nhìn thấy Liễu Hàn Yên mở to mắt, Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi. Sư đệ, ta được đến một loại rất cao cấp bí pháp, mà lại loại bí pháp này rất thích hợp ta. Liễu Hàn Yên một mặt mừng rỡ nói với Lăng Phong. Ngươi đạt được một loại bí pháp. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Liễu Hàn Yên dưới mông khối kia bằng phẳng trên phiến đá. Đúng, ta vừa rồi ngồi tại trên phiến đá này thời điểm, một cỗ lực lượng đem ý thức của ta bắt được, sau đó ta liền được một loại rất cường đại bí thuật. Liễu Hàn Yên khẽ gật đầu. Cái này sao có thể? Hòn đá này không có kết giới bảo hộ nha. Lăng Phong nhìn xem cái kia 10 khối, lông mày cơ hồ muốn vo thành một nắm. Trước đó, hắn vẫn cho là chỉ có những cái kia bị kết giới bảo vệ đồ vật, bên trong mới có công pháp truyền thừa. Nhưng là bây giờ, một khối không có kết giới bảo vệ phiến đá, vậy mà cũng có công pháp truyền thừa. Đúng vậy, ta vừa rồi cũng là bởi vì tiếp xúc phiến đá này, mới đến cái kia công pháp truyền thừa. Sư đệ, khả năng phiến đá này trước đó là có kết giới bảo vệ, nhưng là bây giờ chung quanh nó kết giới đã biến mất, nhưng là nó bên trong truyền thừa còn số lần còn không có vượt qua giới hạn, hoặc là nó bên trong truyền thừa cuối cùng còn không có bị người đạt được, cho nên nếu có người phát động, vẫn có thể đạt được cấm chế. Liễu Hàn Yên mở miệng nhàn nhạt nói ra, trước đó chúng ta phá vỡ những kết giới kia, không phải cũng có mấy thứ đồ tại chúng ta đạt được công pháp truyền thừa đằng sau, đều không có phá toái sao. Đặc biệt là cối xay kia, hai người chúng ta cũng không có ở phía trên đạt được bất kỳ công pháp truyền thừa, nói không chừng những người khác đến, hắn liền có thể tại trên cối xay kia đạt được công pháp truyền thừa. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn cảm thấy Liêu Hàn Yên nói rất có đạo lý. Sư đệ, ngươi cũng tới ngồi một chút đi, nhìn xem có thể hay không đạt được bên trong truyền thừa. Liêu Hàn Yên vô vô nàng dưới mông phiến đá nói với Lăng Phong. Lăng Phong gật gật đầu, đi qua ngồi ở phiến đá kia phía trên, sau đó nhắm mắt lại. Thế nhưng là hắn cũng không có cảm giác được cái gì. Hắn mở to mắt, phát hiện Liễu Hàn Yên gương mặt xinh đẹp kia chính hướng về phía. Sư đệ, thế nào? Liễu Hàn Yên mắt to nhìn trừng trừng lấy hắn, nháy nháy. Không có phản ứng, xem ra ta là không có duyên phận này. Lăng Phong khẽ lắc đầu thở dài một cái. Hắn đứng lên, sau đó đi đến Liễu Hàn Yên phía sau, theo lấy vai thơm của nàng, sau đó giúp nàng nằm đứng lên. Một lúc sau, Lăng Phong bọn hắn tiếp tục tại trong phế tích này du đãng. Bọn hắn tại trung tâm phế tích khu vực, phát hiện một cái đường kính 1.000 mét chân không khu vực. Căn cứ Lăng Phong kinh nghiệm của bọn hắn, kết giới kia đường kính càng lớn, ở trong đó truyền thừa liền càng lợi hại. Thế nhưng là lần này Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên nhìn thấy trong vùng này, nhưng lại có mấy chục chủng đồ vật, có đao kiếm côn, có cung, có mũi tên, cũng có động vật lông tóc, lân giáp, có tảng đá, có hỏa diễm, có khối băng. Mấy chục chủng đồ vật xuất hiện tại một cái trong kết giới. Hoa, thật nhiều. Liễu Hàn Yên nhìn thấy những bảo vật này đằng sau, miệng cũng là có chút mở ra. Nhìn xem nàng cái kia miệng nhỏ đỏ hồng, Lăng Phong nhịn không được ở phía trên hôn một cái. Sau đó, Lăng Phong hao phí trọn vẹn một canh giờ, lúc này mới đem kết giới này mở ra. Khi hắn mở ra kết giới đằng sau, lập tức liền cùng Liễu Hàn Yên hướng phía những bảo vật kia bay đi. Sau một tháng, trên hòn đảo mê vụ, đống nhiên tản ra. Trung quanh sương mù từ từ tản ra, tầm nhìn cũng biến thành càng ngày càng cao. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên bay đến trên bầu trời, trên không trung nhìn xuống phía dưới hòn đảo. Đảo này chỉ có một bộ phận mê vụ tản ra, nhưng là hòn đảo phía tây vẫn như cũ bị mê vụ che lấp. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên không biết mê vụ kia phía dưới hòn đảo là tình huống như thế nào. Giờ phút này, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên nhìn thấy hòn đảo, đại khái dài tới 2.000 dặm, chỗ rộng nhất, vượt qua 700 dặm. Hòn đảo địa hình là tây cao đông thấp, mà trên không trung nhìn xuống, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên cũng không có tại trên đảo này phát hiện bất kỳ thảm thực vật màu xanh lá. Chương 1444, đây chính là cái kia thần bí hòn đảo. Một tháng qua, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đều là ở trên đảo đi từ từ, bởi vì lúc trước trên hòn đảo đều bị mê vụ bao trùm, cho nên bọn hắn cho dù bay lên không trung, cũng không nhìn thấy hòn đảo toàn cảnh. Hiện tại các nàng rốt cục có thể nhìn thấy đảo này một bộ phận địa hình. Đồng nhiên, Lăng Phong tại hòn đảo mặt phía bắc một chỗ trên đỉnh núi, phát hiện có rất nhiều bia đá. Hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó nói với Liêu Hàn Yên, sư tỷ, chúng ta xuống dưới. Lăng Phong lập tức mang theo Liêu Hàn Yên hướng phía hòn đảo mặt phía bắc đỉnh núi bay đi. Khi Lăng Phong cùng Liêu Hàn Yên sắp rơi vào trên đỉnh núi này thời điểm, Lăng Phong ánh mắt lập tức khóa chặt trong đó một tấm bia đá, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Khối này gấp 10 lần dài đến 10 mét, là một loại màu nâu đỏ tảng đá điêu khắc thành, chỉ bất quá bia đá góc trái trên cùng không thấy, trên tấm bia đá khắc lấy một chút cổ lao nhân tộc văn tự. Tấm bia đá này Lăng Phong gặp qua, mà lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lại là nó. Lăng Phong thân thể lơ lửng tại tấm bia đá này trước mặt, có chút không dám tin. Tấm bia đá này, Lăng Phong trước đó tại Ly Vương một đoạn ký ức bên trong gặp qua. Mà Ly Vương lúc trước cũng cùng Lăng Phong nói, nó chiến tiên quyết, là từ một tòa thần bí trên đảo một mặt tàn bia bên trên lấy được. Lúc đó Lăng Phong còn hỏi Ly Vương, muốn tìm được cái kia thần bí đảo Hạ Lạc. Thế nhưng là Ly Vương cũng không biết cái kia thần bí đảo ở nơi nào. Lúc trước Ly Vương nói nó tại khối kia trên tàn bia, đạt được chiến thiên quyết truyền thừa đằng sau, liền bị một cỗ lực lượng thần bí truyền tống đi. Về sau Ly Vương cũng nghĩ tìm tòa kia thần bí đảo, thế nhưng là cuối cùng nó vẫn là không có tìm tới. Lăng Phong lúc ấy đối với cái kia Ly Vương trong miệng thần bí đảo cũng rất hướng tới. Chỉ tiếc ngay cả Ly Vương cũng không biết cái kia thần bí đảo ở phương nào. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong không nghĩ tới, chính mình cùng Liễu Hàn Yên chỗ hòn đảo này, chính là lúc trước Ly Vương đạt được chiến thiên quyết tòa kia thần bí hòn đảo. Cái này khiến Lăng Phong không kịp chuẩn bị. Ly Vương lúc trước đi tới thần bí hòn đảo, chính là hắn cùng Liễu Hàn Yên giờ phút này chỗ hòn đảo. Trên đảo này không có bất kỳ cái gì sinh vật, nếu không phải Ly Vương mang theo đồ ăn sung túc, nó năm đó đã sớm chết đói tại đảo này phía trên. Ly Vương năm đó ở trên đảo này, cũng đã nhận được rất nhiều công pháp truyền thừa. Trong đó lợi hại nhất chính là chiến thiên quyết truyền thừa. Chỉ tiếc, Ly Vương không phải giải văn sư, có rất nhiều công pháp truyền thừa vật dẫn bị kết giới bảo hộ lấy, mà lại những kết giới kia, đối với ngay lúc đó Ly Vương mà nói, rất cường đại, Ly Vương căn bản là không giải được. Lần này, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên cùng đi đến đảo này phía trên, Lăng Phong là giải văn sư, hắn có thể giải khai hắn gặp phải tất cả kết giới, từ đó đạt được bên trong những điều kia truyền thừa. Lăng Phong không biết hòn đảo này, tại sao lại tồn tại nhiều như vậy công pháp truyền thừa ở chỗ này? Sư đệ, ngươi thế nào? Liễu Hàn Yên cũng cảm giác được Lăng Phong có điểm không đúng, lập tức mở miệng quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta chỉ là cảm giác được tấm bia đá này có chút đặc thù. Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên cười cười, nói ra, sư tỷ, chúng ta đi xuống xem một chút. Ừm. Liêu Hàn Yên khẽ gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong cùng một chỗ đáp xuống trên tấm bia đá này. Lăng Phong ngồi xổm xuống, hắn đang chuẩn bị đưa tay chạm đến trên tấm bia đá này văn tự, thế nhưng là hắn bỗng nhiên dừng lại, thầm nghĩ. Trước đó Ly Vương nói qua, nó tại trên tấm bia đá này đạt được chiến thiên quyết truyền thừa đằng sau, liền bị một cỗ lực lượng thần bí truyền tống đi. Không biết nếu như ta tại trên tấm bia đá này đạt được chiến thiên quyết truyền thừa, ta có thể hay không bị truyền tống đi? Nếu như ta bị truyền tống đi, cái kia sư tỷ nên làm cái gì? Giờ phút này, Lăng Phong trong lòng hơi lung túng một chút. Hắn không thể đem Liễu Hàn Yên bỏ ở nơi này. Trước hết để cho sư tỷ tới đi, nếu là nàng bị truyền tống đi, ta lại đến. Nghĩ đến đây, hắn lập tức mở miệng nói với Liễu Hàn Yên, sư tỷ, tấm bia đá này có chút đặc thù. Phía trên có không gian truyền tống trận văn, chờ một chút chúng ta đụng vào đằng sau, có khả năng sẽ bị truyền tống đi, ngươi tới trước đi. Không gian truyền tống trận văn. Liễu Hàn Yên nao nao, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, sư đệ, chúng ta bây giờ thật vất vả mới đi đến trên hòn đảo này, chúng ta hay là trước đi dạo một vòng đi. Cũng tốt. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó cùng Liễu Hàn Yên rời đi vùng này, bắt đầu đi dạo. Sau một tháng, tại thành trì này mặt phía bắc trên đỉnh núi, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên phát hiện một tòa cung điện hùng vĩ. Tòa cung điện này chủ thể hay là hoàn hảo. Khi Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên chuẩn bị đi vào thời điểm, phát hiện cung điện đại môn là đóng chặt. Lăng Phong dùng sức đẩy mấy lần, lại đẩy không ra cung điện này đại môn. Môn này vậy mà mở không ra. Lăng Phong khẽ cho mày, hắn mang theo Liễu Hàn Yên vây quanh cung điện này dạo qua một vòng. Lúc đầu muốn tìm cửa sổ cái gì địa phương chui vào, Thế nhưng là hắn phát hiện cung điện này vậy mà rất nghiêm mật, chung quanh vẫn còn có cường đại cấm chế bảo hộ lấy. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên căn bản là không cách nào tới gần. Không nghĩ tới a, cung điện này, vẫn còn có cường đại như thế cấm chế bảo hộ. Lăng Phong nhìn xem cung điện này, đôi mắt có chút ngưng tụ. Sư đệ, chúng ta nên làm cái gì? Liễu Hàn Yên mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Nàng mặc dù tu vi cao hơn Lăng Phong, nhưng là nàng tại đối mặt giải trừ cấm chế phương diện, chính là một kẻ tay ngang. Ta xem một chút. Lăng Phong ngẩng đầu cẩn thận quan sát cung điện này đại môn. Hắn phát hiện cung điện này trên cửa chính bên trái có một vị nam tính hình ảnh, mà bên phải thì là có một vị nữ tử hình ảnh. Mà lại cái này nam tính cùng nữ tính là mặt đối mặt, nắm nữ tính tay. Lăng Phong nhíu nhíu mày lông mày, sau đó nắm Liêu Hàn Yên tay, nói với Liêu Hàn Yên, sư tỷ, ngươi đem tay của ngươi đặt ở bên phải trên đại môn. Ừm. Liêu Hàn Yên gật gật đầu, sau đó đưa tay, đem bàn tay của mình đặt tại cái kia bên phải trên đại môn. Lăng Phong cũng là đưa tay, đem trên tay của mình đặt tại bên trái trên đại môn. Khi tay của hai người đều tiếp xúc đến đại môn kia thời điểm, đại môn này bên trên trận văn trong nháy mắt liền phát sáng lên. Sau đó đại môn này chậm rãi mở ra. Mở. Liễu Hàn Yên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới đại môn này, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bị mở ra. Đi, vào xem. Lăng Phong lôi kéo Liễu Hàn Yên, cùng đi tiến vào bên trong cung điện này. Cung điện này trắng lệ, bên trong có hai hàng cao lớn bạch ngọc thạch trụ. Mặt đất kia cũng là dùng cửa hàng ngọc thạch thành, sáng đến có thể soi gương. Đại điện này chi hình tròn, chung quanh hết thể có 9981 dãy bạch ngọc thạch trụ. Thế nhưng là toàn bộ đại điện trống rỗng, chỉ có tại đại điện trung tâm, đứng sừng sững pho tượng này. Pho tượng này là dùng ngọc thạch điêu khắc thành. Pho tượng kia một mặt là màu đen, một mặt là màu trắng. Màu đen một mặt, điêu chính là một tên nam tử. Màu trắng một mặt là nữ tử. Đôi nam nữ này lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Pho tượng kia chung quanh không có kết giới bảo hộ. Đây là Âm Dương Ngọc. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, nhịn không được kinh hô lên. Chương 1445, chỉ có một người có thể rời đi. Lúc trước hắn tại Ngọc Dương Thành thời điểm, bởi vì cái kia ngọc thạch khoáng mạch nguyên nhân, chuyên môn nghiên cứu huyết vô cực lưu tại lưu ảnh thạch trong không gian trong mật thất có quan hệ với ngọc thạch tư liệu. Cho nên hắn hiện tại đối với rất nhiều ngọc thạch đều có hiểu rõ. Cái này Âm Dương Ngọc, chính là thế gian ít có một loại ngọc thạch, có được trí âm trí dương hai loại thuộc tính. Hai loại thuộc tính, đồng thời xuất hiện tại một khối ngọc thạch phía trên, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, loại tỷ lệ này rất nhỏ. Cho dù là cái kia cấp thấp nhất Âm Dương Ngọc, vậy ít nhất cũng là hoàng phẩm ngọc thạch. Trước mắt khối này Âm Dương Ngư, ít nhất là đế phẩm ngọc thạch. Lớn như vậy một khối Âm Dương Ngọc, lại bị dùng để làm pho tượng rồi. Lăng Phong nhìn xem pho tượng này, nhịn không được cảm thán. Hắn Liêu Hàn Yên nhìn thấy một tôn này mặt khác pho tượng đằng sau, lập tức liền bị trên pho tượng phát ra một loại kỳ lạ ý cảnh hấp dẫn. Sư đệ, pho tượng kia thật kỳ quái a. Liêu Hàn Yên ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm, nàng không dám mở miệng nói chuyện với Lăng Phong. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó ở trong lòng đáp lại một tiếng. Sư tỷ, chúng ta sờ một cái xem, ta cảm giác được trong pho tượng, hẳn là có rất lợi hại truyền thừa. Ta sờ nam, ngươi sờ nữ. Tốt. Liễu Hàn Yên gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong nắm tay, sau đó đưa tay hướng phía cái kia bạch ngọc nữ tử sờ soạng. Mà Lăng Phong thì là đưa tay hướng phía hắc ngọc nam tử sờ soạng. Khi hai người đụng chạm đến pho tượng kia thời điểm, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên thân thể cũng hơi chấn động. Sau đó hai người đều cảm giác được chính mình tiến vào một cái kỳ lạ trong phòng. Mà lại hai người bọn họ đều nằm ở trên giường, tay cầm tay. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên trong lòng đều rất nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, hai người bọn họ tựa hồ cũng ngửi thấy một loại kỳ lạ mùi thơm. Tại mùi thơm này tác dụng dưới, hai người bọn họ ý thức từ từ mơ hồ, sau đó lẫn nhau ôm nhau. Sau nửa canh giờ, đứng tại pho tượng bên cạnh Liễu Hàn Yên cùng Lăng Phong đồng loạt mở to mắt. Liễu Hàn Yên sắc mặt lập tức xuất hiện một tia thẹn thùng. Nàng cùng Lăng Phong tại đồng thời tại pho tượng này bên trong, đạt được một loại nghịch thiên cấp hợp tu công pháp. Cái này hợp tu công pháp bên trong, có rất nhiều để cho người ta thay đổi động tác. Ý thức của nàng cùng Lăng Phong tại không gian truyền thừa này bên trong, đem những cái kia động tác đều luyện tập một lần. công pháp này tốt lắm. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Liễu Hàn Yên, biểu lộ có chút phân chấn. Từ khi Liễu Hàn Yên để hắn trở thành nam nhân chân chính đằng sau, hắn cũng coi là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều muốn cùng Liễu Hàn Yên triền miên một phen. Sư tỷ, chúng ta tu luyện một cái đi. Lăng Phong mở miệng đối với Liễu Hàn Yên nhàn nhạt hỏi. Ừm. Liễu Hàn Yên thẹn thùng gật gật đầu, mặc dù nàng đã cùng Lăng Phong đột phá một bước kia, nhưng là vừa nghĩ tới công pháp kia bên trong phương thức tu luyện, nàng vẫn có chút không thả ra. Lăng Phong trực tiếp ôm lấy Liêu Hàn Yên, hai người cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Ngoại giới, tòa cung điện này mặt ngoài trận văn, cũng là trong nháy mắt phát sáng lên, bàng bạc thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía cung điện này vọt tới. Những linh khí này, cuối cùng đều tràn vào Lăng Phong cùng Liêu Hàn Yên thể nội. Hai canh giờ đằng sau, Lăng Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, bàng bạc thiên địa linh khí không ngừng tiến vào trong thân thể hắn. Nguyên thần của hắn giờ phút này đã ngoại phóng. Cái kia chân linh khăn lụa cuốn thành một đoàn, sau đó không ngừng núp ních, biến thành một đoàn bốn loại màu sắc năng lượng. Cuối cùng, cái kia một đoàn có thể lượng biến thành con kiến hình thái. Lăng Phong chậm rãi mở to mắt, khoe miệng lộ ra mỉm cười, đạo chủ đệ tứ trọng, hóa thần đệ tứ biến. Liễu Hàn Yên thể chất đặc thù, tại cùng Liễu Hàn Yên hợp tu thời điểm, Lăng Phong cảm giác được trong lòng mình tà khí cùng lệ khí, vậy mà cũng sẽ tiêu tán theo rất nhiều. Đây là lúc trước hắn không tưởng tượng được. Hắn không nghĩ tới dùng cái này nghịch thiên âm dương quyết cùng Liễu Hàn Yên hợp tu, hiệu quả lại lốt như vậy. Liễu Hàn Yên tu vi, cũng từ trước đó đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới, đột phá đến đạo chủ cảnh giới đại viên mãn. Giờ phút này, Liễu Hàn Yên bản nguyên linh hồn, đã triệt để cùng nguyên thần của nàng chia lịa. Sau đó, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên cùng một chỗ trong cung điện này du đãng, muốn tìm kiếm một chút mặt khác bảo vật, tuy nhiên lại phát hiện trong cung điện này, thứ gì đều không có. Chúng ta đi thôi. Liêu Hàn Yên mở miệng nói với Lăng Phong. Cứ như vậy đi, có chút không cam tâm a. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cái kia một tôn âm dương ngọc pho tượng, mở miệng nhàn nhạt nói ra, sư tỷ, bên trong tòa đại điện này nhiều như vậy ngọc thạch, chúng ta dứt khoát đem đại điện này phá hủy đi. Phá hủy? Liêu Hàn Yên đôi mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu. Cái này không được đâu. Liêu Hàn Yên khẽ nhíu mày. Nàng cảm giác được đây là cổ nhân lưu lại truyền thừa, bọn hắn không đáp hủy đi. Có cái gì không tốt? Chúng ta nếu tiến đến, liền không thể tay không ra ngoài. Lăng Phong nói, sau đó rút ra ngồi xổm xuống, một quyền nện ở cái kia đá bạch ngọc trên sàn nhà. Vâng! Một cỗ cường đại lực lượng, lập tức tại cái kia đá bạch ngọc trên sàn nhà bạo phát đi ra, đem Lăng Phong cho đánh bay. Lăng Phong thân thể trực tiếp đâm vào cung điện trên mái vòm. Sau đó lại rơi vào trên mặt đất. Khu khu khu. Lăng Phong trên mặt đất đứng lên, cảm giác được lồng ngực của mình có chút khó chịu. Sư đệ. Liễu Hàn Yên nhìn thấy tình huống này, sắc mặt đột biến, lập tức vọt tới Lăng Phong bên người, muốn đem Lăng Phong đỡ lên. Lăng Phong có chút đưa tay, nói ra, ta không sao. Sau khi nói xong, hắn vận chuyển linh tê chỉ, sau đó tại trên mặt đất này nhẹ nhàng vuốt ve. Khi hắn ngón tay tiếp xúc đến cái này đá bạch ngọc mặt đất đằng sau, ngọc thạch này mặt ngoài, xuất hiện đại lượng trận văn. Những trận văn này tản mát ra khí tức cổ lão tang thương. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là cửu phẩm trận văn. Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng chửi mẹ. Hắn không nghĩ tới, lại có người tại trên phiến đá này, khắc dấu cửu phẩm trận văn. Hắn chậm rãi đứng lên. Đi đến cái kia muốn tới gần cái kia âm dương ngọc thạch, thế nhưng là hắn còn không có tới gần, cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đem hắn ngăn trở. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó quay đầu nói với Liêu Hàn Yên, sư tỷ, ngươi qua đây. Liêu Hàn Yên lập tức đi đến Lăng Phong bên người. Lăng Phong trực tiếp kéo Liêu Hàn Yên tay. Khi hắn giữ chặt Liêu Hàn Yên tay đằng sau, lại hướng phía âm dương ngọc thạch pho tượng đi đến. Trước đó cái kia một cỗ lực lượng vô hình tan mất. Nguyên lai, chỉ có nam nữ cùng một chỗ, mới có thể tiếp cận cái này âm dương ngọc thạch. Lăng Phong mở miệng âm thầm cảm thán. Hắn vận chuyển linh tê chỉ, sau đó một mình đưa tay hướng phía cái kia pho tượng hắc ngọc sở soạn. Tại ngón tay của hắn tiếp xúc đến cái kia pho tượng hắc ngọc đằng sau, cái kia pho tượng hắc ngọc tại linh tê chỉ tản ra chấn động phía dưới, lập tức hiện ra đại lượng bí văn. Những bí văn này bên trong, tựa hồ ẩn chứa đại đạo chí lý. Cho dù là Lăng Phong, cũng căn bản nhìn không ra trận văn này trên có bất kỳ sơ hở. Cái này chí ít cũng là thập phẩm đạo văn, tốt huyền ảo. Lăng Phong đưa tay thu hồi lại, một mặt khiếp sợ cảm thán đến. Dạng này trận văn, đối với hắn mà nói, hay là quá cao cấp. Lúc đầu hắn còn muốn đem cái này âm dương ngọc pho tượng lấy đi, nhưng là bây giờ tâm hắn chết rồi. Hắn ngăn đón Liêu Hàn Yên, hướng phía đại môn đi đến. Hai người dựa theo trước đó tiến vào phương pháp, chuẩn bị đem môn này mở ra. Đại môn kia bên trên lập tức sáng lên màu trắng trận văn, sau đó đại lượng màu trắng đạo văn tại đại môn kia bên trên bay ra ngoài, cuối cùng tạo thành một đạo nổi bật thân ảnh. Đây là một tên nữ tử. Nữ tử này nhìn xem Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên, mở miệng nhàn nhạt nói ra, hai người các ngươi chỉ có một người có thể rời đi. Chương 1446, 1446, Liễu Hàn Yên lựa chọn. Cái gì? Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, trừng mắt trước nữ tử này hỏi, vì cái gì? Không có vì cái gì, đây chính là quy củ. Thần sắc cô gái kia đạm mạc hồi đáp. Quy củ chó má. Lăng Phong nổi giận, sau đó một quyền hướng phía nữ tử kia đánh tới. Thế nhưng là nắm đấm của hắn từ nữ tử kia trên thân thể xuyên qua. Nữ tử kia thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Lăng Phong đi đến đại môn kia trước mặt, sau đó một quyền nện ở đại môn kia phía trên. Vâng! Đại môn kia lập tức truyền ra một cỗ cường đại lực lượng đem Lăng Phong đánh bay. Lăng Phong thân thể bay ngược mười mấy mét, sau đó quẳng xuống đất. Hữu quyền của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ, vừa rồi tại trên cửa chính sức mạnh bùng lên, thực sự quá cường đại. Sư đệ! Liêu Hàn Yên lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt, đem Lăng Phong nâng đỡ. Hỗn đản! Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, hắn trực tiếp đem Lư Hương triệu hoán đi ra, hướng phía đại môn kia đập tới. Vâng! Khi Lư Hương nện ở đại môn kia bên trên thời điểm, cả tòa đại điện đều chấn động, Lư Hương kia cũng là bị trên cửa chính lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về. Đại môn kia vẫn là không có bị mở ra. Đang! Lư Hương bắn ngược trở về, sau đó rơi trên mặt đất. Lăng Phong không nghĩ tới ngay cả Lư Hương đều không thể dung chuyển đại môn kia. Lư Hương, chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, ngay cả Lư Hương đều nện không ra đại môn này, hắn đã nghĩ không ra biện pháp khác. Sư đệ, ngươi đi đi, đừng quản ta. Liêu Hàn Yên mở miệng nói với Lăng Phong. Sư tỷ, ngươi không cần lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp, ta là giải văn sư, chúng ta có lẽ có thể tìm tới biện pháp khác. Lăng Phong đem Lư Hương thu lại, sau đó mở miệng đối với Liêu Hàn Yên an ủi. Ừm. Liêu Hàn Yên gật gật đầu. Sau đó Lăng Phong liền cùng Liễu Hàn Yên trong đại điện này tìm kiếm rời đi biện pháp. Lăng Phong nhìn thấy khả nghi địa phương, liền đem Lư Hương triệu hoán đi gian nện mấy lần. Thế nhưng là cung điện này rất kiên cố. Lư Hương nện không ra, Lăng Phong muốn thông qua giải văn thuật, đem bên trong cung điện này cường hóa trận văn giải khai. Thế nhưng là những trận văn này, cấp thấp nhất đều là cửu phẩm trận văn. Ba ngày sau, Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên thử qua rất nhiều biện pháp. Thế nhưng là vẫn như cũ cũng không tìm tới rời đi phương pháp. Sư tỷ, ngươi không nên nản chí, khẳng định có biện pháp. Thời khắc này Lăng Phong ôm Liễu Hàn Yên. Liễu Hàn Yên đưa tay tại Lăng Phong trên khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Sư đệ, đã ngươi không nguyện ý đi, vậy chúng ta liền không đi, có thể cùng ngươi chết ở chỗ này, ta cũng thỏa mãn. Ừm. Lăng Phong đối với Liễu Hàn Yên khẽ gật đầu. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, Liễu Hàn đột nhiên xuất thủ. Phong bế Lăng Phong đan điền, sau đó lại phong bế Lăng Phong ngược huyệt vị. Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức mở miệng đối với Liêu Hàn Yên hỏi, sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Liêu Hàn Yên đem Lăng Phong ôm, hai mắt đỏ bừng, giữ lại nước mắt nói ra, sư đệ, ngươi đi đi, nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không đi vào đảo này, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này, đời này có thể gặp được ngươi, ta chết cũng không tiếc. Sư tỷ. Ngươi nổi điên làm gì, tranh thủ thời gian thả ta, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Lăng Phong biết Liêu Hàn Yên muốn làm gì, hắn lập tức mở miệng đối với Liêu Hàn Yên nổi giận quát nói. Không có, không có cách nào, biện pháp duy nhất, chính là chúng ta bên trong, chỉ có một người có thể rời đi. Liêu Hàn Yên nhìn xem Lăng Phong, nước mắt rầm rầm giữ lại. Cứ việc trong nội tâm nàng không nỡ Lăng Phong, nhưng là nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. Sư tỷ. Ngươi nhanh lên thả ta, nếu không ta cho dù chết cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên giận dữ hét. Liêu Hàn Yên đối với Lăng Phong khẽ lắc đầu, nàng ôm Lăng Phong đi vào đại môn kia trước mặt, sau đó dùng Lăng Phong tay cùng nàng tay đè tại trên đại môn. Vị kia nữ tử cũng xuất hiện. Nghĩ được chưa? Thần sắc cô gái kia đạm mạc nói. Nghĩ kỹ, hắn đi, ta lưu lại. Liêu Hàn Yên đối với nữ tử kia thản nhiên nói. Không, ta không đi. Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên gầm thét. Tốt. Nữ tử kia khẽ gật đầu, nàng cũng không để ý tới Lăng Phong, sau đó đại môn kia chậm rãi mở ra. Sư đệ, bảo trọng, cùng với ngươi trong khoảng thời gian này, là sư tỷ vui vẻ nhất. Liêu Hàn Yên cúi đầu hôn Lăng Phong một chút, sau đó buông hai tay ra, đem Lăng Phong hướng bên ngoài đại môn đẩy. Không. Lăng Phong thân thể hướng phía bên ngoài đại môn lướt tới, hắn quay đầu, nhìn thấy Liêu Hàn Yên đứng tại đại môn phía sau, lệ rơi đầy mặt nhìn xem hắn. Lăng Phong thân thể bay ra cung điện. A. Đang bay ra đại môn sát na, Lăng Phong trong nháy mắt xông phá mình bị giam cầm huyệt vị, thân thể của hắn đột nhiên rơi xuống đất, muốn xông về đi. Thế nhưng là một màn ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn cản lại, mà đại môn kia cũng chậm rãi đóng lại. Lăng Phong lấy tay đẩy cái kia chậm rãi đóng lại đại môn, đối với Liêu Hàn Yên hét lớn, sư tỷ, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Ngươi vì cái gì không tin ta? Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên làm ra quyết định này cảm giác được rất phẫn nộ. Sư đệ, buông tay đi, đây là chính ta lựa chọn, tâm ta cam tình nguyện. Liêu Hàn Yên cách màn sáng kia, trong đôi mắt nước mắt rầm rầm chảy xuống. Mà Lăng Phong nhìn xem Liêu Hàn Yên, hai mắt đỏ bừng, lòng như đau cắt, tuy nhiên lại không cách nào chảy xuống một giọt nước mắt. Đại môn kia vẫn như cũ không ngừng đóng lại, lực lượng cường đại kia không ngừng đè xuống Lăng Phong. A. Lăng Phong vận chuyển luyện thể quyết, chiến thiên quyết, dùng hết lực lượng toàn thân đi ngăn cản đại môn kia đóng lại. Sư tỷ. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Liễu Hàn Yên, tiết hầu chỗ sâu phát ra một trận không cam lòng gầm thét. Nhưng vào lúc này, đại môn kia phía trên, chợt bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng đem Lăng Phong đánh bay. Lăng Phong ngã nhào trên đất, nhìn xem đại môn kia chậm rãi đóng lại. Ầm. Cuối cùng, đại môn kia khép lại. Thời khắc này Liễu Hàn Yên, tại trong cung điện, dựa lưng vào đại môn kia, ở nơi đó nghẹn ngào khóc giống. Lăng Phong lập tức vọt tới cung điện kia cửa ra vào, đối với đại môn kia hô to, sư tỷ, ngươi nghe được sao? Thế nhưng là Liễu Hàn Yên căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ đáp lại. Hô một lúc sau, Lăng Phong cũng là nổi giận, lập tức huy quyền hướng phía đại môn kia đập tới. Vâng! Khi hắn nện vào đại môn kia thời điểm, trên cửa chính buộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, sau đó đem hắn tung bay. Hỗn đản! Lăng Phong hai mắt đỏ bừng, sau đó lại triệu hồi ra lư hương đối với đại môn kia đập mạnh. Thế nhưng là đại môn kia lại lù lù bất động. Phanh phanh phanh. Cuối cùng, Lăng Phong lực lượng trong cơ thể đều hao hết, hắn vô lực ngã ngồi tại cung điện kia đại môn trước mặt, song quyền nắm chặt, không ngừng tại đại môn kia bên trên đánh lấy. Trên nắm đấm của hắn ra đều hư hại, máu me đầm địa, thế nhưng là hắn lại không hề hay biết. Đánh lấy, Lăng Phong cũng đều không có khí lực, cuối cùng vô lực nằm trên mặt đất. Hắn kêu cổ họng của mình đều khàn khàn. Sư tỷ, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Lăng Phong giờ phút này hai mắt đỏ bừng, hắn không nghĩ tới Liêu Hàn Yên vậy mà lại làm ra lựa chọn như vậy. Hắn cứ như vậy trên mặt đại môn ngồi ngẩn người, hai mắt vô thần. Trọn vẹn sau một canh giờ, Lăng Phong hai mắt lúc này mới khôi phục thần thái, hắn ngẩng đầu nhìn đại môn kia, ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định. Ta cũng không tin không có cách nào lại đi vào. Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Sau đó hắn bắt đầu vây quanh cung điện này tìm kiếm. Chương 1447, 1447, hòn đảo chìm xuống. Liên tiếp 3 ngày, Lăng Phong đều không có tìm tới bất luận cái gì có thể tiến vào cung điện biện pháp. Cung điện này phòng ngự rất mạnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không có cách phá vỡ cung điện này. Xem ra, là thật không có cách nào. Lăng Phong nhìn trước mắt cung điện này, trong lòng có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nhưng là hắn lại bất lực. Bất quá hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Hắn rời đi cái cung điện này, sau đó tại hòn đảo này thượng du tạo nên đến, hắn hy vọng có thể tại hòn đảo này bên trên tìm tới biện pháp khác đến mở ra cung điện này. 3 tháng sau, hòn đảo này bên trên tất cả mê vụ đều tản ra. Trong thời gian 3 tháng này mặt, Lăng Phong cũng cơ hồ tìm khắp hòn đảo này, hắn cũng tại trên đảo này đạt được rất nhiều công pháp truyền thừa. Chỉ là nghịch thiên cấp truyền thừa liền vượt qua 20 loại. Nhưng là hắn vẫn không có tìm tới mở ra cung điện này biện pháp. Trải qua 3 tháng này đằng sau, Lăng Phong tâm tình cũng là thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, hắn cũng là tiếp nhận sự thật này. Lăng Phong cũng thử qua muốn rời khỏi hòn đảo này, nhìn xem chung quanh có hay không mặt khác hòn đảo. Thế nhưng là khi hắn rời đi đảo này đại khái 30 dặm phạm vi, chung quanh liền bị một cỗ lực lượng thần bí chặn lại. Hắn căn bản là không có cách rời đi hòn đảo này. Hòn đảo này, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thần bí. Ầm ầm. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được sự chấn động này. Sau đó, hắn phát hiện đảo này chung quanh sóng biển bỗng nhiên trở nên hung mãnh lên. Cái này, đảo này đang chìm xuống. Lăng Phong sắc mặt hơi đổi. Ầm ầm. Trên bầu trời, lập tức xuất hiện đại lượng mây đen, cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, liền ngay cả không gian đều đang vặn vẹo đi lên. Lúc đầu Lăng Phong muốn tiếp tục tại trên đảo này ở lại, nghĩ biện pháp mở ra cung điện kia đem Liễu Hàn Yên cứu ra. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới đảo này, vậy mà lại chìm xuống. Hắn lập tức hướng phía tàn bia kia vị trí bay đi. Rất nhanh, hắn đi vào tàn bia kia vị trí, hắn liền đứng tại tàn bia bên cạnh. Giờ phút này, hòn đảo kia đã chìm xuống rất nhiều, mà lại chìm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Hỗn đản! Lăng Phong biết cho nên còn không nguyện ý tiếp nhận tàn bia truyền thừa, hắn sợ hãi mình bị tàn bia truyền tống sau khi đi, về sau cũng tìm không được nữa cái này một tòa thần bí hòn đảo, cũng không còn cách nào cứu vớt Liêu Hàn Yên. Cho nên hắn còn đang chờ, hắn hy vọng đảo này sẽ không tiếp tục chìm xuống. Thế nhưng là đảo này vẫn tại không ngừng chìm xuống. Trước đó, hắn chỗ một màn này đỉnh núi, khoảng cách mặt biển có hơn 300 mét cao. Nhưng là bây giờ khoảng cách mặt biển kia đã không đến 50 mét. Cái kia sóng biển mãnh liệt, không ngừng đập đi lên. Lăng Phong vẫn tại kiên trì. Sau một nén nhang, hải đảo này hoàn toàn chìm vào trong nước biển. Theo độ sâu gia tăng, Lăng Phong cũng cảm giác được chung quanh áp lực càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được, trực tiếp đưa tay đặt tại bia đá kia phía trên, sau đó vận chuyển chiến thiên quyết. Ông! Khi Lăng Phong vận chuyển chiến thiên quyết đằng sau, trên bia đá kia trong nháy mắt liền sáng lên phủ văn màu vàng, hắn cảm giác đến ý thức của mình, bị kéo vào một cái mông lung trong không gian. Tại cái này mông lung trong không gian, Lăng Phong thấy được một trận chiến trận, trên bầu trời, có thân dài vượt qua vạn mét chân long, có dương cánh đạt đến mấy ngàn thước cự điểu, cũng có được hình thể như núi lớn cự quy. Còn có hàng ngàn hàng vạn nhân tộc chiến sĩ. Bọn hắn đều tại cùng một chút toàn thân tắm rửa tại trong ngọn lửa màu đen sinh vật chiến đấu. Trên hư không, có 12 cái to lớn vòng xoáy. Tại vòng xoáy kia bên trong, không ngừng có những cái kia tắm rửa lấy ngọn lửa màu đen sinh vật bay ra ngoài. Đồng nhiên, Lăng Phong nhìn thấy một cái vòng xoáy phá thoái, sau đó một mặt bia đá to lớn, từ trong hư không kia rơi xuống. Bia đá kia góc trái trên cùng vỡ vụn. Đây chính là tại cái kia thần bí trên đảo bia đá. Vâng! Cái kia hư không vòng xoáy phá thoái đằng sau. Một trận năng lượng ba động khủng bố quét sạch toàn bộ chiến trường, Lăng Phong ý thức tại cái này kinh khủng sóng xung kích phía dưới, suýt nữa bị đánh tan. Bia đá kia từ trong hư không rơi xuống, sau đó hóa thành một vệt kim quang, hướng phía Lăng Phong gào thét mà đến, trực tiếp đâm vào Lăng Phong ý thức phía trên. Vâng! Lăng Phong cảm giác được ý thức của mình tiêu tán, hai mắt tối sầm. Mà giờ khắc này, tại cái kia đã chìm vào đáy biển trên hòn đảo. Cái kia một tấm bia đá tách ra chướng mắt kim quang, tại bia đá nước biển chung quanh, đều bị kim quang kia cho gạt ra, tạo thành một mảnh chân không khu vực. Sau một khắc, Lăng Phong thân thể bị kim quang kia bao khỏa. Khi kim quang biến mất đằng sau, Lăng Phong thân thể cũng đã biến mất. Hải đảo này tiếp tục chìm xuống. Tiểu Bân, người kia tỉnh chưa? Còn không có. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lăng Phong tựa hồ nghe đến có tiếng người nói chuyện. Hắn cảm giác đến đầu của mình rất đau, giống như là có hỏa thiêu, lại như là bị người dùng kim đâm một dạng. Hắn muốn mở to mắt, tuy nhiên lại cảm giác được mí mắt của mình, giống như bị người rót chỉ một dạng nặng nề. Tay chân tựa hồ không có chi giác. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong cảm giác được đầu kia đau nhức chứng chậm rãi tiêu trừ. Hắn cũng cảm thấy tay chân của mình tồn tại. Hắn chậm rãi mở to mắt, ngay từ đầu ánh mắt có chút mông lung. Sau đó dần dần trở nên rõ ràng. Đập vào mắt là một cái màu trắng đỉnh trướng. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện mình tại một cái rộng rãi trong phòng. Gian phòng kia mặc dù không tính là xa hoa, nhưng là cũng rất tốt. Ta đi ra rồi. Lăng Phong chậm rãi ngồi dậy, hắn nhớ kỹ cái kia thần bí hòn đảo đắm chìm. Tại hòn đảo chìm vào đáy biển đằng sau, hắn bất đắc dĩ, cuối cùng chạm đến bia đá kia, sau đó vận chuyển chiến thiên quyết, cuối cùng ý thức của hắn bị kéo vào một cái không gian truyền thừa bên trong. Tại không gian truyền thừa này bên trong, Lăng Phong thấy được một trận đại chiến, tại chiến trường kia phía trên, có rất nhiều cường giả tuyệt thế. Hắn thấy được một tấm bia đá kia từ hư không rơi xuống đằng sau, liền hướng phía hắn bay tới, trực tiếp đâm vào ý thức của hắn phía trên. Cuối cùng hắn cái gì cũng không biết. Lúc đó, Lăng Phong cũng không xác định mình rốt cuộc có thể hay không bị bia đá kia truyền tống đi ra. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn hẳn là thành công. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được đầu của mình lại đau, hắn theo bản năng đưa tay ôm lấy đầu của mình. Giờ phút này, hắn cảm giác đến một cỗ khổng lồ tin tức tại trong đầu của hắn xuất hiện. Một lúc sau, cái này kịch liệt đau đầu cảm giác mới dần dần biến mất, mà Lăng Phong cũng là thở ra hơi. Vừa rồi tại trong óc hắn hiện lên tin tức, là chiến thiên quyết. Những này chiến thiên quyết, hết thể có 8 tầng. Mà lại so với hắn từ Ly Vương nơi đó lấy được chiến thiên quyết muốn hoàn chỉnh. Quả nhiên như ta sở liệu, Ly Vương ban đầu ở trên bia đá kia lấy được chiến thiên quyết cũng không hoàn chỉnh, cũng không phải cao cấp nhất. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn lần này lấy được chiến thiên quyết, hết thể có 8 tầng. Mặc dù so với hắn từ Ly Vương nơi đó lấy được chiến thiên quyết cao cấp, nhưng là mặt trước cái kia 4 tầng, vẫn như cũ không cách nào cùng Lăng Phong trên thiên tà kiếm lấy được truyền thừa so sánh. Bất quá, Lăng Phong cũng biết hắn trên thiên tà kiếm lấy được chiến thiên quyết ưu khuyết điểm, mà hắn lấy được cái này mới nhất chiến thiên quyết, có thể đem hắn bây giờ tu luyện những này chiến thiên quyết khuyết điểm đền bù. Chương 1448, 1448, La Gia tỷ đệ. Mặc dù đạt được tầng thứ 8 chiến thiên quyết, nhưng là Lăng Phong trong lòng cũng không có mừng rỡ như điên, ngược lại là có chút yêu thương. Bởi vì hắn không có mang theo Liễu Hàn Yên đồng thời trở về, Liễu Hàn Yên theo tòa kia cung điện, theo tòa kia thần bí hòn đảo, chìm vào đáy biển. Nàng, hẳn là giữ nhiều lành ít. Sư tỷ. Lăng Phong ngồi tại trên mép giường, song quyền nắm chặt, trong óc hiện ra hắn cùng Liễu Hàn Yên lần thứ nhất gặp mặt tình huống. Lúc trước, tại Huyền Kiếm Tông, hắn cầm kén tầm đi Mai Sơn Bố Nghệ Phường, đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Liêu Hàn Yên. Hắn cùng với Liêu Hàn Yên từng màn, không ngừng tại trong đầu của hắn hiện hiện, tại cái kia Long Tùng Sơn giải thi đấu tiễn thuật bên trên, ở trong Thiên Khanh Bí Cảnh, tại Thiên Ti Thành, tại Thiên Hải Thành, tại Long Đảo, tại U Ám Chi Hải, tại cái kia thần bí hòn đảo. Đây hết thể bây giờ nhớ tới, phảng phất rõ mồn một trước mắt. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Dù là liền xem như ngươi chết, ta cũng muốn đưa ngươi thi thể mang về. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, để cho mình tâm tình bình tĩnh. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong mở mắt lần nữa, ánh mắt của hắn bên trong lệ khí cũng đã biến mất. Hắn hoạt động một chút thân thể của mình, nội thị phía dưới, phát hiện thân thể của mình cũng không có thụ thương, lúc này mới đá văng ra cửa phòng đi ra ngoài. Cái kia phòng khách không có người, hắn hướng thẳng đến phòng khách cửa ra vào đi ra ngoài. Đi tới trong sân. Tại trong nhà này, hắn thấy được một nam một nữ hai người, ngồi tại dưới một cây đại thụ đánh cờ. Nữ tử này mặc toàn thân áo trắng, dung nhan xinh đẹp, đại mi cong cong, mắt như thu thủy, cái kia tiểu xảo múi ngọc tinh xảo phía dưới, môi như điểm anh. Mà tại nữ tử trước mặt thiếu niên, nhưng cũng là anh Tuấn phi phàm. Tiểu Bân, ngươi lại thua, ngươi hôm nay đây là thế nào? Không yên lòng. Nữ tử ngẩng đầu nhìn thiếu niên. Đôi mi thanh tú cao lại, có chút giận dữ. Thiếu niên nhìn xem nữ tử, mở miệng nói ra, tỷ tỷ, bằng không chúng ta đem người kia cho đưa tiện à. Dù sao người này thân phận không rõ, vạn nhất là người xấu đâu. Đưa tiễn? Đưa đi chỗ nào? Hắn hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Mà lại ta nhìn hắn dạng như vậy, cũng không giống người xấu. Nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm thiếu niên, tựa hồ đang trách cứ đệ đệ của mình vô tình. Ai? Tỷ tỷ ngươi thật là quá thiện lương. Hiện tại người xấu, có mấy cái có thể từ ở bề ngoài nhìn ra được. Thiếu niên khẽ lắc đầu, hắn gọi La Bân, chính là La Gia đích hệ tử đệ. Mà tỷ tỷ của hắn tên là La Tố Tố. Hôm qua, bọn hắn tỷ đệ tại bờ biển chơi đùa, sau đó tại bờ biển phát hiện một cái hôn mê Lăng Phong. La Tố Tố nhìn thấy đằng sau, lập tức để La Băng đem Lăng Phong cong trở về. Thế nhưng là gia tộc La Gia dược đường người. Nói Lăng Phong là người ngoài, để La Tố Tố cùng La Bân lập tức đem Lăng Phong ném về trong biển, để nó tự sinh tự diệt. còn nói La Gia tài nguyên có hạn, không nguyện ý tại người ngoài này trên thân lãng phí tài nguyên. Kỳ thật đó cũng không phải tài nguyên vấn đề, chỉ là người của La Gia cố ý làm khó dễ bọn hắn tỷ đệ. Phụ thân của bọn hắn, tại La Gia chỉ là xếp hạng lão tứ, mà La Gia bây giờ gia chủ, là hắn nhị bá La Thiệu Vinh. Trước đó gia chủ, là bọn hắn đại bá, thế nhưng là bọn hắn đại bá tại 3 năm trước đây chết rồi, sau đó vị trí gia chủ liền rơi vào bọn hắn nhị bá trên thân. Bọn hắn nhị bá thượng vị đằng sau, vì độc tài đại quyền, không ngừng chèn ép những người khác, mà phụ thân của bọn hắn La Thiệu Minh, thì là trọng điểm bọn hắn nhị bá trọng điểm chèn ép đối tượng. Mà phụ thân của bọn hắn, cũng tại 7 năm trước chết rồi. Tại La Gia, bọn hắn tỷ đệ cũng là rất không được hoan nghênh. Mà La Gia dược đường, thì là đứng tại bọn hắn nhị bá người bên kia, đương nhiên sẽ không tiếp nhận bọn hắn tỷ đệ mang về người. Ừ, ta mặc dù nhìn không ra, nhưng là ta có thể cảm giác được, tỷ tỷ ngươi cảm giác của ta hay là rất chuẩn. La Tố Tố vừa mở miệng nói, một bên đem bàn cờ bên trên quân cờ nhặt lên. Cảm giác rất chuẩn. La Bân nhìn xem La Tố Tố, nở nụ cười gằn, nếu như ngươi cảm giác chuẩn nói, cũng sẽ không bị cái kia Trình Dương tên kia lừa lâu như vậy. Ngươi có thể hay không đừng đề cập tên hôn đảng kia. La Tố Tố đột nhiên ngẩng đầu, đối với La Bân nổi giận nói, sắc mặt kia lập tức trở nên âm lãnh xuống tới. Tốt tốt tốt, ta không nói hắn, không nói hắn, tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận, chúng ta đánh cờ, đánh cờ. Nhìn thấy La Tố Tố nổi giận, La Bân cũng là lập tức sợ, hắn cũng biết tỷ tỷ mình là thật nổi giận. Cái này Trình Dương là tỷ tỷ của hắn mối tình đầu, thế nhưng là cái này Trình Dương lại là một tên hỗn đản. Hắn tử vừa mới bắt đầu tiếp cận tỷ tỷ của hắn chính là có mục đích, Trình Dương lợi dụng tỷ tỷ của hắn, cuối cùng chính là vì tiếp cận tỷ tỷ nàng khuê mật, Tiết Vân Vi. Ngay tại một tháng trước đó, cái này Trình Dương cùng Tiết Vân Vi tư tốt, một cước đem La Tố Tố đá mở. Mà cái kia Tiết Vân Vi cũng bởi vậy cùng La Tố Tố trở mặt thành thù. Cái này Trình Dương, có thể nói là Tiết Vân Vi nghịch lân. Giờ phút này vảy ngược bị bóc, La Tố Tố không nổi giận mới là lạ. La Tố Tố tại chỉnh lý quân cờ thời điểm, ngẩng đầu hướng phía đại sảnh cửa ra vào nhìn lại, chợt ngây ngẩn cả người. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? La Bân nhìn thấy La Tố Tố huệ bỗng nhiên sững sờ, cũng là hơi nghi hoặc một chút. La Tố Tố giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong, nàng có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, hung hăng quăng một chút đầu. Thế nhưng là nàng phát hiện trước mắt vị nam tử này cũng không có biến mất. Nàng đột nhiên đứng lên, hướng phía Lăng Phong đi đến. Tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận a, ta xin lỗi ngươi còn không được sao. La Bân coi là La Tố Tố tức giận, cũng là lập tức đứng lên đi theo La Tố Tố. Thế nhưng là hắn quay người đằng sau, cũng nhìn thấy Lăng Phong. La Bân hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong, hắn không nghĩ tới đối phương từ trong nhà mặt đi tới, bọn hắn tỷ đệ vậy mà một chút cũng không có cảm giác đến. La Bân tu vi tiên thiên đệ thất trọng cảnh giới, tỷ tỷ nàng càng là đã đạt đến tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. La Tố Tố đi đến Lăng Phong trước mặt, trên dưới đại lượng Lăng Phong một chút, sau đó ở trong miệng biệt xuất một câu, ngươi, ngươi đã tỉnh. Tỷ tỷ, đừng như vậy gần. La Bân tiến lên, lập tức lôi kéo La Tố Tố lui về sau. Hắn lo lắng Lăng Phong là người xấu, tỷ tỷ của hắn xinh đẹp như vậy, vạn nhất đối phương muốn đối với hắn tỷ tỷ dở trò xấu vậy liền thảm rồi. Các ngươi không cần lo lắng, ta không phải người xấu. Lăng Phong nhìn chằm chằm La Tố Tố. Vừa rồi La Tố Tố cùng La Bân nói chuyện, hắn đều nghe được. Ngươi, ngươi nghe được chúng ta nói chuyện. La Tố Tố ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia kinh ngạc. Vừa mới đi ra, nghe được một chút. Lăng Phong cũng không che giấu, hắn nhìn xem La Tố Tố, hỏi, hẳn là các ngươi đã cứu ta à? Hôm qua, ta cùng đệ đệ ta đi bờ biển chơi, tại trên bờ biển nhìn thấy ngươi, lúc ấy ngươi hôn mê, ta liền để đệ đệ ta đem ngươi con về. Ngươi bây giờ thân thể cảm giác thế nào? La Tố Tố một mặt quan tâm nhìn xem Lăng Phong. Ta không sao, đã tốt, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Lăng Phong đối với La Tố Tố cùng La Bân có chút cúi đầu. Công tử không cần khách khí như thế, chúng ta đây cũng là tiện tay mà thôi mà thôi. Đổi lại là những người khác, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. La Tố Tố đối với Lăng Phong khoát khoát tay. Chương 1449 1449, đồng lai các lãnh địa. Cái này chưa hẳn. Lăng Phong ngẩng đầu, đối với La Tố Tố nhàn nhạt cười một tiếng, hắn biết thế giới này, cũng không phải là ai cũng sẽ tốt bụng như vậy. Có người khi nhìn đến hắn đằng sau, nói không chừng trước tiên chính là muốn tìm kiếm bảo vật trên người hắn, sau đó đem hắn hủy thi diệt tích. Bất quá Lăng Phong cũng cảm giác được vận khí của mình không sai, trước kia hắn trên bầu trời hỏa diễm sơn mạch, bị cuốn tiến vết nước không gian đằng sau, gặp một cái tên là Vân Tranh Thiện Lương thiếu niên. Hiện tại lần này, hắn lại gặp hai vị hiền lành tỷ đệ. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là vị tỷ tỷ này. Nếu như không phải vị tỷ tỷ này khăng khăng muốn cứu hắn, có lẽ đệ đệ của nàng căn bản liền sẽ không để ý tới chính mình. Tỷ tỷ, hắn hiện tại tỉnh lại, ngươi có thể cho hắn đi. Giờ phút này, La Bân mở miệng nói với La Tố Tố. La Bân, nói cái gì đó? La Tố Tố quay đầu trừng La Bân một chút, sau đó ngẩng đầu nói với Lăng Phong, vị công tử này, không có ý tứ, ta đệ đệ này nhát gan sợ phiền phức, sợ gây phiền toái, ngươi biết nhà ngươi ở nơi nào sao? Ta có thể tìm người đưa ngươi về nhà. Thiện ta về nhà nhà. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó khẽ lắc đầu, đối với La Tố Tố hỏi, vị cô nương này, xin hỏi một chút, ta bây giờ tại địa phương nào? Ngươi bây giờ Vân Bối Thành. La Tố Tố lập tức trả lời. Vân Bối Thành. Có thể lại hướng lớn một chút nói sao? Vân Bối Thành là Đông Vực, Bắc Vực, hay là Nam Vực? Lăng Phong khẽ nhíu mày, mở miệng đối với La Tố Tố hỏi. Đông Vực. La Tố Tố sửng sốt một chút, sau đó đối với Lăng Phong hỏi, công tử ngươi là từ Đại Lục tới sao? Đại Lục. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó nói ra, đúng, ta là từ Đại Lục tới. Khó trách. La Tố Tố nói thầm một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, công tử, ngươi bây giờ vị trí, gọi Nguyệt Nha Đảo, mà Vân Bối Thành là Nguyệt Nha Đảo bên trên thứ ba đại thành trì. Chúng ta Nguyệt Nha Đảo, lệ thuộc vào Đồng Lai Các, ở vào Đồng Lai Đảo Đông Bắc phương hướng San Hô Hải. Đồng Lai Các. Lăng Phong nao nao. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà đi tới Bồng Lai Các trong lãnh địa. Biết mình đi tới Bồng Lai Các trong lãnh địa, trong lòng của hắn cũng bình tĩnh một chút. Bồng Lai Các mặc dù ở vào Đông Hải, nhưng là nó dù sao cũng là thế lực nhân tộc. Tại nhân tộc thế lực bên trong, Lăng Phong cũng cảm thấy một phần cảm giác an toàn. Trước đó hắn cùng Liễu Hàn Yên tại cái kia thần bí trên hòn đảo, thế nhưng là ngay cả một cọng cỏ đều không nhìn thấy. Thời gian dài tại loại này địa phương ở lại, người có khả năng sẽ nổi điên. Cũng may Lăng Phong trước đó là cùng Liễu Hàn Yên đi vào chung, mọi người cùng nhau có cái bạn. Mặc dù về sau Liễu Hàn Yên bị vây ở cái kia thần bí trong cung điện, nhưng là về sau Lăng Phong một lòng muốn tại trên hòn đảo tìm kiếm có thể cho Liễu Hàn Yên rời đi biện pháp, lúc kia hắn cơ hồ là nhập ma. Hắn căn bản cũng không có thời gian đi quan tâm hoàn cảnh chung quanh. Cho nên, cho dù đoạn thời gian đó, Lăng Phong chỉ có một người, hắn cũng sẽ không cảm giác được cô độc bất lực. Đúng, ngươi là thế nào đi vào chúng ta Nguyệt Nha Đảo, ngươi còn có mặt khác bằng hữu sao? La Tố Tố mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ta có mặt khác bằng hữu, chúng ta là một trận cưới một chiếc phi thuyền tiến về Bồng Lai Các, thế nhưng là trên đường, chúng ta phi thuyền gặp phải một cái cường đại phong bạo, phi thuyền kia giải thể, về sau ta liền bị cuốn vào trong phong bạo kia, tại trong phong bạo kia mặt, ta hôn mê đi, coi ta sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình tại trong nhà của các ngươi. Lăng Phong tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Hắn lấy cớ này chịu đựng cân nhắc, bởi vì tại những cái kia phi thuyền tại Đông Hải trên hải vực phi hành, hay là có rất lớn nguy hiểm. Nguyên lai là phi thuyền gặp gỡ phong bạo, các ngươi thật đúng là không may. La Tố Tố khẽ nhíu mày, trong lòng có chút đồng tình Liễu Hàn Yên. Đúng vậy a, cũng không biết những bằng hữu kia của ta thế nào. Lăng Phong khẽ gật đầu. Giả bộ như rất lo lắng bộ dáng. Các ngươi những bằng hữu kia, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, La Tố Tố lập tức mở miệng an ủi. Ừm, cảm ơn ngươi. Lăng Phong đối với La Tố Tố khẽ gật đầu, hắn có thể cảm giác được đến từ nữ hài này thiện ý. Cái này đích xác là một vị cô gái hiền lành, nếu không nàng cũng sẽ không đem chính mình cứu trở về. Không cần khách khí, ngươi vừa mới tỉnh lại. Thân thể khả năng còn có chút suy yếu, nếu như ngươi không nóng nảy mà nói, có thể tại nhà chúng ta tĩnh dưỡng mấy ngày, sau đó lại đi tìm ngươi bằng hữu. Trên người ngươi những vật kia, chúng ta đều giúp ngươi giữ lại, chờ một chút ta để cho ta đệ đệ đưa cho ngươi. La Tố Tố một mặt quan tâm nói với Lăng Phong, bọn hắn đem Lăng Phong cứu trở về đằng sau, nàng để La Bân giúp Lăng Phong đổi quần áo, lau chùi thân thể. Mà Lăng Phong thứ ở trên thân đều bị La Bân giấu ở một cái dương bên trong, bởi vì La Tố Tố không để cho La Bân đụng Lăng Phong đồ vật, La Bân cũng không dám đụng. Trong mắt của nàng, Lăng Phong là một cái người bị thương, vừa mới tỉnh lại, thân thể khẳng định suy yếu. Cảm ơn, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lăng Phong đối với La Tố Tố nhàn nhạt cười một tiếng. Da mặt thật dày. Sau lưng La Tố Tố La Bân, không nhịn được thì thầm một tiếng. La Bân, nói cái gì đó? La Tố Tố quay đầu hướng La Bân quát mắng một tiếng, sau đó ngẩng đầu đối với Lăng Phong cười nói ra, công tử ngươi đừng làm như người xa lạ, ta đệ đệ này không hiểu chuyện. Không có, ta nhìn hắn liền rất hiểu sự tình, hắn rất quan tâm ngươi. Lăng Phong nhìn La Bân một chút, sau đó đối với La Tố Tố nhàn nhạt cười một tiếng. Trước mắt La Tố Tố cùng La Bân, để hắn nhớ tới trước đó tại Thiên Võ Thánh Thành Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực. Cái kia Lục Vô Cực cũng là rất bảo hộ chính mình tỷ tỷ, sợ một chút giáp tâm không tốt người nhích lại gần mình tỷ tỷ, thương tổn tới mình tỷ tỷ. La Bân nao nao, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại như vậy đánh giá chính mình. Bất quá hắn cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn Lăng Phong một chút hừ lạnh một tiếng. Để công tử ngươi chê cười, ta còn không biết công tử tên họ của ngươi đâu. La Tố Tố ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, mặt mỉm cười. Cho dù giờ phút này Lăng Phong dung mạo là hắn bản tôn trạng thái, bởi vì tại hắn cùng Liễu Hàn Yên đi đến cái kia thần bí trên hòn đảo đằng sau, hắn liền khôi phục chính mình chân thực dung mạo. Mà hắn tại cuối cùng, kích hoạt trên bia đá kia chiến thiên quyết truyền thừa lúc, cũng không có cải biến dung mạo của mình. Cho nên, hắn bị đưa cách cái kia thần bí đảo đằng sau, dung mạo vẫn như cũ duy trì chính mình bản tôn trạng thái. Bây giờ, khoảng cách lúc trước bọn hắn rời đi Thể Tông đã qua rất nhiều năm. Cứ việc Lăng Phong dung mạo cùng lúc trước so sánh có chỗ cải biến, nhưng là chênh lệch hay là không lớn. Hắn giờ phút này, nhìn trên mặt trục bánh xe càng thêm tươi sáng, càng thêm kiên nghị, càng thêm đẹp trai. Hắn bản tôn dung mạo, so Tần Kiêu cái kia thân phận dung mạo đẹp trai hơn rất nhiều, tuyệt đối phù hợp đại bộ phận nữ tử thẩm mỹ quan. Lại thêm Lăng Phong bản thân chiêu kia nữ nhân nữa thích thể chất, lại thêm cái này anh tuấn tướng mạo, rất nhiều nữ hài tử ở trước mặt hắn. Thật không có cái gì năng lực chống cự. Ta gọi Lăng Phong. Lăng Lệ Lăng, mưa gió phong. Lăng Phong đối với La Tố Tố cười cười, nếu La Tố Tố biết hắn chân thực dung mạo, hắn cũng không cần thiết che giấu mình chân thực tính danh. Tại cái này xa xôi trên Đông Hải, Lăng Phong khẳng định La Tố Tố căn bản cũng không biết Lăng Phong đến cùng là ai, nàng cũng căn bản không biết mình. Lăng Phong cũng tin tưởng, năm đó Thể Tông lệnh truy nã, cũng không có khả năng phát đến cái này xa xôi trên Đông Hải. Mà lại đã nhiều năm như vậy, Lăng Phong cũng biết, chuyện năm đó, đối với Thể Tông mà nói, cũng không phải là một kiện đặc biệt lớn gì sự tình. Lăng Phong cũng biết lúc trước chuyện này, cái kia phía sau người chủ đạo hẳn là cung gia. Hắn hôm nay, sớm đã không phải năm đó cái kia nhược tiểu tử. Cho dù lần nữa đối mặt người Thể Tông, hắn cũng là có nhất định năng lực phản kháng. Ta gọi La Tố Tố. La Tố Tố đối với Lăng Phong, Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó quay người nhìn xem La Bân nói ra, đây là đệ đệ ta, La Bân. Lăng Phong cũng là rất lễ phép đối với La Bân gật gật đầu. Thế nhưng là La Bân lại đối với hắn bày ra một bộ xa cách dáng vẻ. Đối với La Bân thái độ, Lăng Phong căn bản không quan tâm, dù sao Lục Bân tuổi còn rất trẻ. Hắn đối với mình có ý kiến, rất bình thường. Lăng Phong sở dĩ lưu lại, là muốn nhìn xem La Tố Tố có gì cần hắn hỗ trợ, dù sao La Tố Tố cứu được hắn. Hắn người này, tích thủy tri ân tất nhiên sẽ lấy dũng tuyển tương báo. Cho nên, trước lúc rời đi, hắn nhất định phải là La Tố Tố làm những gì. Bất quá hắn hiện tại cũng không muốn trực tiếp mở miệng đến hỏi, bởi vì hiện tại La Tố Tố đối với hắn không hiểu nhiều, cho dù Lăng Phong mở miệng đi hỏi, La Tố Tố cũng sẽ đối với hắn năng lực có chỗ hoài nghi. Chương 1450, kiếm thuật bản chép tay. Lăng Phong công tử, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ ăn cơm trưa thời điểm, ta đi gọi ngươi. Đúng, ngươi bây giờ có chuyện gì cần ta giúp ngươi giải quyết sao? La Tố Tố mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Tạm thời không có, cảm ơn ngươi, vậy ta đi về nghỉ trước một chút. Lăng Phong đối với La Tố Tố cười cười, sau đó liền xoay người hướng phía phòng khách đi trở về, về tới trước đó hắn tỉnh lại gian phòng kia. Vừa rồi hắn sở dĩ đi ra, là vì biết rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Giờ phút này hắn đã đem tình cảnh của mình biết rõ, cho nên hắn cũng yên tâm. Hắn ngồi ở trên giường, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận hắn tại cái kia thần bí đảo trên tấm bia đá lấy được chiến thiên quyết. Tỷ tỷ, ngươi đến cùng có ý tứ gì a? Trước đó ngươi không nguyện ý đem nam này đưa tiễn, nói hắn còn hôn mê, đưa tiễn đằng sau không có ai để ý, hiện tại hắn đã tỉnh lại, ngươi vì cái gì còn không nguyện ý đem hắn đưa tiễn? Giờ phút này, Lăng Phong nghe được cái kia La Bân nói chuyện với La Tố Tố thanh âm. Hắn hiện tại thân thể còn không có khôi phục lại, mà lại bằng hữu của hắn có khả năng đều gặp nạn, để hắn trong nhà tu dưỡng mấy ngày thì thế nào? Không nghĩ tới ngươi nhỏ mọn như vậy. La Tố Tố cũng là có chút tức giận. Ta hẹp hỏi. Ta nhìn ngươi là bị người nam này mê hoặc a? La Bân thanh âm tức giận kia lại truyền vào. Ngươi nói ai bị mê hoặc đâu? Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Tại bên ngoài viện, La Tố Tố ngẩng đầu căm tức nhìn La Bân. Nhìn thấy La Tố Tố cái này dáng vẻ phẫn nộ, La Bân nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám lại nói cái gì. Hắn hiểu rõ tỷ tỷ mình tính tình, nếu như hắn lại nói mà nói, tỷ tỷ của hắn khẳng định sẽ nổ. Được rồi, ta cũng mặc kệ ngươi, ngươi thích thế nào dạng liền kiểu gì đi, ta cũng không muốn bởi vì cái này mà ảnh hưởng ngươi ngày mai tranh tài. La Bân khẽ lắc đầu, hắn lựa chọn khuất phục. Dù sao từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần hắn cùng mình tỷ tỷ tranh luận, đều là lấy hắn là thất bại mà kết thúc. Nhưng là hắn thật là lo lắng tỷ tỷ của hắn mới như vậy. Ngươi muốn đi đâu đây? La Bân ngươi đứng lại đó cho ta. Nhìn thấy La Bân nổi giận đùng đùng muốn đi, La Tố Tố cũng là mở miệng đối với hắn hét lớn, lúc đầu nàng còn muốn để La Bân đem Lăng Phong đồ vật đưa về. Thế nhưng là La Bân căn bản cũng không có để ý tới nàng. Ai? Nhìn thấy La Bân không để ý đến chính mình, La Tố Tố cũng là có chút bất đắc dĩ. Nàng hiện tại cũng không có tâm tư đi quản La Bân, bởi vì nàng muốn vì ngày mai tranh tài làm một chút chuẩn bị. Minh Thiên Vân Bối Thành có một trận rất trọng yếu tranh tài. Trận đấu này chỉ có Nguyên Anh cảnh giới trở xuống cường giả mới có thể tham gia, chỉ cần có thể cầm tới cái này giải thi đấu 8 người đứng đầu, liền có tư cách trở thành đồng lai các ngoại môn đệ tử. Nếu như tại cái kia thí luyện giải thi đấu bên trên thông qua, vậy liền có thể trở thành đồng lai các ngoại môn đệ tử. Tại Đông Hải, đồng lai các chính là những này hải ngoại người tu luyện trong suy nghĩ tu luyện thánh địa. Cho nên La Tố Tố cũng là từ nhỏ đã hướng tới chính mình có cơ hội có thể trở thành đồng lai các đệ tử ngoại môn, thậm chí là đệ tử nội môn. Nàng đi đến một cái gian tạp vật, đem Lăng Phong trước đó La Bân từ trên thân Lăng Phong đổ vật rời ra ngoài, cầm tới Lăng Phong chỗ gian phòng trước mặt, mở miệng nói ra, Lăng Phong công tử, đi ra một chút, ta đem ngươi đổ vật đã lấy tới. Ngay tại trong tu luyện Lăng Phong, nghe được La Tố Tố lời nói đằng sau, lập tức đình chỉ tu luyện, xuống giường lái xe cửa trước mặt, mở cửa ra. Mở cửa con giày, hắn nhìn thấy La Tố Tố cầm một cái bao lớn đứng tại cửa ra vào. Đồ vật của ngươi đều tại trong bọc này, ngươi xem một chút thiếu cái gì không có. La Tố Tố đem bao lớn kia khỏa đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong tiếp nhận cái kia bao khỏa, mở ra nhìn thoáng qua, sau đó nói với La Tố Tố, đồ của ta đều tại, cảm ơn ngươi. Không khách khí, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn có chuyện muốn làm. La Tố Tố đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Nàng đi đến tiền viện, ngừng lại. Luyện thêm một cái đi, hy vọng ta có thể đem huyền nữ kiếm pháp thức thứ 3 luyện thành. La Tố Tố ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, cứ việc tu vi của nàng là kim đan cảnh giới đại viên mãn, nhưng là nàng cũng biết ngày mai tranh tài, cạnh tranh khẳng định là rất kịch liệt. Lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản không có tiến vào 8 người đứng đầu tư cách. Nếu như nàng có thể đưa nàng sở tu luyện huyền nữ kiếm pháp thức thứ 3 luyện thành, vậy nàng vào ngày mai trong trận đấu xông vào nó 8 người đứng đầu cơ hội hay là rất lớn. Thế nhưng là nàng sở tu luyện huyền nữ kiếm pháp, vẫn luôn bị kẹt tại thức thứ 2, về phần thức thứ 3, nàng vẫn luôn không mò ra đầu mối. Nàng tại cái hông của mình rút ra một thanh nhuyễn kiếm, sau đó ngay tại trong nhà này tu luyện. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đã đem hắn từ thần bí đảo trên tấm bia đá lấy được chiến thiên quyết. Cùng hắn trước đó chiến thiên quyết phía trước tứ trọng dung hợp lại cùng nhau, khiến cho hắn hiện tại tu luyện phía trước đệ tứ trọng chiến thiên quyết trở nên càng thêm hoàn mỹ. Mà hắn cũng là đem đệ tứ trọng chiến thiên quyết, tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Hắn rời phòng, đi vào trong sân. Giờ phút này, La Tố Tố còn tại luyện kiếm, nàng luyện được rất khắc khổ. Giờ phút này trên người nàng quần lụa mỏng, đã ướt đẫm, dán thật chặt tại trên thân thể mềm mại của nàng. Nàng cái kia hai tóc mai cùng cổ phía sau mái tóc, cũng đều là ướt nhẹp. Lăng Phong lẳng lặng nhìn một hồi, hắn phát hiện cái này là Tố Tố tại kiếm thuật phương diện, vẫn tương đối có thiên phú. Mặc dù thiên phú này so ra kém Liêu Tiểu Vân cùng Liêu Tiểu Ngọc, nhưng cũng coi như rất tốt. Hắn không có đi quấy rầy La Tố Tố, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Sau một nén nhang, La Tố Tố rốt cục dừng lại, nàng có chút thở hổn hển, mà lại nàng thời khắc này khuôn mặt cũng là đỏ bừng, nhìn rất mê người. Ba ba ba. Lăng Phong nhẹ nhàng vỗ tay. La Tố Tố nghe được Lăng Phong tiếng vỗ tay âm đằng sau, lập tức liền ngẩng đầu hướng phía theo tiếng kêu nhìn lại. Là ngươi. La Tố Tố trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nàng a nghĩ đến Lăng Phong xuất hiện đằng sau, chính mình lại một lần không có cảm giác được. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có hướng phía La Tố Tố tới gần. Dưới loại tình huống này, nếu như không có đạt được La Tố Tố cho phép, hắn liền tùy tiện đến gần nói, sẽ khiến La Tố Tố cảnh giác cùng bài xích. Người ở chỗ này bao lâu? La Tố Tố nhìn xem Lăng Phong, trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia cảnh giác chi ý. Có một hồi, trông thấy ngươi luyện tập đến nghiêm túc như vậy, cho nên mới không dám đánh nhớ ngươi. Lăng Phong đối với La Tố Tố nhàn nhạt cười một tiếng. Tạ ơn. La Tố Tố đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, cảm tạ Lăng Phong không có quấy rầy chính mình luyện kiếm. Thiên phú của ngươi không sai, bất quá giống như có một ít động tác, dùng sức hay là không đúng tiêu chuẩn. Ta chỗ này một bộ kiếm pháp tâm đắc, ngươi có thể đi nhìn xem, nếu có nghi vấn gì nói, có thể tới tìm ta. Lăng Phong đi đến đại thụ kia phía dưới bên cạnh một chiếc bàn đá một bên, xuất ra một bản bản chép tay. Bản chép tay này là lúc trước hắn dạy bảo động tam đạo quân bọn hắn tu luyện thời điểm sửa sang lại, từ cạn tới sâu giới thiệu một chút kiếm thuật cơ sở yếu quyết. Mà lại trong này, còn dung hợp chiến thiên quyết một chút kỹ xảo ở bên trong. Bởi vì chiến thiên quyết năng khiếu, vốn chính là đối với lực lượng khống chế. Cho nên, dung nhập chiến thiên quyết đằng sau cơ bản bản chép tay, chính là một bản rất tốt kiếm pháp nhập môn sổ tay. Cho dù là đối với những cái kia đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới kiếm tu mà nói, cũng rất có ích lợi, chớ nói chi là La Tố Tố loại này ngay cả nhân kiếm hợp nhất cảnh giới đều không có đạt tới thái điểu. La Tố Tố bây giờ cảnh giới, ngay cả cử khinh nhược trọng cảnh giới còn không có lĩnh ngộ. Lăng Phong đem bản chép tay kia buông xuống đằng sau, liền xoay người đi trở về.